Đồng thời, ông Ca đã thành lập một số công ty dường như không liên quan đến nhau để mua lại cổ phần nhà nước do công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư quận Long Cương thâm quyến, cổ đông lớn nhất của Condan. Tổng số cổ phần của công ty mà ông nắm giữ trong tay đạt 34,61% và từ đó trở thành cổ đông lớn nhất. Vì vậy, trong số 11 ghế giám đốc của công ty, người trong văn phòng của ông đã chiếm 7 ghế và ông luôn ở phía sau hậu trường. Liên quan đến việc bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị, ông ta đã phải lao tâm khổ tứ. Người này luôn phải bỏ tiền ra để mua cổ phiếu của các công ty. Nếu tiền không đủ, anh ta có thể tìm một ngân hàng hoặc người môi giới để vay. Tuy nhiên, các cổ phiếu này sẽ được ông Ca trao quyền kiểm soát cho Tiểu Đinh, người mà ông Ca đã chỉ định. Điều này được gọi là khóa kho. Kết quả là chủ tịch hội đồng quản trị tự nhiên trở thành một con rối lớn mà anh ta có thể tự ý điều khiển. Một điều khiến ông Ca vô cùng chán nản đó là khi vào hội đồng quản trị của Condan, ông mới phát hiện ra rằng Chu Đại Hộ đã không nói cho ông biết sự thật. Hoạt động kinh doanh gà của Condan gần như ngừng trệ, kế toán nội bộ vô cùng hỗn loạn. Nó là một công ty đã bị những người trong nội bộ đào khoét một ruộng. Báo cáo lợi nhuận hàng năm của nó đều phải dựa vào bằng tiền của Chu Đại Hộ. Cái mảnh đất này cũng đầy rẫy những vụ tố cáo kiện tụng. Ngoài ra, ông cũng đã phát hiện ra một tài khoản trị giá 400 triệu nhân dân tệ. Trong bản báo cáo sau này, ông nói, Condan là một trò lừa đảo, công ty đã bị thối rữa đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa, đâu đâu cũng là dối trá. Tôi dường như rơi vào giữa một nhóm tội phạm và nhanh chóng trở thành đồng phạm của những tên khốn này. Cái người tên là Lã Lương ít nhất vẫn còn một chút khí chất lý tưởng trong máu. Ngay từ đầu, anh ta có thể thực sự muốn học Buffett, hồi sinh một công ty đang gặp khó khăn thông qua hoạt động vốn. Trong quá trình này, giá trị của công ty được khuếch đại và giá trị gia tăng trên thị trường vốn được thực hiện. Thật không may, anh ta đã không có cơ hội như vậy ngay từ đầu. Lúc này, ông ta không còn đường nào để lui. Vài tháng trước, ông ta vẫn còn là một nhà đánh giá chứng khoán nổi tiếng, nợ 10 triệu nhân dân tệ, cả ngày chỉ soi mói giang sơn. Bây giờ ông ta đã trở thành cổ đông lớn nhất của một công ty niêm yết và cũng đã gánh khoản nợ gần 400 triệu nhân dân tệ. Dẫu vậy, ông ta bắt buộc phải tiếp tục chơi trong vở kịch này. Cuộc đối thoại xuyên thế kỷ của ông Ca và giá cả thị trường 5,19. Ngay khi ông Ca mua cổ phần trong tay Chu Đại Hộ, người giàu có họ Chu, ông đã ra lệnh cho Tiểu Đinh vận hành cổ phiếu Condan. Vào thời điểm đó, trong tay của ông Ca và Chu Đại Hộ nắm giữ 58,43 triệu cổ phiếu có thể giao dịch của Condan. Cổ phiếu đang lưu hành của các nhà đầu tư bán lẻ chỉ có hơn 10 triệu cổ phiếu. Họ muốn nâng giá cổ phiếu dễ dàng như người bán thịt muốn ăn thịt lợn. Kể từ tháng 12 năm 1998, giá cổ phiếu của Condan đã tăng. Tiểu Đinh là một thương nhân hạng nhất ở khắp nơi. Anh ta điều khiển từ xa các thương nhân của văn phòng bán hàng mỗi ngày, một số người bán các món ăn, một số tiếp quản và tạo ra một biểu đồ K-line tốt hơn. Mỗi ngày sẽ có biến động nhẹ và không thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Một thương nhân tên Bàn Bác đã thừa nhận tại tòa án, hướng dẫn của Lã Lương và Đinh Phúc Căn rất chi tiết, từ giá mở cửa vào buổi sáng đến số tiền ở giữa phiên giao dịch giảm xuống, tại phòng kinh doanh nào giảm xuống bao nhiêu, để việc hoạt động này không bị lộ ra ngoài. Việc giá giảm xuống không nên quá nhanh và cũng không nên chậm. Khi nâng giá lên, hãy chú ý đến mức tăng hàng ngày không quá 7% đến 8%. Ông cũng mô tả chi tiết tình hình đảo ngược vị thế năm đó. Ví dụ, nếu giá được xác định là 30 nhân dân tệ, thương nhân sẽ gọi cho hai bộ phận bán hàng nắm giữ cổ phần và quỹ của Yonke, Venter, cùng số lượng, cùng một giá, một bên mua, một bên bán. Tôi và Đinh Phúc Cân, mỗi người cầm một chiếc điện thoại và nói với cả hai bên rằng, nếu 50.000 cổ phiếu bị một bên bỏ đi và một bên mua vào, tôi sẽ nói 30 nhân dân tệ và 50.000 cổ phiếu. Văn phòng bán hàng của cả hai bên ngay lập tức biết rằng vì bên trả lời điện thoại có cổ phiếu, bên kia có tiền. Lúc đầu tôi và Đinh Phúc Cân mỗi người cầm điện thoại chỉ huy mỗi bên. Tôi nói vào điện thoại của mình một lời, theo lời của Đinh Phúc Cân, sau đó một người sẽ chỉ huy hai bên. Vào mùa xuân năm thứ hai, giá cổ phiếu của Condan đã giữ vững ở mức giá khoảng 17 nhân dân tệ. Tuy nhiên, hành động tự nâng này không có ý nghĩa thật sự vì không có sự tham gia của các cổ đông. Vào thời điểm đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã vắng lặng trong hơn 2 năm, hàng chục ngàn cổ đông đã sa xuống buồn lầy và sẽ không dễ bị mắc câu. Kể từ tháng 3, ông Cà đã bắt đầu phát hiện khả năng chứng khoán vượt bậc của ông ấy. Trong tuần báo thị trường chứng khoán phát hành với số lượng lớn, ông đã có 4 bài viết liên quan đến đối thoại về thị trường vốn của Trung Quốc vào cuối thế kỷ. Đây là một nhóm các nhà phân tích sắc bén, sâu sắc về mặt lý thuyết. Trong bầu không khí mà hầu hết người làm kinh tế không mấy lạc quan về thị trường vốn của Trung Quốc, ông Ca đã dùng ngữ đầy khí chất để nâng tầm thị trường chứng khoán. Trong bài đối thoại đầu tiên với tiêu đề Diễn biến khái niệm, ông nói rằng cần phải làm mới khái niệm cũ như đầu cơ và bong bóng, thiết lập một khái niệm mới về đầu tư rủi ro theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 21, phải chuyển đổi một cách hiệu quả cơ chế tài chính thị trường ngày càng phát triển thành vai trò của máy rút tiền và chỉ đóng vai trò hạn chế trong tài chính, khởi xướng tái cấu trúc tài sản định tính, khuyến khích và hướng dẫn đầu tư dài hạn từ việc phối hợp giữa biện pháp và chính sách hướng dẫn. Trong bài đối thoại thứ hai với tiêu đề Làm mới vận hành, ông cho rằng thị trường nên có ít nhất một hoặc hai ấn phẩm chuyên nghiệp, một hoặc hai xưởng có thẩm quyền, một năm chỉ cần nghiên cứu 3 cổ phiếu là đủ rồi. Phải có một phòng làm việc như vậy, một ấn phẩm át chủ bài, đại diện cho nhóm phân tích thị trường ngày mai. Thị trường đầu tư của Trung Quốc cần một bậc thầy phân tích như vậy, người thật sự hiểu hoạt động thực tế của thị trường. Trong bài đối thoại thứ ba, học thuyết về chỉ số giảm và thị trường mới nổi, ông đã sử dụng chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones của Mỹ để vượt qua mốc 10.000 điểm, dự đoán rằng thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ có thể xuất hiện ở một làn sóng các điều kiện thị trường mới, và ông nói với giọng điệu đầy ẩn ý, hy vọng của thị trường trước hết là ở các cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt là loại cổ phiếu tái cấu trúc kia mới chính là sức mạnh mới của thị trường được sinh ra từ nền tảng vĩ mô này. Bạn có thể chú ý đến các cổ phiếu có chủ đề tái cấu trúc lớn, khái niệm mới chắc chắn sẽ nổi bật từ đó. Tôi coi trọng lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học. Trong bài viết đối thoại thứ tư, đầu tư chiến lược, thoát khỏi trầm cảm, tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi. Được xuất bản vào ngày 8 tháng 5, ông Cà đã trực tiếp đưa ra cổ phiếu của mình, hợp kim ngọn đuốc Hồ Nam, Kundan. Đây là những hòn đá dùng để thử vàng. Xu thế của nó đã hoàn toàn thoát khỏi sự suy giảm của thị trường, gây ra sự nhạo báng của các phương pháp phân tích thị trường truyền thống, và một số người thậm chí còn nói rằng đó là một mối đe dọa. Về phương diện này, nhiều nhà bình luận có hiểu biết sâu sắc, có bao nhiêu người đã mất mặt trước nó. 3 cổ phiếu mà ông Ca chỉ ra, hợp kim ngọn đuốc Hồ Nam thuộc về tập đoàn Đề Long của Đường Vạn Tân, và chỉ có loại thứ 3 Kundan mới là sản phẩm của riêng ông. Trong nhóm các cuộc đối thoại được phát biểu 2 tuần sau đó, ông Ca đã thiết lập một cơ sở lý thuyết cho đầu cơ chứng khoán của mình và mô tả rõ ràng những phương pháp chủ đề trong hoạt động đầu cơ của nhà cái. Trong một thị trường chứng khoán bao la mờ mịt, ông chỉ ra một hướng phát triển thị trường chứng khoán đầy rủi ro nhưng rất thú vị theo cách trực tiếp và giật gân. Nhóm bài viết này tạo ra rất nhiều cảm giác khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có sự hợp tác chung, nhóm văn bản này không gì khác hơn là một câu nói vui. Có lẽ ông Ca thực sự định sẵn để có màn kịch này. Đồng thời, ngay khi ông ta cất tiếng hát để ca ngợi thị trường chứng khoán giảm giá trong 2 năm đã đột nhiên tăng giá. Vào ngày 19 tháng 5, 11 ngày sau bài phát biểu đối thoại của ông Ca, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã bất ngờ nổ tung. Giá cả thị trường 5.19, giá cả thị trường 5.19 vào tháng 5 năm 1999, do làn sóng cổ phiếu công nghệ Internet càn quét Trung Quốc, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã nổi lên sau làn sóng thăng trầm. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, vòng đầu tiên Shanghai Composite Index bắt đầu từ 1.100 điểm và đạt tối đa 1.700 điểm, tăng hơn 50%. Trong giai đoạn này, nhiều mạng lưới mới nổi lên, trong đó các cổ phiếu hàng đầu như Zizan Technology, High Home Holding và Tứ Xuyên Hồ Sơ đạt một mức cao phi lý. Vào mùa xuân năm sau, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã phục hồi lợi nhuận của họ sau khi tiêu hóa hoàn toàn các con chip có lợi nhuận của giá cả thị trường 5.19. Chỉ số Shanghai Composite Index tiếp tục đạt mức cao kỷ lục và đạt cao nhất là 2.254,44 điểm vào ngày 14 tháng 6 năm 2001 và sau đó trở thành thị trường phát triển mạnh mẽ. Hãy để danh tiếng của ông Ca là nhà phê bình đầu tiên của Trung Quốc đạt đến đỉnh cao. trong thời gian thị trường vốn ảm đạm, mọi người cần một nhà tiên tri và tin vào nhà tiên tri đó. Với xu hướng chung là tăng vọt, hành động tăng giá cổ phiếu của Condan đã diễn ra một cách trắng trợn. Giá cổ phiếu đã tăng từ 20 nhân dân tệ lên 36 nhân dân tệ và đến tháng 7 đã tăng lên 40 nhân dân tệ. Vào tháng 8, ông đã tổ chức một bài báo trên tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, trong đó giới thiệu toàn diện về một Condan tái sinh hoàn toàn. Bài báo cho rằng Condan đã hoàn thành tái cấu trúc với quy mô lớn và sẽ tham gia vào một số ngành công nghiệp mới nổi như nông nghiệp chất lượng cao, y sinh, thiết bị thông tin mạng, dịch vụ viễn thông mạng và đầu tư công nghệ cao thông qua đầu tư dự án, đầu tư vốn cổ phần và các phương thức đầu tư khác. Cũng như các phương thức hoạt động vốn khác, nó đã dần phát triển trở thành một công ty nắm giữ đầu tư với một cơ sở công nghiệp nhất định. Condan có triển vọng phát triển rộng rãi và dự kiến sẽ phát triển thành Berkshire Hathaway tại Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu sau này có lý do để tin rằng báo cáo này và cuộc đối thoại trước đó là một hoạt động lập kế hoạch hoàn chỉnh được dự tính trước. Từ cách tiếp cận từng bước vĩ mô và vi mô, ông Ca đã vạch ra một bộ kế hoạch chi tiết để xây dựng nhà cái, với mục đích lôi kéo các cổ đông phổ thông chú ý đến Condan và đầu cơ vào nó. Ngay cả ông Ca cũng không nghĩ rằng sự xuất hiện bất ngờ của giá cả thị trường 5.19 đã phóng đại hiệu ứng đầu cơ của ông ta gấp nhiều lần. Đến cuối năm 1999, Condan đứng thứ 17 trong số 20 cổ phiếu hàng đầu tại thâm quyến với mức tăng tích lũy 111%. Đây là một cổ phiếu tăng giá lớn công nghệ cao. Vào tháng 12, dưới sự phê chuẩn của Cục Công nghiệp và Thương mại thành phố Thâm Quyến, Condan đã được đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Zhongke Venture Group, được gọi là Zhongke Venture. Xây dựng Zhongke Venture. Zhongke Venture được ông Ca thành lập vào tháng 7 năm 1999 ở Bắc Kinh với số vốn đăng ký là 30 triệu nhân dân tệ. Đây là số tiền mà ông kiếm được khi đầu cơ vào Condan. Ông Ca đã ở Bắc Kinh trong một thời gian dài, vì vậy ông rất thích tên doanh nghiệp có chữ Trung đầu tiên, nghe có vẻ mang tính quốc gia nhiều hơn. Nó được gọi là Khoa học Công nghệ Trung Quốc là bởi vì chủ tịch mà ông thuê là phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao của tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Với mối quan hệ này, ông thường tự hào Zhongke Venture có nền tảng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Ca, người đã giành được một chiến thắng tuyệt vời trong trận Condan, giờ đây đầy tham vọng. Ông quyết tâm lập ra một Zhongke Venture bao gồm một số công ty niêm yết. Quân Việt thời Dân Quốc thường dùng tên hệ thống để đặt, ví dụ hệ thống Phụng, hệ thống Hoảng, hệ thống Điền, đại diện cho một nhóm lợi ích hai bên cùng có lợi. Một tập đoàn cùng với lợi ích sống còn, với một người thông hiểu lịch sử như ông Ca, ông đã sử dụng nó một cách sáng tạo trong thị trường chứng khoán, lấy đà của một đảng thống trị. Ông Ca gia nhập vào công ty niêm yết bằng nhiều cổ đông của Chu Đại Hộ ở thị trường thứ cấp. Thay vào đó, ông nhắm vào cơ quan chủ quản có tài sản nhà nước và mua cổ phần của pháp nhân từ họ. Những giao dịch như vậy thường có giá thành thấp và sẽ không chịu sự quản lý bởi bất kỳ bộ phận nào. Nói cách khác, chính cấu trúc cổ phần độc nhất của thị trường chứng khoán Trung Quốc mang lại cho nhà đầu cơ như ông Ca một không gian để xoay vòng vốn. Vào tháng 3 và tháng 7 năm 2000, ông đã hai lần được chuyển nhượng các cổ phần pháp nhân của các loại thuốc đông y và tây y do công ty cổ phần phát triển Đông Spot trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Vào tháng 6, ông đã mua 9 triệu cổ phiếu thắng lợi của công ty chứng khoán Quân An và trở thành cổ đông lớn thứ tư của công ty. Trong cùng tháng đó, ông đã mua một phần cổ phiếu của nhiệt điện Tuế Bảo và cũng trở thành cổ đông lớn thứ tư. Chỉ trong 4 tháng, ông Ca liên tục ra tay và bỗng chốc hoàn thành việc xây dựng Zhongke Venture. Các công ty này có đặc điểm tương tự như Condan, lưu thông nhỏ là cổ phiếu vốn hóa nhỏ trên thị trường chứng khoán, hiệu quả kinh doanh trong nhiều năm không tốt, cơ quan quản lý tài sản nhà nước đã không còn hứng thú, đặc điểm ngành rõ ràng, có không gian đầu cơ. Việc ông Ca mua lại các công ty này và việc thao túng giá cổ phiếu đương nhiên phải cần rất nhiều thời gian. Ông và Zhongke Venture vào thời điểm này đã nổi tiếng trong giới chứng khoán, giống như một bậc thầy huyền thoại có thể sửa văn dở thành văn hay. Lúc này, Tiểu Đinh không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho mình. Zhongke Venture đông như trẩy hội. Tiểu Đinh cũng thừa nhận tại tòa án rằng, những người gửi tiền xếp thành hàng dài, các nhà đầu tư dưới 10 triệu nhân dân tệ đều bị từ chối. Anh đã thiết lập mối quan hệ tài chính với 120 phòng kinh doanh chứng khoán tại hơn 20 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc để chiếm được phí môi giới và lượng giao dịch khiến người khác thèm khát, để đem tiền về cho Yonke Venture. Số tiền tài trợ vượt quá 5,4 tỷ nhân dân tệ khiến người khác phải kinh ngạc. Cứ như vậy, xung quanh Yonke Venture đã hình thành chuỗi lợi ích khổng lồ, hiếm có nhưng cũng đầy tội lỗi. Phương pháp tài chính của ông Ca rất giống với các quỹ đầu tư tư nhân quốc tế. Tuy nhiên, loại hành vi này là vi phạm luật pháp có liên quan ở Trung Quốc. Ngay cả bản thân ông Ca cũng thừa nhận rằng, nếu những thỏa thuận tài chính đó bị loại bỏ, thì những luật sư chứng kiến và ký tên cũng sẽ phải ngồi tù. Tuy nhiên, gần như tất cả những người có liên quan đều quyết tâm chấp nhận rủi ro và không coi luật pháp ra gì. Những người này đều có kiến thức uyên bác và nắm rõ các quy định pháp luật. Tất cả đều là những người ưu tú hàng đầu trong xã hội kinh doanh này. Nhưng dưới sự cám dỗ của những lợi ích lớn, họ đã vượt qua giới hạn đạo đức nghề nghiệp của bản thân. Theo nghĩa này, sự hình thành của Yonke Venture và thành công của ông Ca có thể nói là một sự xấu hổ lớn trong ngành chứng khoán Trung Quốc. Sau khi nắm trong tay quyền cổ đông, tiền vốn được sử dụng đúng chỗ, cơ cấu đồng phạm được hình thành, ông Ca và Tiểu Đinh bắt đầu vận hành nhà cái của họ. Cách tiếp cận của nó gần giống hệt như thời kỳ Condan, phát hành tin tốt về tái cấu trúc vốn và đảo ngược giá cổ phiếu quy mô lớn. Một trong những cách để tổ chức lại là hoán vị và kết hợp giữa các công ty mà họ kiểm soát. Vào tháng 7 năm 2000, sau khi vừa nắm trong tay ngành công nghiệp thuốc Đông Y và Tây Y, ông Ca vội vàng tuyên bố rằng Yonke Venture và dược phẩm Đông Y và Tây Y và các công ty khác đã thành lập công ty thuộc sở hữu toàn bộ, bắt đầu sản xuất và bán các thiết bị điều trị ung thư tiên tiến, máy trị liệu sau tải Neutron gọi là dao Neutron. Sau đó, ông tuyên bố hai công ty sẽ cùng xây dựng mạng thương mại điện tử Trung Quốc, thành lập một liên minh lớn gồm 18 doanh nghiệp sở hữu khác nhau, tạo một nền tảng mạng quy mô lớn giữa các khu vực và xuyên biên giới, xây dựng một tòa nhà siêu thương mại điện tử rất sáng tạo. Ngoài ra, ông cũng tuyên bố rằng Yonke Venture sẽ liên kết với một công ty tên là Hải Nam Rongwan, vốn dĩ là một công ty nội bộ do chính ông Ca thành lập, để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại điện tử công nghiệp thức ăn chăn nuôi Trung Quốc ở khu vực Tây Bắc. Trong đó, các quỹ lớn sẽ được đầu tư vào việc phát triển các dự án plutonium với lợi ích kép là ngăn chặn cắt lún và phát triển thuốc. Trớ trêu thay, các dự án lớn nêu trên đã được chiếu đèn vàng, ngoại trừ dự án đầu tư 1 triệu nhân dân tệ, phần còn lại là các lâu đài trên không, không có dự án nào được thực hiện. Tuy nhiên, làn sóng này đã được tổ chức lại, đối với những nhà đầu tư bình thường chưa rõ thực sự. Nó giống như một chất kích thích. Vì vậy, giá cổ phiếu của Yonke và các công ty liên quan tăng vọt. Chu Đại Hộ, người đã đắm mình trong chứng khoán nhiều năm, cũng phải ngưỡng mộ sự thao túng của ông Ca. Trong toàn bộ quá trình, anh ta chỉ chịu trách nhiệm cho kho khóa và giao dịch thị trường thứ cấp mà anh ta tìm thấy. Hầu như không cần nâng giá, cổ phiếu sẽ tự tăng. Áp lực không thể chịu được. Điều này chưa từng thấy trước đây. Hiện tượng này cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư đổ xô vào Yonke Venture. Một năm rưỡi trước, cổ phiếu gà thực sự tìm đến các chi nhánh và trở thành một con phượng hoàng rực rỡ. Sau đó, Tiểu Đinh giải thích những kỹ xảo của họ trước tòa. Sau khi giá trị thị trường chứng khoán tăng gấp đôi, chúng tôi đã sử dụng Yonke Venture để cam kết mua cổ phần của thép Tiến Lai, thép Mã và nhiệt điện Tuế Bảo. Từ đó các cổ phiếu này sẽ được kéo lên, giá trị thị trường sẽ tăng lên, và sau khi kiếm được tiền bằng cách đóng sầm kho, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu cơ cổ phiếu của Yonke Venture. Do giá của các cổ phiếu thấp như thép Tiến Lai hay nhiệt điện Tuế Bảo, Lã Lương, hy vọng sẽ sử dụng chúng để kiếm tiền và tăng lãi cho tài chính. Hy vọng sẽ từ từ trao đổi tài chính của Yonke Venture và cuối cùng đem Yonke Venture trở thành tài sản của riêng mình. Theo hướng dẫn của Lã Lương, chúng tôi đã sử dụng các thủ đoạn tái cấu trúc để giải phóng lợi nhuận thuận lợi cho thép Tiến Lai, thép Mã và nhiệt điện Tuế Bảo để kiếm tiền từ thị trường thứ cấp này. Lã Lương đã lên kế hoạch và truyền cảm hứng cho các tổ chức lớn như đầu tư Bắc Quốc, Vân Nam Hồng Ta và Sandom Power để có được các công ty niêm yết này. Khi ông Ca hạ giá cổ phiếu, truyền thông chứng khoán và cái gọi là tổ chức nghiên cứu tài chính đã trở thành đồng minh quan trọng nhất. Yonke Venture được tạp chí chứng khoán Trung Quốc liệt kê là một trong 10 cổ phiếu có rủi ro đầu tư ít nhất trong 26 tháng liên tiếp và được xếp hạng đầu tiên trong một thời gian dài. nó còn được chọn là mô hình chỉ số và được Dow Jones chọn cho mẫu China Index, được Security Quickly liệt kê là một cổ phiếu tăng giá lớn dài hạn. Do đó, ông Ca đã nổi tiếng và nhiều công ty và chính quyền địa phương đã yêu cầu ông làm tư vấn đầu tư. Ông đi du lịch hàng ngày ở nhiều thành phố khác nhau, thường xuyên xuất hiện ở Thượng Hải vào buổi sáng, Bắc Kinh vào buổi chiều và trở về Thâm Quyến vào buổi tối. Ông ta rất tự hào với tài năng thiên bẩm về các cước nhà cái của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Ca nhận xét với tôi, bởi vì nó đã tiếp tục tăng, gần như không có sự sụt giảm nào trong một ngày, vì vậy không ai mất tiền vào việc này. Nhà cái này đã trở thành một đại diện tiêu biểu của một nhà cái lương thiện, và nó được các chuyên gia thị trường đánh giá cao. Trong giai đoạn này, ông Ca và John K. Venter gần như đồng nghĩa với sự gia tăng của chứng khoán. Chỉ cần ông ta nhìn thấy cổ phiếu nào đã từng thấy, ông ta sẽ ngay lập tức phản ứng trên thị trường chứng khoán. Ông ta bắt đầu mua lại cổ phiếu đang lưu hành của công ty và giá mua vào khoảng 22,35 nhân dân tệ. Khi tin tức được đưa ra, giá cổ phiếu đã tăng lên và giá cao nhất đã tăng lên 38 nhân dân tệ. Chi phí mua lại của John K. Venter là khoảng 80 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận từ đợt tăng giá cổ phiếu này là 50 triệu nhân dân tệ. Trong một thời gian, ông Ca đã nhìn trúng cổ phiếu của thép Tiến Lai và tin rằng dây chuyền sản xuất chùm hát của mình có tiềm năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế, ông chưa bao giờ đến thép Tiến Lai và chưa liên hệ trực tiếp với ban quản lý công ty. Do đó, những bình luận của ông đã được báo cáo và thép Tiến Lai thậm chí đã được tăng lên rất nhiều trong bảng giới hạn hàng ngày. Một điều khoa trương nhất đã xảy ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2000. Đó là ngày cưới của ông Ca. Trước đó một ngày, ông ấy đã nói đùa với Tiểu Đinh, bạn có thể cho tôi một món quà đặc biệt hay không? Tiểu Đinh ngầm hiểu trong lòng và mỉm cười. Vào thời điểm này, Tiểu Đinh là siêu giao dịch viên, được xếp hạng đầu tiên trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Mỗi ngày anh ta phải chỉ huy hơn 70 thương nhân trên cả nước để kiểm soát sự lên xuống cổ phiếu của John K. Venter bằng các kỹ thuật khoa học và chính xác. Vào ngày 18, giá đóng cửa của John K. Venter dừng ở mức 72,88 nhân dân tệ. Tiểu Đinh đã sử dụng cách riêng của mình để tặng ông chủ một món quà cưới đặc biệt làm cho người khác phải choáng váng. Phải khẳng định nhóm người này có thể chơi với giá cổ phiếu thực sự đến mức mà họ muốn. Sự sụp đổ gây ra bởi cảm giác tội lỗi. Thị trường chứng khoán là một con quái vật khát máu. Các đại lý phải liên tục tạo ra các chủ đề để có thể kích thích thị trường, giữ giá cổ phiếu ở mức cao đáng kể và không có dự án công nghiệp nào thực sự có thể được trồng hôm nay và thu hoạch vào ngày mai như thị trường chứng khoán mong muốn. Đây dường như là quy định ngầm được hiểu từ chủ ngân hàng đến các cổ đông, nhưng những con quái vật được nuôi dưỡng bởi họ lại không tin vào tất cả những điều này. Nó đòi hỏi sự kích thích, cần sự cuồng nhiệt và cần máu liên tục để bổ sung. Ai quy cao giống như ông Ca và Tiểu Đinh đương nhiên sẽ hiểu quy luật này, nhưng tại thời điểm này, họ thật sự không có lựa chọn nào khác. Tiếp theo chúng tôi sẽ kể kết thúc của câu chuyện. Điều nực cười là sự sụp đổ của trò lừa đảo khủng khiếp này không phải do sự thật được tiết lộ hoặc hoạt động sai, mà là do những rào cản nội bộ của những người trong cuộc. Người đầu tiên bùng phát chính là Chu Đại Hộ, cũng là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc đầu cơ này. Trong 2 năm qua, Chu Đại Hộ đã không thực sự tham gia nhiều hoạt động thao túng cụ thể. Công việc của ông ta là nắm giữ cổ phiếu của chính mình, bất kể thăng trầm, quyết giữ lấy. Theo thỏa thuận của Chu Đại Hộ với ông Ca, anh ta phải giữ trong 5 năm. Trong 2 năm qua, giá trị thị trường chứng khoán của anh ta đã tăng mạnh từ khoảng lỗ 200 triệu nhân dân tệ lên mức lãi hơn 1 tỷ nhân dân tệ, giống như một giấc mơ ngọt ngào. Tuy nhiên, thật đau khổ khi yêu cầu anh ta nắm giữ một lượng lớn tài sản như vậy mỗi ngày. Anh ta bị ám ảnh bởi một số nghi ngờ và cám dỗ rất thực tế gần như mỗi ngày. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phát hiện ra rằng John K. Venter là một kẻ lừa đảo? Nếu ông Ca bí mật bán cổ phiếu và sẽ đá bay anh ta thì sao? Tin tức khiến anh ta sợ hãi hơn nữa là Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Bắc Kinh, CSRC tại Bắc Kinh, đã tăng cường giám sát. Họ có thực sự không hiểu việc tổ chức lại giống như các trò chơi trẻ con của John K. Venter. Trong sự bất an vô cùng lớn và không thể giải thích này, Chu Đại Hộ đã quyết định dừng cuộc chơi. Vào tháng 5 năm 2000, khi ông Ca, người mới kết hôn, đang chiến đấu cho thị trường chứng khoán và tham vọng xây dựng John K. Venter, Tiểu Đinh đột nhiên nói với ông rằng trên thị trường có một bàn tay khổng lồ không xác định đã nhúng tay vào thị trường. Các cổ phiếu liên tục bị đẩy ra ngoài. Nhiều lần trong ngày, mỗi ngày đều khoảng 15 triệu nhân dân tệ. Theo phán đoán của anh, ngoài Chu Đại Hộ, chẳng ai có nhiều cổ phiếu trong tay như vậy. Tiểu Đinh nói một cách giận dữ với ông ca, chúng ta đã bị lừa, việc đó chắc chắn là do anh ta làm. Ông ca đến tìm Chu Đại Hộ, người hậu bối này đã bình tĩnh và thẳng thắn nói, tôi không chơi nữa. Sự thô lỗ của Chu Đại Hộ đã phá hỏng hợp đồng và buộc ông ca rơi vào tình huống rất nguy hiểm. Lúc này, ông ta cũng kiếm được rất nhiều tiền và giá trị thị trường chứng khoán dưới tên ông đã vượt quá 400 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, người tham vọng này không biết mình lớn hơn Chu Đại Hộ bao nhiêu lần. Ước mơ của ông ta là thành lập một công ty cổ phần tư nhân Berkshire Hathaway ở Trung Quốc. Ông ta muốn trở thành Warren Buffett của Trung Quốc. Chu Đại Hộ và Kundan không gì khác hơn là cây cầu đầu tiên tiếp cận giấc mơ này. Ông ta sẽ không để cho người khác có tầm nhìn xa này phá hủy tương lai vĩ đại của mình. Vì vậy, trong trường hợp không thể thuyết phục Chu Đại Hộ để đảm bảo tính toàn vẹn của đồ họa trên thị trường, ông ta phải liên tục nhận vị trí. Theo lời thú nhận của Tiểu Đinh tại tòa án, để tiếp quản cổ phiếu bán ra của Chu Đại Hộ, Jonker Venter không trước thì sau đã chi 600 triệu nhân dân tệ. Ông ca tin rằng Chu Đại Hộ có thể sẽ dừng lại vì quá nhiều tiền như vậy ông không thể mang ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông ca vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Chu Đại Hộ là không chơi chút nào. Vào một buổi sáng sớm của tháng 8, khi ông ca đang say giấc nồng thì bất ngờ bị đánh thức. Một công ty Bắc Kinh có mối làm ăn lâu năm với ông ta, tham gia vào cả thế giới ngầm và những công việc hợp pháp ở Hồng Kông và Macau. Nói với ông ta rằng, Chu Đại Hộ đã thuê một số tàu cao tốc nhỏ để vận chuyển lậu một số lượng lớn tiền mặt ra nước ngoài. Con số này rơi vào khoảng 1,1 tỷ nhân dân tệ. Ông ca ngay lập tức tìm Chu Đại Hộ. Hai người đã có cuộc đàm phán trực tiếp tại một khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ông ca đe dọa rằng các tổ chức hợp tác với Jonker Venter đã rất tức giận. Họ nói rằng nếu bị phản bội, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó. Tuy nhiên, Chu Đại Hộ đến chết cũng không quay đầu. Và câu cuối cùng mà anh ta nói với ông ca là cổ phiếu phải luôn được bán thì mới kiếm được tiền. Sau khi kết thúc đàm phán, ông ca gọi cho luật sư của mình và hỏi xem Chu Đại Hộ có hoàn toàn mất kiểm soát không và nên làm gì. Luật sư ngạc nhiên đến mức nửa ngày mới thốt ra được một câu. Ông đã nói một cách rõ ràng về tầm quan trọng của chuyện này với anh ta chưa? Ông ca mỉm cười và nói, bàn việc hệ trọng với nông dân có mang lại lợi ích gì không? Nếu như nói việc trốn thoát giữa chừng của Chu Đại Hộ làm cho ông ca giống như bị một con dao găm vào thắt lưng, vậy thì kho chuột xảy ra bên trong nội bộ của Jonker Venter dường như là một nhóm quỷ nhỏ đang gặm nhắm dần ông ta. Cổ phiếu của Jonker Venter đã tăng lên mỗi ngày trong hơn 20 tháng, điều này tự nhiên khiến nhân viên nội bộ của công ty khó chịu. Vì vậy, ngấm ngầm xây dựng một nhà kho để mua cổ phiếu đã là một bí mật công khai. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao thậm chí lợi dụng sự quen biết của họ với bộ phận bán hàng mua cổ phiếu của công ty để cầm cố. Ông ca không biết gì về chuyện này. Trước đây chỉ là phiến diện. Khi Chu Đại Hộ bắt đầu bán lượng lớn cổ phiếu, ông ta sợ rằng những người trong công ty sẽ bỏ trốn. Do đó, vào tháng 9 sau khi các cuộc đàm phán với Chu Đại Hộ bị phá vỡ, ông đã ra lệnh kiểm kê kho chuột và yêu cầu tất cả các quỹ của công ty phải được giải quyết trước cuối năm nay. Bàn tính mà ông ta đã chơi ban đầu là tập hợp tất cả các quỹ của công ty bằng cách chọn sạch kho chuột và sau đó sau ngày đầu năm mới, ông ta sẽ dần bán hết cổ phiếu và rút lui hoàn toàn khỏi Jonker Venter. Ông ta tin rằng dựa vào khả năng hỗ trợ cộng đồng của mình và các kỹ năng tuyệt vời của Tiểu Đinh, ông và các nhà cái chắc chắn sẽ có thể rút lui. Những gì ông ta không mong đợi là quy mô của kho chuột ngày một lớn. Kho chuột lớn nhất của công ty thực sự là nơi đáng tin cậy nhất của ông ta, được Tiểu Đinh gọi là cánh tay trái và cánh tay phải của chủ tịch họ Thân. Cô ấy đã tự mình lấy cổ phiếu của công ty mang đi cầm cố và xây dựng một nhà kho hàng chục triệu nhân dân tệ. Theo lệnh của ông ca, kho chuột do chủ tịch Thân đứng đầu đã bị đóng cửa lô hàng, cổ đông phổ thông nhạy cảm với giá cổ phiếu cao, chỉ biến động nhỏ thôi, ngay lập tức đã gây ra cuộc chạy trốn quy mô lớn. Vì vậy, thần thoại của Jonker được xây dựng trên một lời nói dối đột nhiên sụp đổ. Sự sụp đổ giá cổ phiếu của dòng Carventor bắt đầu từ ngày 25 tháng 12, sau khi trải qua một đêm Giáng sinh tốt lành. Dòng Carventor luôn tự hào có gần 2 năm giá cổ phiếu cao, đột nhiên rơi tụt dốc. Điều đáng sợ hơn nữa là giới hạn này đã được lặp lại 9 lần liên tiếp. Giá cổ phiếu giảm từ 33,59 nhân dân tệ xuống còn 11,71 nhân dân tệ và giá thị trường 5 tỷ nhân dân tệ đã biến mất. Sự sụp đổ nhanh chóng của dòng Carventor nhanh chóng lan sang các thành viên khác, cả Đông Y, Tây Y, Nhiệt Điện Tuế Bảo đã rơi vào một thảm kịch chìm, giá cổ phiếu đã giảm một nửa trong vòng vài giây. Lúc này, ông Ca, giống như người chơi chính sau thất bại của trận chiến cuối cùng, đã không thể làm gì khi đối mặt với sự thất bại. Khi giá cổ phiếu trong Carventor giảm xuống đến ngày thứ năm, ông ta đã gửi một tin nhắn với Dương Lãng, tổng biên tập của Thời báo Kinh tế, và bày tỏ sẵn sàng tiết lộ câu chuyện bên trong liên quan đến việc thành lập nhà cái của trong Carventor. Dương Lãng là người quen cũ của ông, vốn là một biên tập viên nổi tiếng của Thời báo Thanh niên Trung Quốc. 8 năm trước, bài báo Hàng triệu người đã thay đổi cuộc đời Lã Lương đã được xuất bản dưới sự phụ trách của Dương Lãng. Đến lúc này, ông Ca có lẽ muốn câu chuyện của mình có một nhân chứng hoàn chỉnh. Hai ngày sau, vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, khi giá cổ phiếu của dòng Carventor vẫn đang trong tình trạng suy giảm, ông Ca đang ngồi đối diện với Dương Lãng trong biệt thự vườn Bắc Thần, Bắc Kinh, cùng uống trà và nói về quá khứ. Ông ta cho rằng kết cục của mình ngày hôm nay là kết quả của việc bị lừa dối, nghĩa là khía cạnh tự sử dụng của nhân vật và sự yếu đuối trong tính khí của nhà văn đã khiến tôi trì hoãn máy bay chiến đấu và không nắm bắt được cơ hội quay đầu. Ông ta tiết lộ rằng trong quá trình xây dựng nhà cái, có hơn 400 tổ chức hợp tác với ông, nhiều người trong số họ rất nổi tiếng. Ông ta tuyên bố rằng mình đang tự viết tài liệu về nhà cái và đã viết được 60.000 từ, và ông ta sẽ tiết lộ sự thật cho thế giới trong tương lai. Ngay khi ông ca đang nói chuyện trong biệt thự, John Carventor đang ở trong tình trạng lộn xộn. Cùng ngày, các chủ nợ đã gào khóc vây quanh trụ sở John Carventor nằm trên tầng 33 của tòa nhà thương mại quốc tế, có người còn tìm đến biệt thự Bắc Thần. Các quan chức cấp cao của John Carventor đã từ chức, chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch đã gặp gỡ truyền thông hết lần này đến lần khác, tuyên bố rằng chúng tôi giống hoàng đế Quan Su và Lã Lương dựng lên, chúng tôi hoàn toàn không biết câu chuyện bên trong và chúng tôi là nạn nhân lớn nhất. Vào ngày 5 tháng 1, John Ke thâm quyến đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thông báo về việc chấm dứt hoàn toàn với Lã Lương. Trong những ngày sau đó, ông Ca, người đã bị bỏ rơi, luôn luôn giam mình ở trong nhà. Trong khi phân loại các tài liệu và thỏa thuận có liên quan, ông ta tuyên bố rằng mình đang chờ bộ phận tư pháp hoặc ủy ban chứng khoán đến triệu tập. Nhiều người rất hoang mang trước vẻ ngoài chủ động phơi bày của ông ta. Nhà bình luận Thời báo Kinh doanh Trung Quốc Thủy Bì trong Tại sao Lã Lương lại nhảy ra đã viết, ông ấy cảm thấy rằng ở trong tù an toàn hơn là bị giết bên ngoài. Ông Ca cuối cùng lại không có mong muốn bị giam cầm trong nhà tù. Vào sáng ngày 3 tháng 2 năm 2001, cảnh sát Bắc Kinh đã tiến hành giám sát ông ta tại biệt thự nhà vườn Bắc Thần. Vào ngày mùng 9, ông Ca, người bị cơ quan công an giám sát, đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Người ta cáo buộc rằng ông ta đã trốn thoát khỏi chiếc áo khoác quân đội ngày hôm đó và biến mất vào dòng người trong Thế vận hội châu Á vào đầu mùa xuân. Theo phân tích, cuối cùng có thể có 3 khả năng kết thúc đối với ông Ca: trốn ở một nơi nào đó trong nước cho đến nay, trốn ở nước ngoài, đã bị giết ở đâu đó. Bất kể sống hay chết, thanh niên văn học Lỗ Tân Kiện cho rằng nhà phê bình chứng khoán Lã Lương và ông Ca sẽ không hoặc không bao giờ có cơ hội để nói ra tất cả bí mật. Cái kết của Tiểu Đinh là như thế này: vợ chồng anh ba đang trốn trong nhà của một người họ hàng và tưởng tượng rằng ông Ca sẽ trốn thoát và gọi anh ta, sau đó tập hợp lại. Trước đó, mẹ vợ anh ta tại Bắc Kinh nhận được một cuộc điện thoại đe dọa rằng nếu anh ta bước chân vào thành phố Bắc Kinh thì sẽ bị giẫm nát. Cơ quan công an đã bắt giữ Tiểu Đinh vào tháng 4 năm 2001. Vào tháng 4 năm sau, anh ta bị kết án 4 năm tù và bị phạt 500.000 nhân dân tệ vì tội thao túng giá giao dịch chứng khoán. Anh ta nói trước tòa, tôi rất xấu hổ khi phải đối mặt với những nhà đầu tư đã chịu lỗ. Kết cục của Kundan, loại cổ phiếu đã từng lên voi xuống chó như sau. Vào tháng 5 năm 2001, công ty trách nhiệm hữu hạn Jomke Entusnesis Group đã thông qua dự thảo nghị quyết của cổ đông, tuyên bố tên công ty được đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thâm quyến Kundan Group. Từ ngày 29 tháng 10, tên viết tắt cổ phiếu của công ty đã được đổi từ Jomke Venture thành ST Kundan. Trong tương lai, những người không hiểu biết về lịch sử này khi so sánh Kundan vào cuối năm 1999 với Kundan vào cuối năm 2001 sẽ phát hiện ra rằng công ty không có gì để hơn một cái mũ thua lỗ ST trên đầu và sẽ không thể nghĩ rằng vẫn còn một bi kịch trong Jomke Venture đẫm máu. Tại sao các luật sư tham gia vào thỏa thuận tài chính rõ ràng nắm rõ nhất về luật nhưng lại cố tình vi phạm luật? Tại sao nhiều phương tiện truyền thông tình nguyện tâng bốc xu nượng sự nghiệp của Jomke? Tại sao rất nhiều nhà phân tích chứng khoán và các nhà quản lý quỹ lại không có một ai đặt ra câu hỏi về công cuộc tái cấu trúc của Trung Hoa? Tại sao đất nước Trung Quốc không có một ai đặt nghi vấn về dự án mà ông Ca tuyên bố, dù chỉ là một chút nghi ngờ? Tại sao vụ lừa đảo lớn liên quan đến hơn 400 tổ chức cuối cùng chỉ xét xử vài nhân viên trong tập đoàn Jomke rồi vội vã kết thúc? Tại sao tổ chức Bắc Kinh bí ẩn đó luôn trốn đằng sau và ra tay hết lần này đến lần khác? Rất nhiều những câu hỏi tại sao giống như những con mắt đỏ ngầu đang chìm chằm chằm trên đường đến tương lai của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Jomke Venture đại sự ký. Ngày 1 tháng 11 năm 1994, cổ phiếu A của Kundan được tái tổ chức bởi công ty cung cấp gà quận Bảo An, Thâm Quyến đã được niêm yết và giao dịch. Năm 1996, đại lý của Chu Đại Hộ đã tích trữ cổ phiếu Kundan trên thị trường thứ cấp. Năm 1997, Hồng Kông đã bị dịch cúm gia cầm tấn công, công việc kinh doanh của Kundan bị ngưng trệ, thị trường cổ phiếu của Chu Đại Hộ bị giảm sâu. Vào mùa thu năm 1998, Chu Đại Lộ và Lã Lương đạt được thỏa thuận hợp tác nhà cái. Kể từ tháng 3 năm 1999, Lã Lương đã xuất bản 4 bài viết liên tiếp về đối thoại thị trường vốn của Trung Quốc cuối thế kỷ trên tuần báo thị trường chứng khoán. Ngày 19 tháng 5, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã nổ ra với giá cả thị trường 5.19. Tháng 12 năm 1999, Kundan xếp hạng thứ 17 trong tổng số 20 cổ phiếu hàng đầu tại Thâm Quyến. Với mức tăng cả năm là 111%, Kundan đã đưa ra một thông báo để thay đổi tên công ty và cổ phiếu thành Jomke Venture. Tháng 3 và tháng 7 năm 2000, Lã Lương đã hai lần mua cổ phần pháp nhân của ngành Đông Y và Tây Y, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tháng 6, ông Ca đã mua 9 triệu cổ phiếu của Thắng Lợi và đã trở thành công ty lớn thứ tư. Trong cùng tháng đó, ông ta đã mua lại số cổ phiếu đang lưu hành của bên nhiệt điện Tuế Bảo và trở thành cổ đông lớn thứ tư. Tập đoàn Jomke Venture bỗng chốc thành lập. Ngày 18 tháng 2 năm 2000 là ngày của đại hỷ của Lã Lương và Tiểu Đinh đã hô biến giá trị cổ phiếu của Jomke lên 72,88 nhân dân tệ vào thời điểm cùng ngày. Hành động này giống như một món quà cưới dành tặng cho ông chủ. Từ năm 1999 đến cuối năm 2000, Jomke đã được liệt kê là một trong những cổ phiếu có rủi ro đầu tư ít nhất bởi tạp chí chứng khoán Trung Quốc trong 26 tháng liên tiếp kể từ khi đứng đầu trong một thời gian dài. Kể từ tháng 5 năm 2000, Chu Đại Hộ đã lén lút bán cổ phần Jomke Venture. Tập đoàn Jomke đã phải chi 600 triệu nhân dân tệ nhằm mục đích bán tháo cổ phiếu. Vào tháng 8, Chu Đại Hộ đã vận chuyển lậu 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền mặt ra nước ngoài. Kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2000, Jomke Venture đã có 9 cái liên tiếp trong bảng giới hạn xuống và giá trị 50 tỷ nhân dân tệ cổ phiếu đã biến mất. Cổ phiếu của tập đoàn Jomke đã rơi vào một thảm kịch chìm, giá cổ phiếu đã giảm một nửa trong vòng vài ngày. Ngày 1 tháng 1 năm 2001, Lã Lương đã gặp một phóng viên truyền thông và thẳng thắn nói ra sự thật của nhà cái và tuyên bố rằng có hơn 400 tổ chức tài chính có dính dáng với Jomke Venture. Ngày 3 tháng 2 năm 2001, cơ quan công an Bắc Kinh đã tiến hành giám sát nơi cư trú của Lã Lương. Vào ngày 9, Lã Lương đã biến mất một cách bí ẩn. Ngày 29 tháng 10 năm 2001, Jomke Venture đã đưa ra thông báo thay đổi tên viết tắt của chứng khoán thành ST Kundan. Vào tháng 4 năm 2002, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh đã công khai xét xử vụ án của Jomke và 6 nhân viên có liên quan đã bị kết án vì tội thao túng giá giao dịch chứng khoán. Lưu trữ hồ sơ vụ án, kết cục của thế hệ đầu tiên của các nhà cái. Các nhà cái là nhóm người bí ẩn và hung dữ nhất trong thị trường chứng khoán Trung Quốc từ năm 1995 đến năm 2005. Họ hoạt động trong thị trường, nơi các quy định vẫn chưa được đầy đủ, họ vô cùng kiêu ngạo. Họ hết lần này đến lần khác chơi xấu hàng vạn cổ đông bằng những lời dối trá và hành vi vi phạm pháp luật. Tháng 8 năm 2004, bài viết thực tế về hàng loạt thương nhân đầu tiên ở Trung Quốc do Tân Hoa Xã xuất bản trong tạp chí Khám phá Phương Đông đã công bố thông tin về 26 thương nhân. Hầu hết trong số họ từng là những nhân vật làm mưa làm gió trong thị trường chứng khoán. Họ đều thuộc về các nhà cái. Chỉ là sự khác biệt giữa nhà cái lớn và nhà cái nhỏ mà thôi. Nhìn từ kết cục của 26 thương nhân không nằm ngoài 7 trường hợp sau. Hoàn cảnh khó khăn tổng cộng có 8 người, lưu vong 7 người, vào tù 5 người, chuyển nghề 3 người. Kết cục của 3 người còn lại là lệnh cấm, mất tích và chiến thắng. Ngoại trừ một người đàn ông tên Triệu Tiếu Vân, may mắn sống sót vào thời điểm đó, những người còn lại đã tan thành mây khói trong cuộc điên loạn. Sinh năm 1970, Triệu Tiếu Vân được biết đến như là người hỗ trợ trong nước đầu tiên. Trận chiến điển hình của ông là vận hành ngành công nghiệp sản xuất giấy Thanh Sơn. Công nghiệp sản xuất giấy Thanh Sơn đã không có hiệu suất kể từ khi niêm yết vào năm 1997 và giá cổ phiếu của nó đã dao động quanh mức 8,9 nhân dân tệ. Tháng 6 năm 2000, với việc niêm yết cổ phiếu nhân viên, nó dường như đã thay da đổi thịt, tăng gấp đôi giá thị trường. Ngày 22 tháng 7 năm 2000, Triệu Tiếu Vân bắt đầu giới thiệu nó với các phương tiện truyền thông lớn và giá cổ phiếu liên tục tăng mạnh. Ngày 29 tháng 7, một lần nữa ông đề cử giới thiệu cổ phiếu và đưa ra mục tiêu về giá rõ ràng. Mục tiêu đầu tiên là 28 nhân dân tệ và mục tiêu thứ hai là 40 nhân dân tệ. Trong khi giá cổ phiếu tại thời điểm này là khoảng 15 nhân dân tệ. Kể từ đó, ông đã rất nhiều lần xuất bản báo, khuyến nghị sự tăng trưởng của chứng khoán và nói rằng ông muốn khẳng định rằng ngọn đồi Thanh Sơn sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Giá cổ phiếu của công nghiệp sản xuất giấy Thanh Sơn bị đẩy lên hết cỡ, và sau đó một sự thay đổi lớn xảy ra. Các nhà cái cao chạy xa bay khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại nặng nề. Khoảng năm 2000, Triệu Thúy Vân và cơ quan tư vấn đầu tư chứng khoán dưới sự lãnh đạo của ông có xu hướng lớn nhất ở phương Đông và thường xuyên chiếm các cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt là trong thực tế chiến đấu của cuộc chiến Bắc Nam đã tạo ra tỷ lệ lợi nhuận tích lũy là 2.000%, gấp 50 lần thu nhập của thị trường trong cùng thời kỳ. Ngày 24 tháng 5 năm 2002, trang web của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã công bố danh sách các cơ quan tư vấn đầu tư chứng khoán và các học viên của họ kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2002. Triệu Tiếu Vân và xu hướng phương Đông của ông đã bị loại trừ. Tại sao Triệu Tiếu Vân đột nhiên bị cơ quan quản lý niêm phong? Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc không đưa ra tuyên bố rõ ràng, nhưng mơ hồ nói rằng ông ta bị nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu và vẫn đang bị điều tra. Theo các nguồn thông tin không chính thức, Triệu Tiếu Vân đã đưa vợ sang Anh du học từ đầu năm 2001. Mặc dù Triệu Tiếu Vân đã tạo ra một loạt lối thoát tuyệt vời, nhưng điều còn lại là sự trớ trêu Triệu Tiếu Vân không phải là đại lý, Thanh Sơn có thể là một minh chứng. Câu chuyện bên lề. Như tiểu thuyết gia người Cộng hòa Séc Milan Kundera từng viết, mọi thứ luôn phức tạp hơn bạn nghĩ. Những câu chuyện xảy ra trong thị trường chứng khoán Trung Quốc luôn tối tăm, xám xịt hơn bạn tưởng tượng. Đối với hiện tượng nhà cái, cộng đồng đã kêu gọi nhiều năm nhưng chưa bao giờ có thể xóa bỏ được nó. Các nhà kinh tế phản ánh từ góc độ của thiết kế thể chế và đưa ra nhiều đề xuất cải cách cấp độ sâu. Thông qua quan điểm của các chuyên gia như Ngô Kính Liên, chúng ta có thể thấy rằng người văn hóa lã lương đã trở thành ông ca chính là một sản phẩm của chế độ để lại. Tại sao thị trường chứng khoán Trung Quốc lại giống như một sòng bạc? Ngô Kính Liên, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ Viện. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc rất giống với một sòng bạc, hơn nữa nó lại không tuân theo quy tắc nào. Trong sòng bạc cũng có các quy tắc, chẳng hạn như bạn không thể nhìn thấy thẻ của người khác. Trong thị trường chứng khoán của chúng ta, một số người vẫn có thể nhìn thấy thẻ của người khác, có thể gian lận và lừa đảo. Nhà cái, đầu cơ và thao túng giá cổ phiếu có thể nói là lên đến cực điểm. Ngày nay giá cổ phiếu bị thao túng ở thị trường Trung Quốc có các loại. Một là qua trung gian môi giới. Một loại là có một vài người biết rõ tình hình trong các công ty niêm yết hoặc là người nắm rõ tin tức nội bộ. Vẫn còn một loại khác là nhà cung cấp vốn, có thể là ngân hàng hoặc nhà cung cấp vốn khác. Sau khi họ âm mưu với nhau, họ hấp thụ cổ phiếu ở mức giá thấp. đầu cơ thường có hai loại. Một là các chi nhánh đầu cơ lẫn nhau, mua và bán lẫn nhau, mua và bán rất thường xuyên và làm tăng giá cổ phiếu. Một loại khác là phát hành tin tức tốt về các công ty niêm yết có liên quan và sau đó kéo giá cổ phiếu lên. Khi họ phát hiện ra rằng có những nhà đầu tư vừa và nhỏ hoặc những nhà đầu tư lớn bên ngoài tiến vào, họ lén lút bỏ chạy và bỏ lại những người đó ở lại. Lúc này giá cổ phiếu không ngừng giảm mạnh. Đừng biến thị trường chứng khoán thành một ngôi nhà tìm kiếm tiền thuê, bởi vì cơ quan lãnh đạo đã xác định thị trường chứng khoán như một công cụ tài chính cho tài chính doanh nghiệp nhà nước và nghiêng về các doanh nghiệp nhà nước. Các công ty giành được đặc quyền niêm yết có thể kiếm tiền từ những người nắm giữ cổ phiếu dựa vào giao dịch với mức phí bảo hiểm cao, đã biến thị trường chứng khoán thành một nơi tìm kiếm tiền thuê khổng lồ. Do đó, cần phải phủ nhận chính sách thị trường chứng khoán là tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước và phương châm chính phủ nắm giữ thị trường và doanh nghiệp nhà nước khoanh vùng dòng tiền. Trương Duy Ngân, chuyên gia kinh tế, giám đốc viên quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh. Tại sao thị trường chứng khoán Trung Quốc lại là kẻ lừa đảo? Thị trường chứng khoán Trung Quốc thực sự thiếu các nhà đầu tư dài hạn, chính sách quản lý của chính phủ lỏng lẻo, rời rạc, người dân không có mục tiêu dự kiến ổn định. Do đó những vụ bê bối tiếp tục diễn ra. Tôi đã nói rằng thị trường chứng khoán Trung Quốc trên thực tế chỉ là một nơi kiếm tiền thuê. Những khó khăn trong quản lý đã gây ra tình trạng cà chua thối được giá, cà chua tốt khó bán. Bây giờ, lý do tại sao thị trường chứng khoán có thể tiếp tục mở rộng, có phải nguyên nhân do tài nguyên của chính phủ là vô tận? Tài nguyên chắc chắn không phải là vô tận, nhưng chúng không cạn kiệt. Nếu bạn phạm sai lầm, chính phủ chắc chắn sẽ điều động các nguồn lực khác để che đậy lỗi lầm của bạn. Ngụ ý của chính phủ là đảm bảo cho tất cả những người chơi trên thị trường chứng khoán đều cảm thấy rằng họ sẽ không bị thiệt hại. Ở phương Tây, nếu một công ty sụp đổ, cổ phiếu sẽ vô giá trị. Nhưng tại Trung Quốc, một công ty bị phá sản và sẽ có thể tạo ra nhu cầu về vỏ bọc. Vỏ bọc này có ý nghĩa trong lĩnh vực kinh tế học như thế nào? Nó đại diện cho kiểm soát tiền thuê. Trên thị trường, sẽ không có ai đến mua các công ty phá sản, ngay cả khi họ mua, họ cũng không phải trả nhiều tiền. Tôi muốn niêm yết lên sàn, tôi có thể tự niêm yết trên sàn, tại sao tôi cần phải áo khoác ngoài của bạn? Nhưng thị trường Trung Quốc lại hoàn toàn khác. Việc niêm yết là hành động lũng đoạn của chính phủ. Tôi không thể tự mình niêm yết và chỉ còn cách niêm yết cửa sau. Khi bạn đi bán cà chua, nếu cà chua thối và cà chua tốt được đặt cùng nhau, giá cà chua tốt sẽ giảm. Nhưng vấn đề của chúng tôi là cà chua tốt không bán, họ chỉ có thể bán cà chua thối. Vì vậy, để bán cà chua tốt của tôi phải trộn vào cà chua thối của bạn. Cà chua thối hiện tại trên thị trường chứng khoán là rất có giá trị, và thứ bị thiệt hại là cà chua tốt, sau này nó không thể đạt được mức giá mà nó xứng đáng có được. Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn là một lỗ đen trong các quỹ. Khi tài nguyên được sử dụng hết, nó sẽ kết thúc. Từ góc độ thời gian, một khi mọi người dự tính được khi nào tài nguyên bên ngoài sử dụng hết, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, sau đó thị trường chứng khoán đang dần lấy lại phong độ. Độc quyền chế tạo và thu hút nhiều kẻ lừa đảo hơn. Sự lừa dối trong thị trường chứng khoán thực sự là do chính phủ cố ý hoặc vô ý tạo ra. Để ngăn chặn gian lận, chính phủ phải thực hiện một số biện pháp. Ví dụ, quy định rằng tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE 3 năm của một công ty niêm yết phải trên 10% mới có thể phát hành thêm cổ phiếu. Do đó, các công ty niêm yết có hành động rút ngắn thời gian. Hãy tưởng tượng rằng tôi đã huy động được 100 triệu nhân dân tệ sau khi niêm yết, cộng với 100 triệu ban đầu của tôi phải có lợi nhuận 20 triệu nhân dân tệ mỗi năm để có thể phân bổ cổ phiếu. Nhưng thực tế bất kỳ dự án tốt nào cũng không thể thực hiện được trong vòng 1 hoặc 2 năm là có thể kiếm được lợi nhuận. Vì vậy, các công ty niêm yết nên làm gì? Bản thân họ cần phải có những động lực để đầu cơ nhà cái. Họ vốn không thể vượt qua cửa này, nhưng bây giờ họ đã tự suy đoán, và cửa này đương nhiên sẽ vượt qua. Và các công ty thực sự không dám niêm yết vì nó không đáp ứng yêu cầu này sau khi niêm yết. Về lý thuyết, điều này không khó hiểu. Khi lý thuyết phân bổ tín dụng của Stiglitz và Quinn được đưa ra, do lựa chọn ngược, lãi suất cho vay của ngân hàng càng cao, doanh nghiệp thực sự càng ít dám trả tiền cho hàng hóa. Tất cả đều đến từ những kẻ lừa đảo và những người mạo hiểm. Do lựa chọn ngược, càng có nhiều người có khả năng thao túng thị trường. Họ sẵn sàng công khai niêm yết bởi vì họ là người có khả năng nhất để đáp ứng các yêu cầu quy định. Hồ Thư Lập, chủ biên tập tạp chí Tài chính Kinh tế, thị trường chứng khoán Trung Quốc có hệ thống hỗ trợ cổ phiếu nhà cái lớn mạnh là thiên đường của các chủ nhà cái. Đây là một kết luận khiến người khác khó có thể chấp nhận, nhưng thực tế là như vậy. Trong toàn bộ hệ thống hỗ trợ cá cược, cái cốt lõi nhất chính là hệ thống hỗ trợ tài chính. Sự việc nói ra có vẻ rất đơn giản, thị trường chứng khoán không phải là một hệ thống khép kín, hoạt động của nó phụ thuộc vào hệ thống tài chính. Hệ thống tài chính lâm bệnh khiến cho thị trường chứng khoán càng tồi tệ hơn. Trong vụ án của Lã Lương, các tổ chức môi giới giúp các nhà cái tạo ra khoản tài trợ 5,4 tỷ nhân dân tệ trong vòng 2 tháng. Và họ biết rõ rằng thao túng giá cổ phiếu là vi phạm pháp luật. Nhưng nhiều công ty chứng khoán chen lớn không ngừng nghỉ, hầu hết trong số đó là các công ty chứng khoán lớn thuộc sở hữu nhà nước với tổng số 153 văn phòng kinh doanh. Danh sách các nhà môi giới đã giúp Lã Lương nguồn tài trợ. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Tuy nhiên, do số lượng người liên quan quá nhiều, do sự mơ hồ về ranh giới luật pháp hoặc do các nguyên nhân khác, những người có trách nhiệm liên quan đã không phải chịu bất kỳ cuộc điều tra tư pháp nào. Không chỉ vậy, nhiều người trong số họ đã được phục hồi chức vụ sau dòng bão và thậm chí vẫn được thăng chức. Có vẻ như trong mắt công ty của họ, đó không phải là vi phạm pháp luật hay mất chức. Cuối cùng, mặc dù đã dự tính trước, có thể có rất nhiều cách giải thích khác nhau về quá khứ, nhưng không thể chối cãi rằng hệ thống hỗ trợ nhà cái của thị trường chứng khoán Trung Quốc là một cơ quan quản lý vững chắc, làm nhiều việc, trừ bỏ cái xấu, nêu cao cái tốt cho thị trường chứng khoán. Một loạt các vụ án xấu xa nhất đã được điều tra, vạch trần và đưa ra công lý, giống như một biện pháp răn đe. Ngoài nỗi sợ kinh hoàng, hiện tại vết xe đổ ngày trước càng trở nên rõ ràng, có thể thấy rằng sự xuất hiện của Lã Lương không phải là ngẫu nhiên, và các đồng phạm của nhà cái thực sự là một hệ thống hỗ trợ hoàn thiện và lớn mạnh. Nếu bạn vẫn muốn đi theo hướng bạn đã định sẵn, đã đến lúc bạn thực hiện phẫu thuật trên hệ thống nhà cái và tìm ra gốc rễ căn bệnh của nó. Điều này có liên quan đến việc thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể có một tương lai ổn định và có liên quan đến tương lai của hệ thống kinh tế thị trường Trung Quốc hay không. Tất nhiên, bác sĩ phẫu thuật không nên chỉ là một bộ phận quản lý hoặc quân đội. Điều này đòi hỏi một hành động kiên quyết. Lý do rất đơn giản, điều quan trọng là thiết lập được sự đồng thuận càng sớm càng tốt và đưa nó vào thực tế. Mặt khác, một Lã Lương mới nhất định sẽ tái xuất giang hồ, đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Brilliant Auto, cú knockout của vị cứu tinh. Nếu câu chuyện có thể lặp lại, Ngưỡng Dung sẽ đặt cảnh tiếp theo tại một thành phố khác, ở Đại Liên hoặc tỉnh Liêu Ninh, chứ không phải tại Ninh Ba ở phía Nam. Một doanh nhân với thiên tài kinh doanh tuyệt vời đã mất đi ý thức chung trong chính trị và kinh doanh. Câu chuyện về Ngưỡng Dung một lần nữa chứng minh rằng, các doanh nhân nếu không học được cách thỏa hiệp thì rất khó thành công trong cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nhân không học thủ thuật cờ bạc trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh, thậm chí còn khó đứng vững trong giới kinh doanh. Có lẽ sau nhiều năm, khi các giáo sư kể câu chuyện về sự phát triển của ô tô Trung Quốc trong những lớp học, họ chắc chắn sẽ nói bằng một giọng điệu khen chê khó phân biệt. Trước đây, có một người đàn ông tên là Ngưỡng Dung, đây giống như câu bắt đầu của câu chuyện huyền thoại. Trong ranh giới hỗn loạn giữa trời và đất vẫn chưa được phân tích, đột nhiên xuất hiện một võ sĩ mà ngay cả tên, quê quán cũng vô cùng bí ẩn. Không ai biết ông ta đến từ đâu và võ thuật của ông ta được học từ ai. Ông ta vung một cái mã tấu vốn khiến gió thổi cỏ rạp, đánh đâu thắng đó. Đây là một võ sĩ khó phân biệt được thật, giả, và cũng không thể phân biệt được bộ mặt của ông ta như thế nào. Ông ta đã cố gắng cứu một ngành công nghiệp đã mất đi tinh thần chiến đấu và ngày càng lún sâu. Đến một lúc nào đó, ông ta dường như đã thành công. Chiến binh dũng cảm này trông rất mạnh mẽ và toàn năng, nhưng thực tế, ông ta cũng có gót chân Achilles của riêng mình. Để tránh thảm họa, ông cẩn thận thiết kế một mê cung mây khổng lồ bao quanh những đám mây. Tuy nhiên, người đàn ông thiết kế mê cung này cuối cùng lại bị lạc lối trong chính mê cung của mình. Kết cục của ông ta là một tên tội phạm bị truy nã, đang trốn chạy ở phía bên kia đại dương. Đế chế mà ông ta đã có được trong 10 năm, ngày ngày chìm sâu trong thầm lặng. Không ai có thể nói rõ rằng đây là bi kịch của vị võ sĩ hay bi kịch của ngành công nghiệp hoặc thời đại đó. Câu chuyện của ông ta rất quanh co, rất cảm động và rất buồn. Ngay cả sau nhiều năm, khi mọi người nhắc về ông ta, họ vẫn cảm thấy có rất nhiều điều thật khó để nói. Diễn bộ, thúc sinh, cổ phiếu đầu tiên của Trung Quốc. Mùa hè năm 1991, tin tức gây chấn động nhất giới thương nghiệp Trung Quốc một thời là đổi đồ hộp lấy máy bay. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Nam Đức nổi tiếng, ông Mô Kỳ Trung đã dùng 500 sản phẩm tiêu dùng công nghiệp nhẹ với trị giá 400 triệu nhân dân tệ để đổi lấy lô máy bay hàng không dân dụng T-154 của Liên Xô và cho biết ông đã kiếm được 80-100 triệu nhân dân tệ từ thương vụ này. Cuộc giao dịch có phần kỳ lạ này sau khi được truyền thông và báo chí thổi phồng đã trở thành đề tài nóng hổi mà ai cũng biết. Tất cả mọi người đều bàn tán say sưa về nó, đều thán phục trước hình mẫu điển hình về nhân tài kinh doanh vốn. Tại văn phòng trên tầng 7 của khách sạn Đồng Hồ, Thượng Hải, trong lúc mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về sự việc này, thì Ngưỡng Dung lại ngồi trên chiếc ghế tựa lớn làm bằng da với một vẻ mặt không quan tâm. Khi đó, ông đang chuyên tâm lên kế hoạch cho một dự án vốn đã gần đến giai đoạn chót, mà sau này mới thấy dự án đó thực sự cao tay và kỹ xảo hơn nhiều so với giao dịch đổi đồ hộp lấy máy bay. Trong rất nhiều năm, thân thể của Ngưỡng Dung vẫn là một câu đố. Tự xưng là người Huy Châu, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam và có học vị tiến sĩ ngành kinh tế học. Tại một cuộc họp nội bộ của công ty, trong lúc giới thiệu về những kinh nghiệm của mình, ông còn nói, tôi từng đánh trận ở Việt Nam, đến năm 1988 thì bị thương rất nặng, chân bị gãy và đầu vỡ, 3 lần vào phòng phẫu thuật, nhưng kỳ tích đã xuất hiện, tôi đã sống sót mà không bị tàn tật gì. Về sau tôi bắt đầu vừa trân trọng lại, vừa coi thường sinh mạng. Nhưng trên thực tế, ông sinh ra tại huyện Bắc Quốc, thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, tên thật là Ngưỡng Dung và có 4 anh em trai. Việc ông đạt được bằng tiến sĩ về kinh tế học là chuyện của năm 1995. Trước lúc đó, chắc chắn ông chưa từng học qua bất cứ một trường đại học nào. Ông có một người anh trai thứ hai tên là Ngưỡng Cao, người lập nên một nhà máy công nghiệp rất tinh vi ở Vô Tích, Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 1989, công ty ngoại thương của Ngưỡng Dung đã phát hành 4 triệu trái phiếu. Ông liền ôm số tiền này chạy đến Thượng Hải để đầu cơ cổ phiếu. Con người này từ nhỏ đã thông minh hơn người, trời sinh tính đã không an phận. Ở thị trường chứng khoán đầu tiên đầy hỗn độn tự nhiên, Ngưỡng Dung như cá gặp nước và trở thành nhà đầu cơ, vốn đời đầu. Năm đó, khách sạn Đông Hồ Thượng Hải là nơi tụ tập chính của các nhà đầu cơ vốn đời đầu. Một số doanh nhân rất nổi tiếng ở Thượng Hải như Dương Bách Vạn, Lưu Thái, Chu Đại Hộ cũng đều đóng quân ở đây. Ngưỡng Dung ngày ngày giao lưu với hội người này, gây rắc rối rồi kiếm được một ít tiền. Đồng thời cũng rèn luyện bản lĩnh chia rẽ và lôi kéo lực lượng. Và một ngày, ông đổi tên thành Ngưỡng Dung với ngụ ý là dựa vào tài chính. Trong năm 1990, vì vận may đến đúng lúc, ông kết giao với một nhân vật lớn. Nhân vật lớn này là Hứa Văn Thông, bí thư đảng viên Học viện Tài chính Trung Quốc. Ông Hứa là người Khải Đông, Giang Tô, là người đồng hương huyện ngay cạnh quê hương của ông Ngưỡng Dung. Ông là nhà giáo về tài chính lâu năm, rất nhiều quan chức và học giả trong hệ thống tài chính Trung Quốc đều đã từng là học trò của ông. Trong một vòng quan hệ xã hội sâu rộng, ông đã từng một thời được coi là độc nhất vô nhị. Tuy Ngưỡng Dung không xuất thân đào tạo chính quy, nhưng sự nhạy cảm về vốn và năng lực tài giỏi của ông đã nhận được đánh giá cao của ông Hứa. Thông qua Hứa Văn Thông, Ngưỡng Dung kết giao được với một số nhà chính trị và thương nhân. Trong cách giao tiếp này, tầm nhìn của Ngưỡng Dung được mở rộng ra, nhổ đi không ít cỏ hoang. Do đó, ông có một tiền đồ dài rộng hơn so với những người như Dương Bách Vạn, luôn ở trong góc khuất màu xám và chỉ biết mua quà bán lại. Dưới sự giúp đỡ đắc lực của Hứa Văn Thông, Ngưỡng Dung đã đến Hồng Kông và lập ra công ty tài vụ Hua Bo. Bên đầu tư vốn ban đầu cho công ty này là công ty đầu tư và ủy thác quốc tế Hua Jing ở Hải Nam, do Hứa Văn Thông làm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty đầu tư và ủy thác quốc tế Hua Jing ở Hải Nam được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phê chuẩn và thành lập vào tháng 9 năm 1988. Cổ đông là công ty xây dựng và phát triển kinh tế Hua Jan Bắc Kinh, con trai của Trần Vân, Trần Nguyên làm chủ tịch. Học viện Tài chính Trung Quốc, phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, sau đó là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Lưu Hồng Nho. Chi nhánh Bắc Kinh, Ngân hàng Trung Quốc đầu tư 150 triệu nhân dân tệ. Do Bí thư Đảng ủy Học viện Tài chính Trung Quốc, Phó Ban Thường vụ Hứa Văn Thông làm chủ tịch. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, nhiều doanh nghiệp nhà nước với cơ chế cứng nhắc đã ngày càng tụt dốc, khó có thể tiếp tục hoạt động. trên báo bắt đầu xuất hiện những bài viết bàn luận dài lê thê về sự sống và chết của các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng đứng từ góc độ những người như Hứa Văn Thông phải vực dậy các doanh nghiệp nhà nước. Còn nếu chỉ dựa vào việc nới lỏng quản lý và tiếp máu cho tài chính, chắc chắn là đi vào ngõ cụt. Vì vậy, nhất định cần phải có sự đổi mới mạnh dạn trong cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động mà thị trường vốn chắc chắn là nguồn lực và giải pháp đáng coi trọng nhất. Một người vừa trẻ lại đầy nhiệt huyết như Ngưỡng Dung rất tán thành quan điểm này. Thế là dưới sự chỉ đạo của những người trong cuộc, ông được tiếp xúc với một nhà máy xe khách của nhà nước đang lâm vào khó khăn ở Đông Bắc, đó chính là nhà máy xe khách Jinbei ở Thẩm Dương. Nhà máy xe khách Jinbei ở Thẩm Dương là một nhà máy được thành lập không lâu. Năm 1987, Cục Công nghiệp Ô tô và Máy móc Nông nghiệp Thẩm Dương tập hợp hơn 50 nhà máy phụ tùng và sửa chữa lại ô tô do Triệu Hy Hữu, phó cục, sắp đến tuổi nghỉ hưu làm giám đốc nhà máy. Tuy Triệu Hy Hữu đã gần 60 tuổi, nhưng lại là một nhà cách mạng dũng cảm đi đầu rất năng động. Thời gian đầu mới thành lập Jinbei, nhân viên ít ỏi, thiết bị lạc hậu, vốn bị thiếu hụt gần như vô phương cứu chữa. Triệu Hy Hữu đã nghĩ đến giải pháp phát hành cổ phiếu. Theo báo chí thời đó, Jinbei là doanh nghiệp cổ phần đầu tiên trong 3 tỉnh miền Đông được phép công khai phát hành cổ phiếu. Quy mô tích vốn của Triệu Hy Hữu là 100 triệu nhân dân tệ, mỗi cổ phiếu 1 nhân dân tệ. Để có được vốn, Triệu Hy Hữu dùng đến những kế sách toàn diện, thậm chí ông còn chạy vào trong đại viện của Ủy ban Cải cách Kinh tế Quốc gia Bắc Kinh để dán thông báo bán cổ phiếu. Việc này đã rất thu hút các phóng viên truyền thông hiếu kỳ, nhưng ông ta dành ra một ngày chỉ để bán 27.000 cổ phiếu. Như vậy, bắt đầu từ cuối năm 1988, phát hành cổ phiếu, kéo dài hơn một năm, vẫn còn thừa ra một nửa cổ phiếu trong tay. Chính tại lúc đó, Ngưỡng Dung đi về phía Bắc và xuất hiện như một vị cứu tinh trước mặt một Triệu Hy Hữu, đang sức đầu mẻ trán. Câu đầu tiên mà Ngưỡng Dung nói là, xin ông hãy bán hết chỗ cổ phiếu này còn lại cho tôi. Một điều càng làm cho Triệu Hy Hữu cảm thấy vô cùng khó hiểu đó là, người thanh niên trẻ tuổi đến từ phía Nam này đã nói với ông rằng, tôi phải khiến cho Jinbei trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên niêm yết tại thị trường Mỹ. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1991, Ngưỡng Dung đã mua 46 triệu cổ phiếu với giá ban đầu. Số cổ phiếu này đã được đóng trong 20 thùng cạc tông và được vận chuyển từ Thẩm Dương đến Thượng Hải. Tại một căn phòng trên tầng 7 khách sạn Đông Hồ, Ngưỡng Dung đã dành hẳn nửa tháng để thuê về những sinh viên của một lớp học của Đại học Kinh tế và Tài chính Thượng Hải, rồi để họ từng người một điền tên chuyển nhượng. Thế là Ngưỡng Dung trở thành cổ đông lớn của Jinbei. Một câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp đó là số tiền mà Ngưỡng Dung dùng để thu mua cổ phiếu của Jinbei từ đâu ra? Năm 2003, trong khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn với đài truyền hình iFan, Ngưỡng Dung cho biết số tiền vốn mà ông đầu tư vào Jinbei một phần là mượn từ người anh cả của ông, phần còn lại là do mua bán cổ phiếu ở Thượng Hải có được. Nhưng theo rất nhiều chuyên gia thị trường cổ phiếu cho biết, quy mô thị trường vốn của Trung Quốc trước và sau năm 1990 rất nhỏ. Hai sàn giao dịch chứng khoán ở Thâm Quyến và Thượng Hải mãi cho tới tận tháng 12 năm 1990 mới chính thức được thành lập. Số cổ phiếu đưa vào không đến 20 đôi. Ngưỡng Dung có tài năng đến đâu thì cũng không thể thu thập được hàng chục triệu trong vòng một năm rưỡi. Theo Tô Cường, người vừa mới tốt nghiệp đã đi theo Ngưỡng Dung cho biết, tháng 3 năm 1991, khi anh ta đến khách sạn Đông Hồ để nhờ vả Ngưỡng Dung, dưới tay Ngưỡng Dung cũng chỉ có 3 đến 5 người, không có chức vụ gì, cả ngày xách một cái túi bên trong có sắp xếp đầy đủ chứng minh thư và con dấu, và quản lý doanh nghiệp hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Thế nào là hợp pháp và bất hợp pháp? Thực sự không thể nói rõ được. Cũng theo Business Hooray thế kỷ 21, năm 2003, có những tài liệu lưu trữ cho thấy Ngưỡng Dung có kế hoạch mua lại Jinbei Thẩm Dương, và tất cả số tiền đó đều đến từ công ty đầu tư và ủy thác Huijin ở Nam Hải do Hứa Văn Thông quản lý. Sau khi hoàn tất việc mua cổ phiếu, Ngưỡng Dung đến Mỹ. Tại New York, chuyên gia phân tích chứng khoán của Merrill Lynch, Uông Khang Mậu đang chờ đợi ông. Uông Khang Mậu nhớ lại ngày đó Ngưỡng Dung mặc một chiếc áo khoác quân sự nặng nề đi trên phố Wall, vừa hẹp lại vừa cao chót vót. Ông nói thật to, chúng tôi phải cắm lá cờ đỏ 5 sao trên mảnh đất này. Dưới mối trung gian của Uông Khang Mậu, công ty chứng khoán Boston đầu tiên đã đồng ý sẽ làm nhà phân phối cho Jinbei Thẩm Dương. Uông Khang Mậu còn nhớ rất rõ về tâm trạng vô cùng ngạc nhiên của mình khi lần đầu tiên đến nhà máy ở Thẩm Dương. Cho dù ông đã có sự chuẩn bị sẵn sàng đối với tình hình lạc hậu của các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, nhưng cảnh tượng trước mắt ông vẫn làm người ta nhục chí vô cùng. Ô tô Jinmei là một nhà máy rất cũ kỹ, có 50 xưởng lắp ráp, rất rộng và rất tệ, làm bằng thủ công và căn bản còn không làm gì được. Nhà vệ sinh của nhà máy thì lọt gió, các nhân viên kế toán nữ của các văn phòng kế toán quốc tế đều không muốn vào đó. Hiện trạng của doanh nghiệp khi đó là Jinmei dường như không có lượng tài sản chất lượng. Mỗi năm chỉ có thể bán ra 2.000 chiếc xe khách 2A là sản phẩm chủ đạo, có 99% phụ tùng đều là nhập từ Nhật Bản về. Lúc đó giá đồng yên tăng vọt, vốn thu hồi của nhà máy còn không đủ để mua phụ tùng. Trên thị trường quốc tế, sàn giao dịch New York luôn được biết đến với các quy định nghiêm ngặt. Vào thời điểm đó, đến cả Hồng Kông và Đài Loan cũng đều không có một doanh nghiệp nào kinh doanh ở đây. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Dung và Uông Khang Mậu, các thủ tục thị trường đã vượt qua sự thẩm định của Cơ quan Quản lý Chứng khoán Quốc gia và cuối cùng được phép hoạt động trên thị trường. Nói một cách khách quan, khi nói doanh nghiệp nhà nước đầu tiên hoạt động tại Mỹ thì không thể không nhắc tới Jinmei Thẩm Dương, cái tên kinh điển và đầy sức sống. Lý do tại sao mà nó có thể thắng lợi một cách bất ngờ như vậy chính là được lợi từ việc thị trường vốn Mỹ bắt đầu có cái nhìn đặc biệt, coi trọng đối với khái niệm Trung Quốc, nhưng họ lại hoàn toàn không hiểu gì về một đất nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc. Bằng cách này, Jinmei đã trở thành đối tượng trúng tuyển. Trong quá trình gia nhập thị trường hơn một năm, một người có vốn tiếng Anh không tốt như Ngưỡng Dung thật ra chỉ đi New York có 2 lần. Hầu hết các công việc ở bên Mỹ đều giao cho Uông Khang Mậu và một số người khác xử lý. Và tất cả tinh thần và thể lực của ông đều đặt vào tổ hợp vốn trong nước. Rất nhiều bằng chứng cho thấy, khi bước vào Jinmei, Ngưỡng Dung, một chàng trai trẻ với kinh nghiệm còn non nớt, xuất thân từ một nhà đầu cơ dân gian và ông nói mình là nhà thu mua, mà ngược lại, không bằng nói là một thương nhân năng động đứng trước tấm màn sân khấu đầy khốc liệt. Ẩn nấp sau lưng ông là một mối quan hệ mạnh mẽ giữa chính trị và thương nhân và một mạng lưới vốn phức tạp. Nhưng con người có suy nghĩ tinh tế này tất nhiên không cam tâm với vai diễn giang hồ kiểu như người trong bóng tối. Ông phải có được vương quốc của riêng mình. Chính trong 3 tháng mà ông mua cổ phần của Jinmei, công ty tài vụ Huabao, công ty đầu tư và ủy thác quốc tế Huijin, Hải Nam và công ty hữu hạn sản xuất ô tô Jinmei Thẩm Dương đã cùng nhau thành lập ra công ty sản xuất xe khách Jinmei Thẩm Dương với số vốn đăng ký là 29,98 triệu đô la Mỹ. Đây là một con số rất kỳ lạ, bởi vì khi đó, chính sách quy định các dự án liên doanh với số vốn hơn 30 triệu đô la Mỹ thì phải được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện. Jinmei chiếm 60% cổ phần, Huabao và Huijin lần lượt chiếm 25% và 15% cổ phần. Năm 1992, Huijin lại chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình sang cho Huabao. Vào tháng 6, dưới sự chỉ dẫn của các lãnh đạo, Ngưỡng Dung đã lặng lẽ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Trung Quốc Brilliant Auto trên hòn đảo nhỏ Bermuda thuộc Thái Bình Dương với biệt danh vốn có, thiên đường biển thuế. Công ty này do Huabao nắm giữ 100% cổ phần. 40% cổ phần của công ty hữu hạn sản xuất ô tô Jinmei Thẩm Dương đã được chuyển vào công ty vỏ bọc chuyên dùng để gia nhập thị trường. Đến tháng 8, Ngưỡng Dung dựa vào lý do chỉ có 40% cổ phần, không đủ điều kiện để kinh doanh độc lập ở Mỹ và quyết định tổ chức một cuộc thay đổi cổ phần quan trọng, mở rộng tỷ lệ cổ phần của Brilliant Auto với Jinmei lên đến 51% và trở thành bên nắm giữ cổ phần chính của công ty này. Trong khi đó, Ngưỡng Dung thản nhiên sửa đổi số cổ phần của Huabao. Trong đó, sửa thành Ngưỡng Dung nắm giữ 70% cổ phần, những người còn lại nắm giữ 30% và người đại diện pháp lý vẫn là Ngưỡng Dung. Trong quá trình này, quan hệ giữa Hứa Văn Thông và Brilliant Auto vô cùng tế nhị. Sau vô số lần cải tổ, bên cung cấp thu mua vốn Huijin Hải Nam với tính chất nhà nước đang ngày dần phai nhạt. Năm 1993, Hứa Văn Thông rời Huijin Hải Nam và hiện nay là thành phần chủ chốt nắm giữ cổ phần và đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của hệ Brilliant Auto, công ty tài vụ Huabao Hồng Kông. Rõ ràng, Ngưỡng Dung đã mở rộng toàn diện quyền lợi của mình trong dự án gia nhập thị trường này thông qua một loạt chuỗi tái cấu trúc vốn đáng kinh ngạc. Trí tưởng tượng tuyệt vời và tài năng vận hành của ông trong hoạt động vốn đã được thể hiện rất rõ tại thời điểm này. Trong quá trình này, có một chi tiết nho nhỏ đó là khoản tiền mà ông tự khoe là kỳ diệu ấy sau này đã trở thành gót chân Achilles, nhân vật hư cấu trong thần thoại Hy Lạp. Vào thời điểm đó, Jinbei Thẩm Dương phải lên sàn giao dịch ở Mỹ. Chỉ dựa vào một khái niệm doanh nghiệp nhà nước thì không đủ để thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư. Thế là dưới sự chỉ đạo của những người đứng sau bức màn, tháng 4 năm 1992, Huobo của Ngưỡng Trung và Hu Jin Hải Nam, Học viện Tài chính Trung Quốc, Sở Giáo dục Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, do Hứa Văn Thông quản lý, đã cùng nhau thành lập nên Quỹ Phát triển Giáo dục Tài chính Trung Quốc. Ngưỡng Dung đảm nhiệm vai trò ủy viên ban quản trị và hội phó, với tính chất là tổ chức phi lợi nhuận không chính thức. Số vốn đăng ký mới là 100.000 nhân dân tệ, được Sở Giáo dục Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lấy ra từ thu nhập kinh doanh và 1 triệu nhân dân tệ từ Brilliant Auto. Sau đó, công ty Brilliant Auto trở thành sân sau của quỹ này. Tất cả số vốn của công ty đều được chuyển vào đó dưới hình thức thu vào có kế hoạch. Ở một khía cạnh nào đó, số tiền này sẽ có tác dụng quyết định đối với sự cạnh tranh thị trường của Jinbei. Uông Khang Mậu, một người tham gia cả quá trình lên sàn giao dịch cho biết, khi các quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đến Trung Quốc kiểm tra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ra mặt và tiếp đãi một số giấy tờ tài liệu đã được ký kết tại một phòng họp của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Uông Khang Mậu nói, không có họ, việc lên sàn giao dịch của Brilliant Auto thật không dễ dàng. Một ngân hàng trung ương nhân bản chất lại là quỹ của tổ chức phi lợi nhuận không chính thức, được xem như là cổ đông lớn nhất của các công ty trên thị trường. Đây đích thực là một lối tư duy vô cùng kỳ diệu. Nó vừa có thể kích thích trí tưởng tượng vô hạn của các nhà đầu tư, lại vừa không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh thực tế. Có lẽ đây cũng là phần kinh tế và quan trọng nhất của Brilliant Auto trên thị trường. Nhưng điều mà tạo hóa làm nên con người là, 10 năm sau, chính ý tưởng tinh tế này lại làm nên Ngưỡng Dung, một thế hệ anh hùng. Tháng 7 năm 1992, cổ phiếu A của ô tô Jinbei đã lên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Tháng 10, công ty Brilliant Auto dựa vào nguồn vốn chính là xe khách Jinbei đã lên sàn thành công tại sàn giao dịch chứng khoán New York và là cổ phiếu đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Việc này đã gây được tiếng vang rất lớn ở phố Wall và đã giúp cho cổ phiếu của Brilliant Auto được nhận mua vượt quá 85 lần, tổng giá trị lên đến 72 triệu đô la Mỹ. Nhật báo Wall cũng đưa tin rằng, đây là một sự việc mang tính tượng trưng, có thể từ hôm nay sẽ bắt đầu, Trung Quốc xã hội chủ nghĩa chính thức bước vào trò chơi vốn của chủ nghĩa tư bản. Một công ty với lợi nhuận tầm thường và không đáng để mắc tới, tái đóng gói, lại có thể thành công liên tiếp trên thị trường vốn quan trọng trong nước và quốc tế, có thể coi là một sự kiện hiếm thấy. Vào thời điểm đó, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chưa được thành lập và thậm chí luật công ty vẫn đang được thảo luận. Chính sách lên sàn giao dịch của Brilliant Auto đang ở vùng sát biên giới lại bất ngờ thành công. Tài năng quá vượt trội của Ngưỡng Dung, một người xuất thân không chuyên, đã khiến cho mọi người phải chú ý. Sau đó, ông rất tự đắc nói với phóng viên của doanh nghiệp Trung Quốc rằng, người nước ngoài cho rằng tôi là người đầu tiên thúc đẩy sự quốc tế hóa doanh nghiệp Trung Quốc. Họ nói thuế thu nhập của quốc tế hóa Trung Quốc là do tôi thúc đẩy, quy tắc lên sàn giao dịch của quốc tế hóa Trung Quốc cũng là do tôi thúc đẩy, và quy tắc kế toán quốc tế cũng là do tôi thúc đẩy. Sau này rất nhiều công ty Trung Quốc đến Mỹ làm ăn đều lấy thư gọi đầu tư của tôi để đổi lấy nội dung nghiệp vụ của họ và từ đó lên sàn giao dịch. Những lời nói này không phải là không khoa trương, song cũng hơn nữa là sự thật. Trường đại học danh tiếng thế giới Harvard cũng từng lấy giấy gọi đầu tư của Brilliant Auto làm tài liệu giảng dạy kinh điển. Công ty hoạt động thành công và được lợi nhất ở Mỹ là xe khách Jinbei. Công ty này do cơ quan máy móc nông nghiệp chấp vá thành một nhà máy ô tô, bỗng nhiên trở thành doanh nghiệp nổi tiếng có quyền tài sản ưu hóa nhất trong nước. Vùng Đại Đông Thẩm Dương của nhà máy là khu vực thành lập các doanh nghiệp lâu đời của nhà nước. Còn đường phía trước cửa đại lộ Đông Bắc uốn lượn kéo dài 6 km. Những năm 50-60 của thế kỷ 20, các nhà máy thép, nhà máy ống thép, nhà máy sản xuất máy móc và gốm sứ được thành lập và xây dựng cạnh nhau. Đến năm 1991, các nhà máy này đều lâm vào tình trạng khó khăn. Chỉ có nhà máy xe ô tô Jinbei ở cuối đại lộ thì bay lên như phượng hoàng, sáng bừng hẳn lên. Vì việc lên sàn giao dịch của Jinbei, tỉnh Liêu Ninh và thành phố Thẩm Dương rất tham vọng và tuyên bố sẽ xây dựng một cơ sở công nghiệp ô tô hoàn toàn mới ở vùng Đông Bắc. Dùng lời của các quan chức địa phương, phải xây dựng Thẩm Dương trở thành Detroit. Chế tạo xe, tạo ra chiếc xe đầu tiên của Trung Quốc. Việc Brilliant Auto lên sàn giao dịch đã làm cho Ngưỡng Dung một bước thành danh. Có điều vào thời điểm đó, xe khách Jinbei không có gì hơn ngoài là một đề tài hoạt động vốn trong mắt ông. Về ngành xe ô tô, ông biết không nhiều, hơn nữa cũng không mấy hứng thú. Khi đó việc mà ông muốn làm là bắt chước làm theo, đưa từng công ty trong nước vào thị trường Mỹ. Vì vậy, ông rất tự tin mở một cuộc hội thảo ở Thượng Hải nhằm mở rộng kinh nghiệm thị trường nước ngoài của Brilliant Auto. Kết quả, các bộ và ủy ban liên quan ở Bắc Kinh đã rất không hài lòng và đưa ra thông báo rằng Brilliant Auto là doanh nghiệp bất hợp pháp. Vậy là giấc mơ sao chép, làm theo lối cũ của Ngưỡng Dung tan vỡ từ đây. Trên thực tế, trong năm 1991 mà Ngưỡng Dung mua lại cổ phần của Jinbei, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn. Ngày 25 tháng 11 của năm này, những sản phẩm trong nước đã qua sàng lọc như xe ô tô con. Hãng xe ô tô con Thượng Hải tuyên bố ngừng hoạt động. Trước đó năm 1987, hãng xe ô tô con Hongyi đã phải ngừng hoạt động. Cho đến nay, hai hãng xe ô tô con lớn được thành lập sau của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đồng thời tuyên bố phá sản. Nhiều công nhân nghe được tin tức đã từ các thành phố vội vã chạy về An Định, nói lời tạm biệt cuối cùng với chiếc xe Thượng Hải. Có người thậm chí đã rơi nước mắt, còn những người khác vỗ về sờ nhẹ vào thân xe, lưu luyến chia tay. Vào thời khắc đáng buồn này, các công ty của Đức đầu tư vào Trung Quốc hàng năm lại tăng lên. Sản lượng hàng năm của Santana là 60.000 chiếc, gần bằng với tổng sản lượng của hãng xe ô tô con Thượng Hải trong hơn 28 năm qua, và đã trở thành hãng xe ô tô con đầu tiên trên thị trường Trung Quốc. Tuần báo Doanh nghiệp của Mỹ đã bình luận vào tháng 8 năm 1991. Năm 1990, lợi nhuận sau thuế của Thượng Hải đã vượt quá mục tiêu lợi nhuận toàn cầu, một trong những nguyên do là chỉ có dưới điều kiện nền kinh tế quốc hữu của Trung Quốc mới có thể bán được với giá 178.000 nhân dân tệ, gần như gấp 6 lần giá trung bình của thế giới. Tháng 5 năm 1991, các cơ quan có liên quan của quốc gia quyết định loại bỏ 1,7 triệu chiếc xe cũ được sản xuất trước năm 1974 trong 4 năm tới. Đối với ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, việc này chắc chắn là một lợi thế, chỉ tiếc là những nhà máy cũ thuộc quyền sở hữu của nhà nước đó lại không có duyên, bỏ lỡ chiếc bánh ngọt này. Tờ South China Morning dẫn lời các quan chức của cơ quan vật tư cho biết, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho các cơ quan và công ty để thay thế xe cũ bằng xe mới. Những chiếc xe mới này chủ yếu được sản xuất bởi liên doanh giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật Bản, Đức và Pháp. Một Ngưỡng Dung chiến đấu nhiều năm trên thị trường vốn đã ý thức rất nhanh rằng ngành công nghiệp ô tô vô tình có thể là lĩnh vực phát triển nhất của Trung Quốc. Sau một năm kinh doanh ở thị trường Mỹ, Triệu Hy Hữu, kết thân với Ngưỡng Dung đã về hưu. Chính quyền thành phố Thẩm Dương đã bán cổ phần của nhà nước cho ô tô China Ford với ý đồ rằng cố gắng giữ cho con tàu lớn ra biển thuận lợi. Nhưng trong gần 2-3 năm kinh doanh vẫn không khởi sắc lên được. Kể từ năm 1995 trở đi, Ngưỡng Dung đã tiếp quản xe khách Jinbei với tư cách là một cổ đông lớn và dần dần chuyển hết năng lượng và tinh thần sang công việc kinh doanh. Vào thời điểm đó, do sự lũng đoạn của ngành công nghiệp ô tô trong nhiều năm, tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn đều bị mắc kẹt, quy định trong ngành nặng nề, vô cùng cằn cỗi. Sau khi Ngưỡng Dung chính thức bước vào, vị chiến lược gia này với cái nhìn rõ ràng và nhạy bén về tình hình chung đã nhanh chóng trở thành một kẻ lật đổ khiến cho người ta phải đau đầu. Sản phẩm chính của công ty Jinbei là xe chở khách thương hiệu Hiace. Trong thị trường này, xe du lịch thương hiệu Jiefan của ô tô China Ford rõ ràng không hổ danh là tiểu bá vương. Ngưỡng Dung cho tập trung toàn bộ nhân viên nghiên cứu và phát triển giỏi nhất của công ty để chuyên đối phó với tiểu Jiefan, cho ra một loại xe Hiace mới và giá thành thấp. Trong giai đoạn này đã tạo ra một giai đoạn đậm khí chất Ngưỡng Dung. Ngưỡng Dung đã từng đến China Ford để gặp chủ tịch Cảnh Chiêu Kiệt. Cảnh Chiêu Kiệt đã tiếp đãi Ngưỡng Dung một cách rất ngạo mạn và Ngưỡng Dung đã rất ấm ức vì điều đó. Sau khi thiết kế mới của Hiace ra đời, Ngưỡng Dung lại tìm đến Cảnh Chiêu Kiệt và nói, chiếc xe này của tôi một khi bán ra thì tiểu Jiefan của ông chắc chắn không xong rồi, nhưng tôi tạo ra chiếc xe này cũng chắc chắn sẽ lỗ vốn. Một tháng tôi sản xuất 500 chiếc, một năm khuyến mãi là 5.000 chiếc. Mỗi một chiếc xe, ông cho tôi 10.000 nhân dân tệ, tổng cộng 50 triệu nhân dân tệ. Tôi sẽ bán cho ông giấy phép của mẫu xe mới này. Lúc đó tôi thông báo cho ông rồi, nếu ông không đồng ý, tôi sẽ xử lý theo cách riêng của tôi. Cảnh Chiêu Kiệt trước giờ chưa từng thấy ai như vậy, nghĩ rằng ông ta điên chắc rồi. Sau khi xe Hiace được tung ra thị trường, nó rất phổ biến đối với người dùng ở các thành phố vừa và nhỏ vì mẫu mã mới, giá cả thấp, thủ đoạn tiếp thị linh hoạt. Chỉ sau một năm, tiểu Jiefan của China Ford đã lấy lãi đắp vào lỗ và sau hai năm bị phá sản buộc phải rút khỏi cuộc chơi. về chiến lược kinh doanh, Ngưỡng Dung sẽ dần phá vỡ quy luật trong ngành. Ông hết sức sùng bái một câu danh ngôn trong binh pháp Tôn Tử: tri biến tất thắng, thủ thường tất bại. Do đó, ông thường đặt ra điểm quan trọng đầu tiên của chiến lược bằng cách phá vỡ những quy luật quen thuộc. Xe khách 2A là hãng xe đầu tiên đưa ra giá bán trong quảng cáo sản phẩm, từ đó ngăn chặn khả năng của các nhà buôn trung gian giở trò. Đây cũng là công ty đầu tiên thực hiện chiết khấu cổ phần thống nhất quốc gia. Các nhà buôn ở khắp mọi nơi trên toàn quốc không phân xa gần, lớn nhỏ, thống nhất tỷ lệ chiết khấu, ngăn chặn tai hại các nhân viên nội bộ và các nhà buôn cấu kết trục lợi. Ngoài ra, Ngưỡng Dung còn đưa chế độ nhận hối phiếu của ngành tài chính vào ngành công nghiệp xe hơi. 60% tổng doanh số tiêu thụ của công ty dùng nhận hối phiếu, làm giảm đáng kể tỷ lệ vốn lưu động. Ngưỡng Dung, một người vốn không hiểu rõ về công nghiệp xe hơi, trong kinh doanh không hề coi nặng và thành kiến, do đó đã tạo ra những bước đi mới. Bắt đầu từ năm 1996, Jinbei Thẩm Dương đã có những bước tiến lớn và nhanh chóng trở thành công ty dẫn đầu thị trường xe khách công nghiệp nhẹ trong nước. Doanh thu tiêu thụ mỗi năm đều tăng trưởng ở mức 50%, luôn dẫn đầu ngành và lập nên kỷ lục với tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 30%. Lượng tiêu thụ cũng tăng lên hàng năm từ 9.150 chiếc trong năm 1995 đến 60.000 chiếc vào năm 2000. Một người bị xem thường là người ngoài ngành, Ngưỡng Dung đã đưa ra một bản thành tích khiến cho tất cả những người trong ngành đều phải hổ thẹn. Sau khi cuộc chiến đầu giành thắng lợi, Ngưỡng Dung ngày càng có hứng thú với ngành công nghiệp xe hơi. Một thị trường xe khách hạng nhẹ nho nhỏ chắc chắn không thể làm cho công ty cảm thấy thỏa mãn. Ông nhanh chóng chuyển hướng để mắt tới một mảnh đất thiên địa màu mỡ nhất trong ngành này, xe gia đình. Cuối những năm 90 của thế kỷ 20 là một thời kỳ biến động đột phá của thị trường hàng tiêu dùng Trung Quốc. Sau sự phát triển nhanh chóng của thực phẩm và đồ điện gia dụng, thời đại bùng nổ của hàng tiêu dùng lâu bền chủ đạo đã đến. Thuận theo sự tăng lên về năng lực mua sắm của quần chúng nhân dân và sự khuyến khích của chính sách nhà P1, bất động sản và xe hơi là điểm nóng tiêu dùng mới. Kể từ năm 1996, số lượng xe gia đình tăng lên gấp đôi trong nhiều năm liên tiếp. Nhiều chuyên gia dự đoán thời đại của xe gia đình đã đến. Tháng 6 năm 2000, lượng xe ô tô con dưới quyền sở hữu tư nhân ở Bắc Kinh đã lên đến 410.000 chiếc. Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trong nước có lượng xe ô tô con vượt quá lượng xe công vụ. Điều này có nghĩa là hiện tượng trục lợi của ngành công nghiệp xe hơi đã quá rõ ràng. Có người đã so sánh giá thành của xe ô tô con của Trung Quốc và Mỹ với nhau. Một chiếc xe Volkswagen Beetle cùng tính năng, giá bán của Trung Quốc gấp 3,36 lần giá bán của Mỹ, xe Buick là 2,36 lần, Toyota Corolla là 2,8 lần. Sự trục lợi đáng ngạc nhiên, rõ ràng có nghĩa là ngành công nghiệp xe hơi có không gian phát triển rất to lớn. Mặc dù triển vọng thị trường lớn, nhưng đối với các nhà sản xuất ô tô, cơ hội lại chưa hẳn là rất lớn. Bởi vì ngành công nghiệp xe hơi là một ngành công nghiệp nặng có hàm lượng kỹ thuật cao, quy mô kinh tế lại vô cùng quan trọng. Trải qua trăm năm cạnh tranh kịch liệt, trong phạm vi toàn cầu, hàng chục công ty ô tô đa quốc gia ở Đức, Mỹ và Nhật Bản đã gần như độc quyền về quyền ngôn luận trong kỹ thuật của xe hơi và sức hút thương hiệu. Trên thị trường Trung Quốc, hãng xe ô tô con Hongqi và Thượng Hải đều đã bị loại bỏ. Phóng viên của Tân Hoa Xã, nhà quan sát xe hơi nổi tiếng Lý An Định đã từng dùng bách bệnh truyền nhiễm để khắc họa tình hình ngành công nghiệp xe hơi trong nước. Đầu tư phân tán, năng lực phát triển kém, chi phí sản xuất cao và hệ thống dịch vụ bán hàng gần như không thay đổi. Ông ta khẳng định, nếu công nghiệp xe hơi Trung Quốc không thể hoàn thành việc điều chỉnh và tái cơ cấu thông qua việc huy động một lượng vốn khổng lồ, toàn quân tiêu diệt sẽ không bị đe dọa. Chính là dưới môi trường lớn như vậy, rất khó để một doanh nghiệp không có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe gia đình cố gắng ăn từ miệng của những con hổ lớn này. Tuy nhiên, Ngưỡng Dung hoàn toàn không tin vào điều vô lý này. Ông đề xuất phải sản xuất ra những chiếc xe ô tô con Trung Quốc có 100% quyền sở hữu trí tuệ. Tuyên bố này được đưa ra, các lãnh đạo trong ngành đều lắc đầu. Ngưỡng Dung sản xuất xe ô tô con không giống với các doanh nghiệp khác, men theo từng bước một. Ông là vị thầy bậc nhất về vận hành vốn của Trung Quốc, vì vậy mà tâm trí và tính cách của ông đương nhiên là không giống người thường. Kể từ cuối năm 1997, Ngưỡng Dung bắt đầu lên kế hoạch đưa công nghệ và thiết bị của Đức vào để đào tạo nên một dây chuyền sản xuất với sản lượng hàng năm là 100.000 chiếc. Tháng 3 năm 1999, ông nắm giữ cổ phần rất lớn của công ty Shenhua cũ và đổi tên thành tập đoàn Brilliant Auto. Đây trở thành nền tảng vốn quan trọng trong việc ông xây dựng một đế quốc xe hơi Brilliant Auto. Tháng 10, Brilliant Auto Trung Quốc đã thành công trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, phát hành 19,58 triệu cổ phiếu, huy động vốn 650 triệu đô la Hồng Kông. Ứng dụng tuyên bố Brilliant Auto sẽ bỏ ra 4 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm để tạo ra chiếc xe ô tô con riêng của người Trung Quốc. Ứng dụng thực hiện chiến lược song song trong việc xây dựng thương hiệu tự chủ. Một mặt, trao dồi năng lực nghiên cứu trọng tâm thông qua phương thức ủy thác thiết kế và tự thân vận động vốn tích lũy. Brilliant Auto xuất vốn 100 triệu nhân dân tệ, liên kết với Đại học Thanh Hoa để thành lập nên Viện Nghiên cứu Phát triển Kỹ thuật Ô tô của Đại học Thanh Hoa do Ứng dụng làm chủ tịch. Mặt khác, ông phá vỡ hình thức hợp tác thông thường. Trong đại bối cảnh Trung Quốc gia nhập WTO và tìm kiếm sự hợp tác không giống về hình thức và nội dung, cùng với các công ty xe hơi khác nhau trên thế giới, ông cho rằng ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc hiện đang có 3 loại hình thức phát triển. Một là góp vốn, hai là sản xuất có giấy phép đưa vốn bên ngoài vào, ba là phát triển tự chủ, phân công lao động hợp tác toàn cầu. Ông nói, tôi hiện nay đang nghiên cứu 4 loại, nên liên kết phát triển với các doanh nghiệp ô tô trên thế giới, cùng hưởng nguồn vốn và nền tảng phân chia thị trường. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng chiến lược này, Brilliant Auto đã hợp tác sâu rộng với 5 công ty ô tô lớn trên thế giới. Ứng dụng đắc ý ca ngợi đó là 5 bông hoa vàng. Đạt được mục đích chung với công ty BMW. Liên doanh sản xuất dòng xe ô tô con BMW 3 Series và 5 Series bán chạy nhất thế giới, cùng với Mỹ thành lập doanh nghiệp liên doanh với số vốn đầu tư là 230 triệu đô la Mỹ, sản xuất ra xe tải Chevrolet và SUV thế chân Renault tại Hiếu Cảm, Hồ Bắc, nắm giữ 55% cổ phần, lên kế hoạch đưa xe kinh tế kiểu gia đình Sohu, thu mua công ty hàng không Mitsubishi Thẩm Dương và hợp tác với Mitsubishi để xuất ra động cơ ô tô. Hợp tác với công ty Toyota để phát triển dòng xe kinh tế của Toyota phù hợp thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Brilliant Auto còn hợp tác với công ty sản xuất và cung cấp linh kiện ô tô lớn nhất thế giới Defy, sản xuất ra động cơ xăng xe 491 QME, chuẩn bị trang bị cho xe khách Jinbei và xe pickup. Năm bông hoa vàng đã giúp cho Brilliant Auto ngay từ ban đầu đã được đứng cùng với những người vĩ đại. Dưới sự bao bọc của Hội Hoa Vàng, việc nghiên cứu và phát triển xe ô tô con với quyền độc lập tự chủ về sản xuất không còn là việc đóng cửa chế tạo xe nữa. Ứng dụng đã mời Giorgetto Giugiaro, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đến chủ trì thiết kế mô hình xe. Tính năng của xe do cơ quan uy tín quốc tế, công ty Mira của Anh kiểm chứng. 4 thiết bị công nghệ lớn như dập, hàn, sơn, lắp ráp đều được cung cấp bởi các công ty sản xuất thiết bị ô tô nổi tiếng thế giới. Còn các bộ phận và phụ kiện lắp ráp quan trọng lại được cung cấp bởi các nhà sản xuất ô tô có tiếng trên quốc tế. Ông định đặt tên là Zhonghua làm thương hiệu cho chiếc xe mới này. Ngoài xoay quanh nền tảng vốn và công nghiệp sản xuất kiến trúc xe ô tô, Ứng dụng còn thường xuyên ra tay, chen chân vào các lĩnh vực khác. Tháng 3 năm 2001, ông bỏ ra 410 triệu nhân dân tệ để nhận mua 343 triệu số cổ phiếu của Ngân hàng Phát triển Quảng Đông, đồng thời tham gia thiết lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo lãnh tín dụng đầu tư dân sinh với số vốn là 440 triệu nhân dân tệ. Cũng trong tháng 3 đó, ông được chuyển nhượng 26,41% cổ phần nhà nước của các công ty trong ngành dược Đông Tây Y và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Bằng cách này, dưới sự vận hành mạnh mẽ của Ứng dụng, Brilliant Auto đã vươn ra nhiều nhánh như một con bạch tuộc lớn. Đến năm 2001, Ứng dụng tạo ra một hệ Brilliant Auto to lớn với giá trị thị trường lên tới 24,6 tỷ nhân dân tệ. Dưới nó có 5 công ty, lần lượt là tập đoàn Brilliant Auto nội địa, Jinbei Brilliant Auto, ngành dược Đông Tây Y, Brilliant Auto Trung Quốc ở Hồng Kông, xe hơi Brilliant Auto ở New York. Nó có 158 công ty trực thuộc trong hệ thống, trong đó có 138 công ty nắm giữ cổ phần. Brilliant Auto có 8 dây chuyền sản xuất ô tô, hơn 10 nhà máy phụ kiện và lắp ráp ô tô, trở thành một hệ thống tổng hợp tài chính, công thương nghiệp chưa từng có trong ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Trong kế hoạch của Ứng dụng, Brilliant Auto trong tương lai sẽ thuộc một công ty nắm giữ tài chính, hình thành 3 lĩnh vực chính, ô tô, tài chính và cơ sở hạ tầng. Trong đó, ô tô chiếm 80% tổng giá trị. Đến năm 2010, thực hiện mục tiêu bán ra 1,5 triệu chiếc, với thu nhập doanh nghiệp là 200 tỷ nhân dân tệ và 20 tỷ nhân dân lợi nhuận. Rõ ràng nếu như mục tiêu này có thể thực hiện được, Brilliant Auto sẽ trở thành công ty ô tô lớn nhất Trung Quốc. Brilliant Auto có hệ thống phức tạp và tên gọi dễ bị xáo trộn. Trong đó, Brilliant Auto Trung Quốc 1114 HK là công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Auto Brilliant Auto CPA là công ty trên sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Brilliant Auto Jinbei, mã cổ phiếu 600609 là công ty có tiếng trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải năm 1992. Tập đoàn Brilliant Auto, số cổ phiếu 600653 là công ty nổi tiếng sau khi thực nghiệp Shenhua. Hệ thống Brilliant Auto chỉ công ty liên quan do ngưỡng dung quản lý. Đối với những người thiếu trí tưởng tượng, thì việc hiểu được cách bố trí của ngưỡng dung quả là rất khó. Ngưỡng dung cho rằng, đối với Brilliant Auto, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là thời gian. Do đó nhất định phải xây dựng một hệ thống nghiên cứu và sản xuất bền vững và có sức cạnh tranh lớn trước khi cuộc đại chiến và giá tiêu dùng xe gia đình ở Trung Quốc nổ ra. Vì lý do này, giữa sự ổn định và mạo hiểm, ông đã không ngần ngại lựa chọn là người đi sau. Những cách làm này của Ngưỡng Dung không khác gì ly kinh phản đạo. Sự phản cảm của ngành công nghiệp sản xuất ô tô đối với các nhà tài chính giống như là một truyền thống. Ngay trong cuốn tự truyện của Henry Ford, vị chuyên gia về xe hơi này đã nói rằng, tuyệt đối phải để các nhà tài chính đứng bên cạnh, họ không đề xuất sắp xếp một kỹ sư cho doanh nghiệp. Cái mà họ muốn sắp xếp là một quản lý tài vụ, đây chính là mối nguy hiểm của các doanh nghiệp có ngân hàng. Họ dựa vào tiền để xem xét vấn đề, họ coi nhà máy là nơi làm ra tiền chứ không phải là nơi làm ra các sản phẩm. Cái mà họ để mắt tới là tiền chứ không phải năng suất của doanh nghiệp. Henry Ford khẳng định và chắc chắn rằng, vốn dĩ các ngân hàng không phù hợp để chỉ đạo sản xuất công nghiệp vì sự huấn luyện chuyên môn mà nó nhận được cùng với những hạn chế trong địa vị của chính mình. Đối với những luận điệu như thế này, đương nhiên Ngưỡng Dung không đồng tình. Ông nói với tổng biên tập báo Doanh nghiệp Trung Quốc Gu Văn Văn. Một trở ngại quan trọng đối với cái gọi là con cháu Bắc Kỳ sản xuất ô tô trong suốt nhiều năm qua chính là những chuyên gia quản lý nhà máy. Những người có tư duy thuận theo lối cũ, tư duy đi ngược không có quyền phát ngôn trong các doanh nghiệp. Tháng 12 năm 2000, thế hệ đầu của dòng xe Yonghua đã ra đời tại Thẩm Dương. Tại buổi lễ ra mắt long trọng, Ngưỡng Dung vui sướng phát lên một bức thư pháp. Chiếc xe đầu tiên Yonghua nhằm thể hiện ước mơ của mình với các vị khách mời và các phóng viên có mặt ở đó. Ông tuyên bố đến năm 2006, thứ duy nhất dám thách thức các doanh nghiệp nước ngoài trên đầu trận địa ngành công nghiệp xe hơi chính là Brilliant Auto của tôi. Ngưỡng Dung của thời khắc này đã giống hệt như hình tượng của một vị cứu tinh ngành công nghiệp xe hơi quốc gia. Ước mơ về ô tô của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân Trung Quốc đầy nhiệt huyết. Đối với một đất nước rộng lớn với 1,3 tỷ dân và đang trên đà phát triển như Trung Quốc, thì đương nhiên việc không thể sản xuất ra một chiếc ô tô huyết thống trong mùa hiện tại bị coi là vô cùng nhục nhã. Sự thắng lợi giành được của Brilliant Auto đã có được sự tôn trọng của nhiều người. Có phóng viên đã phỏng vấn ông Tôn Mẫn, chủ tịch công ty xe hơi Giang Liên, 65 tuổi, hỏi ông có khâm phục nhất doanh nghiệp Trung Quốc nào. Nhân vật lão làng trong giới xe hơi Trung Quốc buộc miệng nói là Ngưỡng Dung. Sau khi đổ mại, phó chủ tịch điều hành công ty Renault khảo sát Brilliant Auto đã nói với Ngưỡng Dung, cách mạng thế giới bắt đầu từ Bali, cách mạng xe hơi Trung Quốc sẽ bắt đầu từ chính ông. Sự phản bội dẫn đến dự án Rover bị phá vỡ. Đến đầu năm 2001, sự nghiệp của Ngưỡng Dung không hề có dấu hiệu suy giảm. Tháng 1, để biểu dương sự ra mắt của chiếc xe thương hiệu Yonghua, các quan chức thành phố Thẩm Dương đã tổ chức một buổi lễ rất long trọng, trao tặng danh hiệu công nhận danh dự cho Ngưỡng Dung. Ngưỡng Dung công bố thành tích của công ty trong năm 2000, doanh thu của Brilliant Auto là 6,3 tỷ nhân dân tệ, thị trường xe khách hạng nhẹ chiếm 60%, lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục với con số lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ. Trong ngành công nghiệp xe hơi chỉ xếp sau Volkswagen Thượng Hải và FAW Volkswagen. Tháng 3, một trận động đất lớn đã tấn công giới chính trị Thẩm Dương. Thị trưởng Mộ Tuy Tân, phó thị trưởng Mã Hướng Đông bị bắt giữ vì tham nhũng. Tình tiết vụ án có liên quan đến rất nhiều người. Các quan chức tham gia chính cùng có 122 người vì vụ án lớn của hai người họ Mộ Mã. Là doanh nghiệp lớn có tiếng nhất thành phố Thẩm Dương, Brilliant Auto và chính quyền có sự tương tác rất mật thiết. Sự sụp đổ của người đứng đầu thành phố đương nhiên sẽ tự ảnh hưởng đến suy nghĩ về chiến lược của Ngưỡng Dung. Chính là ở thời khắc nhạy cảm này, ông bắt đầu đàm phán với công ty ô tô nổi tiếng Anh Quốc Rover, chuẩn bị quy hoạch cơ sở xe hơi mới ở miền Nam. Cuộc hợp tác của Ngưỡng Dung và Rover bắt đầu với dự án về động cơ. Sau khi ra mắt mẫu xe con mang thương hiệu trong hùa, ông phát hiện ra áp dụng động cơ của Mitsubishi không phù hợp với mô hình xe, động lực không đủ, mà phía Mitsubishi lại từ chối tiến hành đổi mới kỹ thuật. Dưới sự giới thiệu của công ty BMW, Rover lọt vào tầm nhìn của Ngưỡng Dung. Rover là một nhà máy lâu đời có lịch sử hơn 100 năm. Do phát triển chậm, Rover mấy năm gần đây lỗ vốn nhiều, đang vội vã tìm nhà thu mua trên phạm vi toàn cầu. Cuộc đàm phán của Ngưỡng Dung và Rover từ dự án về động cơ rất nhanh chóng, lên đến hợp vốn liên doanh trên mọi lĩnh vực. Đây là một đối tượng hợp tác rất phù hợp, năng lực nghiên cứu kỹ thuật rất hùng hậu, thương hiệu lại cao quý. Phương thức hợp tác của Ngưỡng Dung đưa ra bao gồm, sau khi hợp vốn tất cả các sản phẩm Rover đều chuyển đến Trung Quốc để sản xuất, duy trì trung tâm nghiên cứu ở Anh và hệ thống tiêu thụ ở châu Âu của Rover. Trong số sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc mỗi năm, phần xuất khẩu sang châu Âu vẫn dùng thương hiệu Rover. Số tiêu thụ ở Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì dùng thương hiệu trong hùa. Rover giúp đỡ Brilliant Auto hoàn thành việc thay thế và nâng cấp động cơ, đồng thời lập thương hiệu trong hùa cho động cơ đó. Phương án của Ngưỡng Dung vừa mới bắt đầu đã khiến cho một Rover kiêu ngạo rất khó để chấp nhận. Họ đề xuất, ở Trung Quốc, thương hiệu của sản phẩm hợp vốn sẽ thu hút được sự yêu mến hơn. Những dòng xe con được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc trong tương lai nên lấy thương hiệu Rover. Mỗi chiếc xe phải thu $200 phí thương hiệu. Ngưỡng Dung đã nói một cách rất thẳng thắn rằng, ông yên tâm, ở Trung Quốc tôi tiêu thụ tuyệt đối sẽ không dùng thương hiệu của ông được. Số tiền này chắc chắn rằng ông sẽ không thể kiếm ra được đâu. Cho dù điều kiện của Ngưỡng Dung rất khắc nghiệt, nhưng sự thật là sự rộng lớn của thị trường Trung Quốc và việc công ty Volkswagen của Đức thu được rất nhiều lợi nhuận khi đầu tư vào Trung Quốc, cuối cùng vẫn làm cho Rover phải gật đầu đồng ý hợp vốn liên doanh. Thỏa thuận đạt được cuối cùng là hai bên góp vốn xây dựng nhà máy, bên Trung Quốc đầu tư vào đất đai và nhà máy, chiếm 51% cổ phần, bên Rover đầu tư sản phẩm, kỹ thuật và thiết bị, bên Trung Quốc vay 190 triệu bảng Anh của Rover dùng để cắt giảm nhân sự di dời của nhà máy và nghiên cứu các mẫu xe mới. Đây là một dự án liên doanh quy mô lớn khiến người ta phải ao ước. Đó là lần đầu tiên các doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện trên sân khấu thương nghiệp chủ lưu quốc tế với vai trò là người tích hợp và vị cứu tinh. Sau khi bước vào thế kỷ 21, Trung Quốc vùng dậy bắt đầu cho thấy một lực lượng vô cùng mạnh mẽ trong sự cạnh tranh về kinh tế toàn cầu. Một số công ty lớn có tốc độ phát triển nhanh chóng đều đang dự tính tiến hành chính sách phát triển xuyên quốc gia và thực hiện nâng cấp sản xuất thông qua phương thức sáp nhập và hợp tác. Sự hợp vốn liên doanh của Brilliant Auto và Rover có lẽ là một trong những dự án sớm nhất và được mong đợi nhất. So với việc Lenovo sau này sáp nhập IBM, đơn vị kinh doanh PC, TCL mua lại TV màu Thomson, v.v., tính chủ động và toan tính mà Ngưỡng Dung biểu hiện ra dường như còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như lần liên doanh này thành công, lãnh thổ của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc sẽ cải thiện toàn bộ, thậm chí đến cả những con đường phát triển cũng có thể thay đổi đáng kể. Ý nghĩa của việc này vô cùng to lớn và nó chẳng kém gì so với 10 năm trước khi Brilliant Auto còn đang ở thị trường Mỹ. Cuộc đàm phán được tiến hành một cách bí mật. Cũng giống như những thương hiệu châu Âu lâu đời có đầy đủ uy tín, công ty Rover có sự quyết tâm rất tích cực, tất cả đều thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng. Sau khi các thỏa thuận liên quan đều đã được ký kết, Ngưỡng Dung đã đưa ra một quyết định khiến ông phải hối hận cả đời. Ông quyết định đặt dự án Rover đến thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Rất nhiều năm sau, Ngưỡng Dung vẫn không tiết lộ động cơ thật sự của quyết định này. Có vẻ Ninh Ba là lựa chọn tuyệt vời để xây dựng nhà máy. Ở đây có cảng lớn tốt nhất cả nước, các doanh nghiệp sản xuất phụ kiện ô tô ở xung quanh thì nhiều. Chính quyền thành phố Ninh Ba đã thể hiện sự quan tâm nồng hậu, nhượng lại 3.000 mẫu đất cho Brilliant Auto chỉ với giá 50.000 nhân dân tệ trên một mẫu. Hơn nữa, điều làm Ngưỡng Dung cảm động đó là ông được phép tham gia đầu tư vào cầu vượt biển Ninh Ba, dự án này được biết là sẽ mang lại nguồn tiền mặt hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Trong tính toán của vị kiến trúc sư chiến lược ưu tú này, tuyển dụng kỹ lưỡng, quản lý chặt chẽ, tất cả các yếu tố đều được làm một cách hoàn hảo. Chỉ đáng tiếc, ông đã bỏ lỡ một điểm dường như không mấy quan trọng, tâm lý của phía chính quyền Đông Bắc. Có lẽ theo quan điểm của chính quyền Liêu Ninh và Thẩm Dương, lần này Ngưỡng Dung nghĩ là nhân loạn lưu tẩu rồi. Từ sau khi Jim Bay được cứu sống, tỉnh Liêu Ninh đã luôn coi công nghiệp sản xuất xe hơi là ngành sản xuất chính quan trọng nhất của cả tỉnh. Thành phố Thẩm Dương từ đó cũng không từ bỏ ước mơ thành Detroit của Trung Quốc. và họ tự nhiên hy vọng rằng Ngưỡng Dung sẽ đầu tư toàn bộ vốn vào dự án Thập Dương. Trong 10 năm qua, họ cầu được ước thấy, dốc hết sức lực đối với Brilliant Auto. Có một lần, vị lãnh đạo thành phố Thẩm Dương nói với Ngưỡng Dung, vì Brilliant Auto đến cả tiền mua quần lót chúng tôi cũng ứng ra hết rồi. Nhưng vào thời khắc tăng cường mở rộng phát triển, Ngưỡng Dung lại nhân dịp bất ổn định của vụ đại án Mộ Mã. Quay về đầu phía Nam, việc này với quan điểm của các quan chức Đông Bắc không khác gì phản bội. Một nhà phân tích về đầu tư ngân hàng cho rằng, đứng từ góc độ của tỉnh Liêu Ninh, Thẩm Dương, cách làm của Ngưỡng Dung giống như là tháo rỗng ô tô Jinbei, bắt ô tô Jinbei phải tiếp máu cho những dự án ở bên ngoài của ông. Những chi tiết của cuộc đàm phán giữa Ngưỡng Dung và chính quyền trước nay không được công khai, nhưng kết quả của nó thì được công khai minh bạch. Phía chính phủ mong rằng Ngưỡng Dung đặt dự án Rover vào Liêu Ninh, đầu năm người chịu trách nhiệm chính của chính quyền vẫn còn đề xuất một cách cụ thể về phương án Đại Liên. Ngưỡng Dung vẫn kiên trì xây dựng nhà máy ở Ninh Ba, nhưng ông cũng đồng ý rằng Thẩm Dương vẫn là trụ sở chính xe khách của Brilliant Auto. Hiển nhiên đây là lời phản hồi không thể làm cho phía chính quyền hài lòng, như vậy mâu thuẫn đột nhiên trở nên gay gắt vào mùa thu năm 2001. Một bối cảnh khác của sự gia tăng mâu thuẫn là một người luôn trầm ngâm và thần bí như Ngưỡng Dung lại trở nên nổi tiếng bất thường vào năm 2001. Ông bắt đầu thường xuyên tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo tài chính. Có thể theo quan điểm của ông, quy mô to lớn của Brilliant Auto cuối cùng đã rõ ràng, đã đến lúc đứng ra tạo nên ánh sáng vì sự nghiệp vĩ đại rồi. Trong bảng xếp hạng của những người giàu Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố, Ngưỡng Dung xếp thứ 3 sau anh em họ Lưu của tập đoàn Hy Vọng và Dương Bân của tập đoàn Á Âu với số vốn lên tới 7 tỷ nhân dân tệ. Trước đó, ngoài giới ô tô, rất ít người biết đến Ngưỡng Dung. Chỉ trong một đêm với hình tượng trọc phú, ông đã khiến cho cả thiên hạ đều biết đến mình. Sự tính toán của nhà thiết kế bảng xếp hạng Hồ Nhuận với số 4 của Ngưỡng Dung là dựa vào số cổ phần mà Ngưỡng Dung sở hữu ở Brilliant Auto. Và Ngưỡng Dung cũng công nhận điều này. Thế là sự chất vấn của phía chính quyền đối với Ngưỡng Dung bắt đầu từ sự tính toán về vốn. Cây bút tinh xảo của 10 năm trước cuối cùng cũng đã lộ ra khía cạnh man rợ của nó. Phía chính quyền cho rằng, Brilliant Auto tuyệt đối không phải là Brilliant Auto của Ngưỡng Dung. Theo phân chia quyền cổ phần của 10 năm trước, Quỹ Phát triển Giáo dục Tài chính Trung Quốc mới là chủ sở hữu thật sự của công ty, mà quỹ này chắc chắn là đơn vị đại diện của tài sản quốc hữu. Từ lâu, cho dù là phía chính quyền hay Ngưỡng Dung thì đều tránh nói về tính chất vốn tài sản của Quỹ Phát triển Giáo dục Tài chính Trung Quốc. Nhưng chính quỹ này lại giống như hòn đá tảng của một tòa lâu đài, lẳng lặng đứng mai phục ở đó, một khi đã dao động thì sẽ long trời lở đất. Trên thực tế, Ngưỡng Dung vẫn luôn canh cánh trong lòng về quyền sở hữu đối với Brilliant Auto. Tâm lý của ông đối với việc này đã trải qua một giai đoạn thay đổi rất tế nhị. Trong thời gian dài ở thị trường Mỹ, ông đều thừa nhận Brilliant Auto là tài sản quốc hữu một cách công khai. Năm 1992, trong một trường hợp phải tiếp đón lãnh đạo trung ương, người lãnh đạo trung ương đó đã hỏi ông, số cổ phiếu này cho lên sàn, kiếm được tiền thì tính vào của ai? Ngưỡng Dung buộc miệng trả lời rằng, toàn bộ đều là của nhà nước. Cùng với sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp, cách nói của Ngưỡng Dung cũng dần dần có sự chuyển biến. Tháng 10 năm 2001, tại một cuộc họp cấp cao, ông đột nhiên nhắc đến xuất thân không tốt của Brilliant Auto. Ông nói, thế nào là xuất thân không tốt? Lúc đó rất nhiều điều để nói không rõ ràng, cho đến hôm nay tôi có một số chuyện liệu có quyền lợi để nói rõ được hay không, cũng không nhất định. Trong số những cái nói không rõ ràng ấy, thứ làm ông ăn ngủ không yên nhất có lẽ là vấn đề quyền sở hữu tài sản của Brilliant Auto. Trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông đã nói rất dõng dạc, doanh nghiệp không thể mơ hồ trong cơ cấu cổ phần lâu như vậy được, các vấn đề lịch sử phải có hồi kết để đặt nền tảng cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sau này. Hơn nữa, tầng quản lý đã theo tôi suốt 10 năm, tôi có nên bàn giao cho họ. Mỗi ngày tôi đều cân nhắc vì các cổ đông, tại sao tôi lại không thể cân nhắc vì những quản lý và trưởng phòng của tôi? Khi nói về việc này, thật ra Ngưỡng Dung đã có suy nghĩ riêng của mình về việc giải quyết quyền sở hữu tài sản. Bước đầu tiên, ông thiết kế và xây dựng một mê cung vốn. Mối quan hệ về vốn giữa hơn 100 doanh nghiệp trong hệ thống Brilliant Auto rất rối ren, liên quan tới nhau, mức độ phức tạp của nó khiến cho người ta phải cảm thấy ngạt thở. Trong cả thiên hạ này, người duy nhất có thể làm rõ ràng chỉ có ông mà thôi. Bước thứ hai, trong dự án Ninh Ba chôn vùi xuống đất, ông đã tiến hành thay đổi cổ phần của các tập đoàn dưới Brilliant Auto như Yunnan, Chu Hải Brilliant Auto, Gentong, Genjin và Jinbei Thẩm Dương. Cuối cùng thành lập công ty cổ phần Gentong Trung Quốc do ông là người đại diện pháp lý tại Ninh Ba. Công ty này sẽ trở thành công ty mẹ của phía Trung Quốc trong liên doanh giữa Brilliant Auto và Rover. Đồng thời, ông cũng thành lập một công ty cổ phần trong tập đoàn Brilliant Auto với hơn 3.000 nhân viên. Công ty đầu tư Gentong Trung Quốc và những công ty sau đó lại tiến hành trao đổi cổ phần theo một cách thức nào đó. Như vậy, một tân Brilliant Auto với cổ phần rõ ràng đã ra đời. Sau này, nếu Jinbei Thẩm Dương đuôi to khó phẩy, ông hoàn toàn có thể từ bỏ nó và thay da đổi thịt tại dự án Rover Ninh Ba. Bước thứ ba, ông bắt đầu đàm phán với chính quyền về vấn đề quỹ. Ông cho rằng quỹ chỉ là một cái vỏ bọc được xây lên để gia nhập thị trường. Năm đó, quốc hữu đầu tư chỉ là 100.000 nhân dân tệ mà thôi. Sau này, nhà nước chẳng còn lấy một ít tiền đầu tư nào. Vì vậy, tỷ lệ tài sản quốc hữu trong Brilliant Auto không thể vượt quá 30%. Ngưỡng Dung cho rằng những tính toán của mình là chính xác. Trước có thể tiến, sau có thể lùi, không ai có thể cướp mất Jinbei từ tay ông. Thứ duy nhất ông không tính đến đó là nếu đối phương thà tình nguyện phá bỏ Jinbei cũng không chịu đưa nó cho ông. Theo quan điểm của một số quan chức địa phương, Ngưỡng Dung ra đi là một chuyện khiến cho họ phải mất mặt. Ngay cả khi Brilliant Auto phát triển thành một cây đại thụ trọc trời, thì có liên can gì đến tôi nếu nó lớn lên ở trong sân nhà người khác chứ? Huống hồ, những cây con năm đó còn được đào lên từ trong sân nhà tôi. Họ cho rằng Brilliant Auto thuộc về tài sản nhà nước là một sự thật chắc như đinh đóng cột. Theo luật lệ có liên quan do các quan chức đề xuất được quy định bởi Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản nhà nước thuộc Quốc vụ viện, tất cả tài sản được đầu tư và đầu tư phái sinh trên danh nghĩa nhà nước đều là tài sản của nhà nước. Vì vậy, tỉnh Liêu Ninh đã thành lập một tổ công tác thu nhận tài sản Brilliant Auto do Phó Chủ tịch Ban Thường vụ tỉnh đứng đầu, tiến hành đàm phán với Ngưỡng Dung. Tổ công tác thu nhận đồng ý cho đoàn Ngưỡng Dung 30% cổ phần. Sau đó, người phụ trách của tổ nói với truyền thông rằng Ngưỡng Dung đã quá vội vàng, lòng tham cũng quá lớn. Knockout, trường hợp đầu tiên về quyền sở hữu trí tuệ không có khả năng tố tụng. Các cuộc đàm phán kiểu giằng co đã bị phá vỡ sau mùa xuân năm 2002. Lúc đó, sự tiến triển của các nghiệp vụ của Brilliant Auto đã khiến cho hai bên bị dồn đến mức nhất định phải hạ ván bài xuống. Kể từ khi ra mắt mẫu xe Zhonghua vào 2 năm trước, mọi công tác chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt với quy mô lớn đã được hoàn thành, giấy phép sản xuất cũng sớm được cấp. Hợp tác giữa Brilliant Auto và BMW đã được trình lên hội nghị của Quốc vụ viện và sẽ được chính thức phê chuẩn. Mà ở Ninh Ba, công tác trưng dụng 3.000 mẫu đất đã hoàn thành, công trình sẽ khởi công. Tất cả những dự án này đều phải đối mặt với số tiền đầu tư lên đến hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ nhân dân tệ. Là thuận theo Ngưỡng Dung hay là loại trừ Ngưỡng Dung? Chính quyền tỉnh Liêu Ninh cuối cùng cũng đã chọn ra người kế vị. Ngày 11 tháng 3, Ngưỡng Dung và phía chính quyền đồng loạt ra tay. Ngày hôm đó, tập đoàn Brilliant Auto trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải tuyên bố đổi tên thành công ty cổ phần Thân Hoa. Theo thông báo bổ sung sau đó, người kiểm soát thực tế cuối cùng của công ty là Tần Vinh Hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Vinfield. Ông chắc chắn là một đại biểu trong mê cung vốn của Ngưỡng Dung. Cùng ngày hôm đó, vụ doanh nghiệp Bộ Tài chính đã ban hành công văn, đem Brilliant Auto và toàn bộ công ty phái sinh của Brilliant Auto cùng lúc chuyển sang cho chính quyền nhân dân tỉnh Liêu Ninh. Các khoản nợ đồng thời cũng được chuyển. Công văn yêu cầu nắm chắc thời gian thẩm tra nhằm đề phòng tài sản quốc hữu bị xói mòn. Tổ công tác thu nhận ngay lập tức đọc công văn này cho Ngưỡng Dung. Ngưỡng Dung tiếp tục hành động với một thái độ không thỏa hiệp. Ngày 21 tháng 3, ô tô Brilliant Auto đã đưa tin liên doanh với Rover ở Anh, đồng thời bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ để mua về chỗ đất xây dựng ở Ninh Ba. Và trong một lần thanh toán hết 15 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng kỹ thuật. Một tuần sau, tổ công tác và Brilliant Auto Thẩm Dương bắt đầu kiểm tra, thẩm định và thu nhận tài sản Brilliant Auto. Hai bên cấu xé, tan vỡ không thể quay lại như xưa. Tháng 5, Ngưỡng Dung bay đến núi Ngũ Đài ở Sơn Tây, đi bộ lên núi cầu khấn Phật Tổ. Sau đó, ông vào bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải. Đến cuối tháng, ông đi Mỹ bằng hộ chiếu du lịch và không trở về nữa. Ngày 18 tháng 6, Hội đồng Quản trị của ô tô Brilliant Auto bãi nhiệm chức vụ chủ tịch công ty và tổng tài của Ngưỡng Trung với lý do là đã đưa ra các chính sách kinh doanh đi trái với phương châm kinh doanh của quỹ, đồng thời do đó không thể chú ý đến lợi ích tập thể của các cổ đông trong công ty. Ngày hôm sau, giấy kiến nghị dự án hợp tác của Brilliant Auto và BMW đã được thông qua tại hội nghị của Quốc vụ viện. Trong khi đó, ở nửa tháng trước, xe con Jonghua cũng đã có mặt trong danh sách sản xuất xe mới nhất và chính thức được phép sản xuất hàng loạt. Ngày 25 tháng 6, Ngưỡng Trung đang ở Mỹ đã bán tháo toàn bộ số cổ phần còn giữ được của mình ở Brilliant Auto tại thị trường Hồng Kông, rút về được 89,68 triệu nhân dân tệ. Đến khi đó, sự suy đoán về sự ra đi của Ngưỡng Trung đã chính thức được công khai xác thực. Sau khi Ngưỡng Trung ra đi, hệ thống Brilliant Auto giống như bê cung ấy không phải người ngoài có thể kiểm soát được. Do đó, công tác mà phía chính quyền tỉnh Liêu Ninh quan trọng nhất chính là giữ lại xương sống của tập đoàn. Cuối cùng, bốn vị trợ thủ của Ngưỡng Trung được người ta gọi là tứ đại kim cang của Brilliant Auto đều đồng ý ở lại làm việc. Trong đó, Tô Cường đảm nhận chức vụ tổng tài và giám đốc hành chính của Brilliant Auto Trung Quốc, Ngô Tiểu An tiếp nhận vai trò chủ tịch của Brilliant Auto Trung Quốc, Hồng Tinh và Hà Đào lần lượt đảm nhận các chức vụ phó chủ tịch và giám đốc tài chính. Chính quyền đồng ý bốn người có thể nhận được từ 80 triệu đến 90 triệu cổ phiếu, tùy mỗi người, theo giá 0,95 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu, chiếm 9,446% số cổ phiếu của Brilliant Auto Trung Quốc. Ngưỡng Trung đang ở nước ngoài sau khi biết được tin này có nói rằng, Thượng Đế không biết họ đang làm cái gì, tự bản thân họ cũng không biết. Sự ở lại của tứ đại kim cang đã làm cho sự chạy trốn một mình của Ngưỡng Trung càng giống như là một trò hề bị mọi người xa lánh. Ngày 20 tháng 8, lễ ra mắt thị trường của xe con Jonghua đã được tổ chức long trọng tại Bắc Kinh. Mẫu xe tiêu chuẩn Jonghua đầu tiên được tung ra thị trường có giá là 169,8 nghìn nhân dân tệ. Nó trở thành chiếc xe con nội địa tầm trung duy nhất tại thị trường Trung Quốc, cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Tô Cường tuyên bố, Brilliant Auto sẽ thông qua thời gian 5 đến 10 năm để phát triển thành một tập đoàn xe hơi chính của thị trường nội địa. Lượng tiêu thụ của mục tiêu 5 năm đạt 180 đến 200.000 chiếc. Đến năm 2010, lượng tiêu thụ lên đến 780.000 chiếc, công suất sản xuất động cơ là 900.000 chiếc, với lợi nhuận là 680.000 nhân dân tệ. Doanh thu đạt 130 tỷ nhân dân tệ, chiếm 10% kim ngạch trên thị trường ô tô Trung Quốc. Trên sân khấu đầy vui mừng đáng được chào đón nhiệt liệt ấy lại thiếu vắng đi một vai diễn với dáng người vừa phải, giọng nói to rõ ràng và luôn chải một cái đầu sáng bóng ở sau lưng. Ông đáng ra nên xuất hiện dưới ánh đèn sáng rực ấy để đón nhận sự vây chặt và chúc mừng của mọi người. Vậy mà trong thời khắc thiêng liêng ấy, ông lại đang bị tổn thương tinh thần trầm trọng, cô đơn một mình ở nơi đất khách quê người. Ngòi nổ gây ra sự tan vỡ nằm ở dự án Rover tại Ninh Ba bị ngừng hoạt động là chuyện đương nhiên. Thời điểm đó, việc phá dỡ đất đã hoàn tất, tòa nhà làm việc cũng bắt đầu sử dụng. Bốn mẫu xe từng được Rover sửa đổi về cơ bản đã hoàn thành, mẫu xe mới đang trưng bày tại Geneva. Sự cải tiến của động cơ cũng đang trong quá trình tiến hành. Rover luôn nghiêm túc, làm việc theo thỏa thuận họ đã chuyển giao hết tất cả danh sách thiết bị sản xuất cho phía Trung Quốc. Khi mà Tô Cường lấy lý do dự án có sai sót để thông báo cho Rover và phía Ninh Ba, ông đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng đầy lo sợ và không thể tìm ra một lý do để giải thích. Để chấm dứt hợp đồng, Brilliant Auto đã phải bồi thường số tiền là hơn 200 triệu nhân dân tệ. Những vướng mắc ân oán trong chuyện này vẫn còn là những dư âm. Ngày 14 tháng 10, Ngưỡng Trung đã kiện Quỹ Phát triển và Giáo dục Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính lên Tòa án Tối cao thành phố Bắc Kinh thông qua công ty tài chính Hòa Bát vì vi phạm chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt quyền hành chính. Mục tiêu tranh chấp kiện tụng trực tiếp là 2 tỷ nhân dân tệ, trở thành vụ án tranh chấp tài sản có liên quan đến số tiền lớn nhất kể từ khi thành lập Trung Quốc mới đến nay. Ngưỡng Trung là kiểu người luôn tạo ra những kỷ lục để chứng minh sự hợp pháp vô tư của mình. Ông thậm chí còn ký vào giấy ủy thác, tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ số tài sản Brilliant Auto mà công nhận là của ông cho các tổ chức xã hội phi lợi nhuận hoặc các cơ quan từ thiện. Bốn ngày sau, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Liêu Ninh đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu về các tội danh đáng nghi về kinh tế và chính thức bắt giữ Ngưỡng Trung. Tháng 11, Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Bắc Kinh nhận định vụ tố tụng của Ngưỡng Trung là không có khả năng tố tụng, tạm thời không xử lý. Ngưỡng Trung quay sang kiện ô tô Brilliant Auto Trung Quốc ở Bermuda, kiện chính quyền tỉnh Liêu Ninh lên Tòa án đặc khu Columbia của Liên bang Hoa Kỳ. nhưng cuối cùng bị thất bại vì không thuộc thẩm quyền. Lúc này, việc cứu tinh Ngưỡng Dung hoàn toàn thất bại. Ngày 23 tháng 10, Chủ tịch mới nhậm chức Ngô Tiểu An nói với phóng viên, sự điều hành, quản lý và sự tham gia vào công tác kinh doanh của ngài Ngưỡng Dung là không đáng kể. Tan vỡ, một kết cục mà cả hai bên đều bị thương. Trong nửa năm sau khi Ngưỡng Dung ra đi, tổ thu nhận nhìn có vẻ là đã ổn định, nhưng lại có thể xảy ra hỗn loạn. Tứ đại kim cang ở lại, Secon Jong Hua chính thức ra mắt thị trường, họ thậm chí còn giải quyết một cách rất thuận lợi khiến cho Ngưỡng Dung phải ăn ngủ không yên về vấn đề quỹ. Tháng 12 năm 2002, Bộ Tài chính cho phép tập đoàn Brilliant Auto mua lại 1,44 tỷ số cổ phần Brilliant Auto Trung Quốc do Quỹ Phát triển và Giáo dục Tài chính Trung Quốc nắm giữ, với giá là 144 triệu đô la Hồng Kông. Đây là một cái giá quá thấp khiến cho Ngưỡng Dung phải rơi lệ. Lượng tiêu thụ của xe con Jong Hua có vẻ cũng như không bị ảnh hưởng quá lớn. 8.000 chiếc đã được bán ra trong vòng 4 tháng từ sau khi ra mắt. Doanh số năm 2003 là 25.000 chiếc, lợi nhuận sau thuế là 20 triệu nhân dân tệ. Về mặt bố trí chiến lược, Brilliant Auto sau thời Ngưỡng Dung đã cho thấy một sự trở lại tỉnh Liêu Ninh nhanh chóng và toàn diện. Ngoài dự án Rover ở Ninh Ba bị buộc phải chấm dứt ra, thì dự án Renault ở Hiếu Cảm Hồ Bắc cũng bị trở ngại. Lúc đó, các mẫu xe chuẩn bị đưa vào sản xuất đã được chọn xong và tất cả các nhân viên kỹ thuật công trình đều đã sẵn sàng. Đồng thời, Brilliant Auto cũng tiến hành điều chỉnh đối với các nhà cung ứng linh kiện. Các nhà máy bên ngoài tỉnh Liêu Ninh bị quản đi một lượng lớn và xây dựng lên một loạt nhà máy linh phụ kiện ở trong tỉnh. Mục tiêu của chính quyền tỉnh Liêu Ninh vô cùng kiên định, đó là coi Brilliant Auto là trung tâm và kết hợp lại các doanh nghiệp phụ tùng ở Đại Liên, Cẩm Châu và Đan Nông. Một sự thật tiếp theo là một sự thật mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nó cũng giống như điều mà Ngưỡng Dung đã dự đoán mấy năm trước. Thị trường xe gia đình Trung Quốc thực sự đã đến thời đại bùng nổ. Năm 2002, lượng tiêu thụ xe con của Trung Quốc đã tăng 56% so với cùng kỳ 5 năm trước. Đến năm 2003, biên độ tăng trưởng tiếp tục tăng đến 65%. Nhưng có điều, trong thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, những bước tiến của Brilliant Auto lại dần chậm chạp hơn. Năm 2004, lượng tiêu thụ xe con trong mùa giảm nhanh chóng xuống còn 10.900 chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, thua lỗ 600 triệu nhân dân tệ. Lượng tiêu thụ của hãng xe thương hiệu Hiace của Jinbei là 61.000 chiếc, giảm 18% so với cùng kỳ, mất đi danh hiệu quán quân về lượng tiêu thụ xe toàn quốc trong suốt 5 năm. Nếu so với năm 2000 của thời Hoàng Kim thì càng không thể sánh được. Ở hai thị trường lớn như là xe khách hạng nhẹ và xe con, cổ phần của Jinbei ngày càng thu hẹp, dẫn đến lợi nhuận cận biên đang giảm theo từng năm. Sự sống còn của dự án xe con sai trong hùa một mạch vì một số lý do như thiếu hụt hỗ trợ tài chính tiếp sau, cải tiến kỹ thuật chậm, mẫu mã xe còn đơn nhất, về cơ bản là không có khả năng cạnh tranh với những thương hiệu quốc tế. Nhiều dự án liên doanh ở thời đại của Ngưỡng Dung cũng khó có thể duy trì, năm bông hoa vàng cũng không nở rộ, các dự án SUV và dự án Chevrolet hợp tác với Mỹ vẫn cứ bị thua lỗ. Năm 2004, bị Thượng Hải biết chỉnh hợp, dự án hợp tác với công ty xe taxi của Anh để sản xuất xe taxi Austin cũng bị thất bại, giữa chừng và phía Trung Quốc hủy bỏ hợp đồng. 70 triệu nhân dân tệ dùng để trả chi phí khuôn mẫu cũng không thể thu hồi lại được. Dự án hợp tác với BMW để sản xuất ra dòng xe 3 series và 5 series cũng gặp phải những khó khăn về tiêu thụ. Năm 2003, BMW Brilliant Auto mới được thành lập được nửa năm đã thua lỗ 250 triệu nhân dân tệ. Năm 2004, tiếp tục thua lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, phía Trung Quốc phải từ bỏ quyền chỉ đạo trong công ty liên doanh. Tình cảnh này sớm đã không nằm trong suy tính của Ngưỡng Dung. Brilliant Auto khi đó giống như một tấm bản đồng, in được một nửa thì đột nhiên bị bóp méo. Tứ đại kim cang được ủy nhiệm những chức vụ quan trọng cũng không thể hiện ra được các năng lực quản lý kinh doanh, khiến người ta phải tín phục. Các nhà phân tích của Đại học Bắc Kinh về quản lý công ty cho rằng, nước cờ của Ngưỡng Dung họ hiểu không triệt để, hơn nữa họ lại cần thiết phải xem xét câu hỏi của chính quyền khi hỏi về lợi nhuận liên quan, đó là lý do không thể toàn tâm toàn ý để vận hành doanh nghiệp. Năm 2004, lợi nhuận của Brilliant Auto Trung Quốc giảm từ 900 triệu nhân dân tệ của 3 năm trước xuống còn 48,6 triệu nhân dân tệ. Việc biên độ giảm quá lớn đã khiến cho người ta phải kinh hãi. Bản kế hoạch mà Tô Cường đã làm ở Bắc Kinh 2 năm trước dường như đã nói mơ mấy đời rồi. Trong tình hình thiếu năng lực xoay sở này, Tứ Đại Kim Cang bắt đầu cân nhắc về lợi ích của bản thân. Họ lần lượt bán tháo hết số cổ phần doanh nghiệp trong tay vào năm 2003 và năm 2004, sau đó thu về được 330 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi thông tin này được phơi bày, đã gây ra sự hoang mang cho các nhà đầu tư và giá cổ phiếu của hệ Brilliant Auto đã tụt dốc. Cuối năm 2004, Tô Cường và Ngô Tiểu An bị bãi vị. Một năm sau đó, toàn bộ Tứ Đại Kim Cang đều rời khỏi Brilliant Auto. Cũng trong tháng 12 của năm này, BWC, một trong bốn công ty nghiệp vụ kế toán lớn nhất trên thế giới, đột nhiên kiên quyết từ chức, chức vị kiểm toán viên của Brilliant Auto. Việc này đã khiến cho công chúng có phản ứng tiêu cực đối với kiểm toán sổ sách của công ty. 6 tháng đầu năm 2005, ô tô Brilliant Auto đã đưa ra báo cáo về việc thua lỗ 299 triệu nhân dân tệ. Tháng 9, phóng viên tạp chí thị trường vốn đã đến thẩm dương nhưng không tìm ra văn phòng trụ sở của Brilliant Auto ở đâu. Các quan chức của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh Liêu Ninh cho biết, tập đoàn xe hơi Brilliant Auto là doanh nghiệp liên doanh của Trung Quốc với nước ngoài, không phải doanh nghiệp nhà nước, không thuộc phạm vi thẩm quyền của họ. Trong khi các quan chức Ủy ban Kinh tế và Thương mại lại nói rằng, không rõ ô tô Brilliant Auto rốt cuộc thuộc về cơ quan nào cho nên không thể cung cấp thông tin. Đến cuối năm 2005, các quản lý cấp cao của Brilliant Auto giống hệt như đèn kéo quân trong vòng hơn 3 năm mà đã thay đến 4 người. Đến năm 2006, trên thị trường ô tô Trung Quốc, Brilliant Auto thân đầy bệnh tật sớm đã không phải là chiến binh trong hoa dám cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế nữa rồi. Lợi ích kinh tế cũng giảm liên tục trong các năm, tình hình tài chính thì ngày càng có chuyển biến xấu đi. Tháng 1, Phó Thị trưởng thành phố Đại Liên, Kỳ Ngọc Chân đã nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Brilliant Auto. Ông nói, khi tôi đến Brilliant Auto thua lỗ 400 triệu nhân dân tệ, tình hình sản xuất của các nhà máy gần như đình trệ. Tôi đến Brilliant Auto đúng là rất khó khăn, sau khi tôi đến thật sự giống y như là nhảy vào hố lửa vậy. Sau khi đến nhậm chức, Kỳ Ngọc Dân đã định cho sản xuất lại đến cùng. Ông tổ chức lại các nhà cung ứng linh phụ kiện, cho ra mắt mẫu xe Jin Jin mới, còn thành công thu 1,5 tỷ nhân dân tệ vốn về. Nhưng có điều khôi phục lại Brilliant Auto thực sự là một nhiệm vụ lâu dài và khó khăn. Theo tư liệu của Brilliant Auto Trung Quốc, năm 2002, công ty tiêu thụ hơn 20 đô la Mỹ trái phiếu có thể chuyển đổi, giá đổi cổ phiếu là 4 nhân dân tệ, hạn đến năm 2008, nhưng giá cổ phiếu dài hạn của công ty lại cứ quanh quẩn ở mức dưới 2 nhân dân tệ. Nếu trong năm 2008 mà giá cổ phiếu của Brilliant Auto không thể hồi phục đến mức 4 nhân dân tệ trên một cổ phiếu, thì dự án này sẽ gánh một áp lực trả nợ là 2 tỷ nhân dân tệ. Trong sự đổi mới tự chủ của ô tô, Lý Thừa Phúc và công ty Geely của ông đã gầm thét đi lên, sớm thay thế Ngưỡng Chung và xe con trong mùa để trở thành tay chơi cờ của thương hiệu xe hơi nội địa thế hệ mới. Một ván cờ muôn hình muôn vẻ vĩ đại cũng bị hạ thành một trò chơi tàn tạ chỉ trong vòng hơn 2 năm trời. Thành công hay thất bại trong phút chốc thật sự cũng không biết nói từ đâu cho phải. Sự sắp đặt công nghiệp tài chính của Ngưỡng Dung sau này đã phải chịu sự chỉ trích nặng nề. Có một số người cho rằng, ngay cả khi không xảy ra sự việc về quỹ thì cũng rất khó để có thể sửa đổi. Nhưng chí ít vào lúc ông rời đi vẫn là một cảnh tượng với đầy những cơ hội. Trong lịch sử chiến tranh và thương nghiệp, những nhà doanh nhân lớn từng lật đổ tình thế để trở thành bá chủ một thời. Những suy nghĩ và hành động của họ luôn kỳ lạ và gây bất ngờ. Thực ra cái mà ông dựa vào chỉ có thể có hai chữ đại thế mà thôi. Cái gọi là đại thế nói trọng ra là sự tồn tại của trào lưu thời đại và xu hướng ngành nghề, nhưng nói hẹp đi lại là khí thế của các nhà quân sự và các doanh nhân. Nếu như khí thế của ông mạnh mẽ và vĩ đại như cầu vồng, thì tự bản thân ông đã có thể tụ hợp đầy đủ sức lực, không ai có thể cản trở được. Sự oanh liệt của Ngưỡng Dung ở chính thời khắc mà khí thế của ông tập hợp lại, nhưng lại đột nhiên bị loại ra ngoài cuộc chơi. Việc này đem so với một cao thủ vô song, chơi đến nửa ván cờ thì bị cưỡng ép phải từ bỏ cuộc chơi. Người đến sau ngay cả khi chỉ phải bỏ ra một nửa công sức cũng khó mà có thể tiếp tục ván cờ. Chưa kể, những người đó còn có suy nghĩ hoài nghi và không thực sự toàn tâm toàn lực. Tháng 8 năm 2005, Ngưỡng Dung tiếp nhận cuộc phỏng vấn ở nước ngoài của tờ Doanh Nhân Trung Quốc. Suy nghĩ lại về nguyên nhân và kết quả, ông nói, tôi thật sự không ngờ đặt dự án Ninh Ba lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như đặt ở Đại Liên, có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông còn ví sự cạnh tranh về cổ phần trong mấy năm trước giống như một hiểu lầm. Nhìn xem Freeland Auto của bây giờ, lòng tôi rất đau buồn. Tuy rằng đã xảy ra một hiểu lầm lớn, nhưng tôi tin rằng ngày hôm nay, hiểu lầm này sẽ được giải đáp. Nếu như có cơ hội để trở về vị trí của mình, tôi cho rằng đó sẽ là một sự có lợi cho cả đôi bên. Đương nhiên, đây là mong muốn của riêng tôi. Kết quả hoàn mỹ phải xem thành ý của hai bên. Vị doanh nhân vì vòng vốn mà vướng vào sai lầm của vòng xoáy ô tô vẫn không thể nào quên được nỗi nhớ về Freeland Auto và ô tô. Nói câu thật lòng, hiện nay để cho doanh nghiệp này ngừng tụt dốc thì điều cần thiết phải làm không phải là một phương pháp thông thường, vốn rất cao, khả năng được cứu sống chỉ có 1%. Vậy đối với Freeland Auto thì tôi nên tiến hay lùi đây? Cân nhắc về tâm lý và sức khỏe của bản thân, tôi có thể không dính líu đến Freeland Auto thì còn có thể giữ lại được thanh danh. Nhưng nếu như thật sự có cơ hội tiếp quản Freeland Auto, tôi sẽ quyết tâm hết mình. Thà giảm tuổi thọ hay rút ngắn sinh mệnh, tôi cũng phải cứu lấy Quattro của nó. Là người sáng lập, Freeland Auto đối với Ngưỡng Dung đã vượt quá ý nghĩa của sự nghiệp, tiền bạc hay thậm chí là danh dự. Nó dường như đã là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của ông. Tình thế đầy kinh tế mà lại khó để nói ra được thì những người ở bên ngoài doanh nghiệp rất khó có thể hiểu hết được. Tuy nhiên, trong bầu không khí chính trị của Trung Quốc, xác suất Ngưỡng Dung có thể trở về Freeland Auto còn thấp hơn so với tỷ lệ cứu sống của công ty này. Khi Ngưỡng Dung nói những lời đầy thương cảm và quyết liệt ấy, ông đã là một tín đồ cơ đốc thành kính. Trong Thánh Kinh Thánh Vịnh có một bài thơ dài và buồn. Đối với con người, cuộc sống giống như cỏ xanh trên núi, giống như những bông hoa tươi hoang dại, đã từng một thời rực rỡ với đất trời. Khi làn gió thổi qua rồi đi mất, trái đất mới biết rằng tất cả đều đã đổi thay. Trong lịch sử xe hơi Trung Quốc, Ngưỡng Dung và Freeland Auto cũng giống như những bông hoa tươi hoang dại, đã từng nở rộ và những ngọn cỏ non đã từng tươi tốt. Làn gió thổi qua rồi đi mất, năm tháng đổi thay, sự đời cũng sớm đã không còn chút tàn dư của thời xưa cũ nữa rồi. Freeland Auto đại sự ký. Tháng 7 năm 1991, Ngưỡng Dung mua lại 46 triệu cổ phiếu của nhà máy xe khách Shinbei Thẩm Dương với giá cổ phiếu ban đầu. Tháng 7 năm 1992, cổ phiếu A, ô tô Shinbei lên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Tháng 10, công ty Freeland Auto với số vốn chủ yếu của xe khách Shinbei đã thành công trên sàn giao dịch chứng khoán New York, là cổ phiếu đầu tiên của nước xã hội chủ nghĩa, gây chấn động lớn tại phố Wall. Kể từ năm 1995, Ngưỡng Dung tiếp quản xe khách Shinbei với tư cách là cổ đông lớn nhất, phát triển ra mẫu xe khách mới với thương hiệu 2A. Đánh bại xe mang thương hiệu giải phóng của Trường Xuân, trở thành thương hiệu xe ô tô đầu tiên của thị trường xe khách hạng nhẹ. Cuối năm 1997, Freeland Auto tiếp thu công nghệ và thiết bị của Đức, tuyên bố chế tạo ra một dây chuyền sản xuất với sản lượng là 100.000 chiếc trên một năm. Tháng 3 năm 1999, Freeland Auto nắm giữ cổ phần của công ty Loader trên thị trường Thượng Hải là công ty Thân Hoa và đổi tên cho công ty đó thành tập đoàn Freeland Auto. Tháng 10, Freeland Auto Trung Quốc thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Ngưỡng Dung tuyên bố sẽ chi 4 tỷ nhân dân tệ trong vòng 5 năm để chế tạo ra chiếc xe con của người Trung Quốc. Từ năm 2000 trở đi, Freeland Auto đã hợp tác phát triển với 5 công ty ô tô nổi tiếng thế giới như BMW, GM và Mitsubishi tiến hành công trình 5 bông hoa vàng. Tháng 12 năm 2000, chiếc xe con ba thương hiệu trong hùa thế hệ đầu đã được ra mắt tại Thẩm Dương. Freeland Auto năm đó đạt doanh thu là 6,3 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận sau thuế là 1,8 tỷ nhân dân tệ. Trong giới xe hơi chỉ xếp sau Volkswagen Thượng Hải và Volkswagen FAW. Năm 2001, Ngưỡng Dung thiết lập ra một hệ thống Freeland Auto to lớn với giá thị trường là 24,6 tỷ nhân dân tệ, có 5 công ty con và 158 công ty liên kết, trong đó nắm giữ cổ phần của 138 công ty. Mùa hè năm 2001, Ngưỡng Dung đàm phán dự án liên doanh với công ty ô tô Rover của Anh, quyết định xây dựng nhà máy mới ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Trong bảng xếp hạng những doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố, Ngưỡng Dung đứng thứ 3 sau anh em họ Lưu của tập đoàn Hy Vọng và Dương Bân của tập đoàn Á Âu. Mùa thu năm 2001, tỉnh Liêu Ninh thành lập tổ công tác thu nhận tài sản Brilliant Auto. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh và Ngưỡng Dung bắt đầu đàm phán về tính chất tài sản của Brilliant Auto. Ngày 11 tháng 3 năm 2002, đàm phán bị phá vỡ. Vụ doanh nghiệp Bộ Tài chính đã ban hành công văn, cùng lúc chuyển Brilliant Auto và tất cả các công ty phái sinh của Brilliant Auto sang cho chính quyền nhân dân tỉnh Liêu Ninh. Công văn yêu cầu nắm chắc thời gian thẩm tra nhằm đề phòng tài sản quốc hữu bị xói mòn. Tháng 5 năm 2002, Ngưỡng Dung sang Mỹ và không về nữa. Tháng 6, Hội đồng Quản trị của Brilliant Auto đã bãi miễn chức vụ chủ tịch và tổng tài của Ngưỡng Dung. Ngưỡng Dung bán tháo hết tất cả số cổ phiếu của mình ở Brilliant Auto tại thị trường Hồng Kông. Ngày 14 tháng 10 năm 2002, Ngưỡng Dung kiện Quỹ Phát triển và Giáo dục Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính, số tiền tranh chấp kiện tụng lên đến 2 tỷ nhân dân tệ. Trở thành vụ tranh chấp tài sản liên quan đến số tiền lớn nhất kể từ khi Trung Quốc mới được thành lập. 4 ngày sau, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Liêu Ninh đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu vì nghi ngờ phạm tội có liên quan đến kinh tế và chính thức bắt giữ Ngưỡng Dung. Năm 2004, lợi nhuận của Brilliant Auto Trung Quốc từ 900 triệu nhân dân tệ của 3 năm trước giảm xuống còn 48,6 triệu nhân dân tệ. Biên độ giảm quá lớn đã khiến cho cả giới công nghiệp phải kinh hoàng. Tháng 8 năm 2005, Ngưỡng Dung tiếp nhận cuộc phỏng vấn ở nước ngoài của tờ Doanh nhân Trung Quốc. Ông nói rằng, nếu như thật sự có cơ hội tiếp quản Brilliant Auto, tôi sẽ quyết tâm hết mình, thà giảm tuổi thọ hay rút ngắn sinh mệnh của tôi cũng phải cứu lấy Waterloo của nó. Cuối năm 2005, các quản lý cấp cao của Brilliant Auto giống hệt như đèn kéo quân trong vòng hơn 3 năm mà đã thay đến 4 người. Tháng 1 năm 2006, Phó Thị trưởng thành phố Đại Liên Kỳ Ngọc Dân đã nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Brilliant Auto. Khi đó, Brilliant Auto thua lỗ 400 triệu nhân dân tệ, tình hình sản xuất của các nhà máy gần như đình trệ và ông đã định khôi phục lại Brilliant Auto như xưa. Tháng 3 năm 2007, xe Yamaha với 1,8 tỷ với công nghệ R&D của riêng mình đã được ra mắt. Lưu trữ hồ sơ vụ án. Trong ván cờ của Ngưỡng Dung và chính quyền tỉnh Liêu Ninh, việc làm cho ông đau lòng và bị động nhất là bốn trợ thủ mà ông từng rất coi trọng và được mệnh danh là tứ đại kim cang của Brilliant Auto lại tụ hợp lại để phản bội ông. Lý do của họ là, chúng tôi là những quản lý chuyên nghiệp, chỉ chịu trách nhiệm với tương lai của doanh nghiệp. Các quan chức chính quyền tỉnh Liêu Ninh sau này có tiết lộ rằng, khi đó chính quyền tỉnh dùng những biện pháp đãi ngộ cao như vậy để giữ họ ở lại là vì chính quyền quá nóng lòng và không còn cách nào khác. Hơn nữa, tại thời điểm đó, những người khác lại không thể làm lay chuyển được Brilliant Auto. Nhưng nhìn về lâu dài, họ lại không phải là những nhà kinh doanh mà khiến cho chính quyền tỉnh an tâm. Những thành tích mà họ đạt được trong 2 năm rưỡi ở Brilliant Auto cũng không chứng minh được rằng họ là những người không thể thay thế. Tháng 8 năm 2005, Ngưỡng Dung tiếp nhận cuộc phỏng vấn ở nước ngoài. Ông đã suy nghĩ lại về cách dùng người của mình cũng như chiến lược phát triển của Brilliant Auto sau khi ông ra đi. Biên tập sau đó đã có sự cắt bỏ. Tôi đã không đào tạo một người tiếp quản tốt cho Brilliant Auto. Đi mất một người doanh nghiệp liền suy bại, tôi phải có trách nhiệm trong chuyện này. Từ năm 1991, liên doanh đến năm 2002 tôi đi, tôi đã vì doanh nghiệp này mà bỏ ra toàn bộ tâm huyết. Nhìn thấy Brilliant Auto ở hiện tại, trong lòng tôi rất đau buồn. Là người sáng lập, tôi không thể vui được khi nhìn thấy Brilliant Auto bị thua lỗ. Brilliant Auto mất đi một người, 3 năm sau liền suy bại như vậy. Tôi phải có trách nhiệm với việc đó, vì đã không đào tạo một người tiếp quản tốt. Thời gian đầu, không có một kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, để bây giờ vì một sự việc bất ngờ mà khiến cho cả công ty suy bại. Nếu như tôi có cơ hội quay về cứu lấy doanh nghiệp đó, đầu tiên tôi phải thay đổi mô hình quản lý trước đây, sẽ không phải là tự chủ tự thân mà là chỉ đạo, bồi dưỡng một nhóm người. Khi tôi không ở chức vụ của mình, họ sẽ có thể lãnh đạo tốt công ty. Bồi dưỡng nhân tài với một tấm lòng như vậy mới chính là một nhà kinh doanh thực thụ. Một doanh nghiệp muốn kinh doanh tốt, đầu tiên là một doanh nhân nhất định phải dùng cả trái tim để điều hành công ty. Là một tiền đề vô cùng quan trọng. Vấn đề hiện nay mà Brilliant Auto đang phải đối mặt đó là người muốn quản lý tốt công ty lại không có khả năng quyết định vận mệnh của công ty. Người quyết định vận mệnh của công ty lại không có quan hệ máu mủ với công ty và không dùng cả trái tim để điều hành nó. Thứ hai, kế hoạch phát triển của một công ty không thể bị thay đổi hay phủ định chỉ bởi thành kiến cá nhân. Trong một doanh nghiệp, không nên có một người lãnh đạo sâu phản bác lại tất cả cách làm của người lãnh đạo trước. Doanh nghiệp lớn như vậy nên không thể thay đổi con đường của nó một cách tùy tiện được. Và việc này có thể xảy ra những vấn đề lớn. Trước đây, Brilliant Auto đi trên con đường kết hợp tài chính với công nghiệp. Sau này họ nói chỉ làm công nghiệp không làm tài chính. Nhưng thực tế chứng minh, con đường này là ngõ cụt. Khi tôi ra đi, tài chính của dự án Rover Ninh 3 đã được lên kế hoạch xong rồi. Tại sao lại không thể tiến hành tiếp? Nếu không, xe con Brilliant Auto không như hiện tại. Xe khách Shinbei cũng có thể nhận được sự đầu tư rất lớn. Thật sự rất đáng tiếc. Một số người vẫn luôn dị nghị với cách làm kết hợp công nghiệp với tài chính của tôi. Tôi cho rằng việc phân biệt rõ một người là làm tài chính hay là làm công nghiệp là một luận điệu đặc biệt trong quá trình chuyển đổi. Trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, loại luận điệu này sẽ bị thấm hút và tiêu hóa. Trong môi trường hệ thống tài chính kiện toàn của nước ngoài, tài chính và công nghiệp không có sự phân biệt rõ ràng. Mấu chốt là nhìn vào tỷ lệ định mức của giá trị sản lượng và lợi nhuận trong tập đoàn. Nếu giá trị sản lượng của nghiệp vụ tài chính vượt quá bộ phận sản xuất, thì chính là tập đoàn dựa trên tài chính. Tôi giả định rằng, Brilliant Auto dưới danh nghĩa công ty cổ phần có bộ phận, thứ nhất là bộ phận ô tô, tôi có 5 bông hoa vàng là Rover, thứ hai là bộ phận cơ sở hạ tầng, có dự án cầu Ninh Ba, tôi còn từng nghĩ mua lại tòa Kim Mậu làm trụ sở chính của mảng ô tô, như vậy càng có lợi cho thương hiệu trong hua trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và thứ ba là bộ phận tài chính, ví dụ như bảo hiểm ủy thác, nhưng 80% giá trị sản lượng của tập đoàn sẽ đến từ ô tô. Đừng nhìn tôi như là con người có gan lớn luôn dũng cảm hướng về phía trước. Thật ra, tôi là một người rất bảo thủ. Đê Long và Jongke đều đã tìm tôi đàm phán, và thậm chí bản dự thảo hợp đồng đã được làm xong rồi, nhưng gan tôi không lớn như vậy, cuối cùng cũng không ký. Từ trước tới nay, tôi không bao giờ lấy cổ phiếu lưu thông để thế chấp tiền hàng, cũng chưa bao giờ dùng tiền của ngân hàng để đầu cơ vào cổ phiếu. Tôi biết ranh giới là cái gì, và một khi đã xông vào ranh giới đó thì không thể thu về được gì. Từ năm 1996, Tô Cường cầm 50 triệu nhân dân tệ của xe khách Shinbei đến Thượng Hải để đầu cơ vào cổ phiếu. Cuối cùng là tôi đến Thượng Hải với tư cách là người đại diện pháp lý của công ty, cầm giấy chứng nhận pháp lý rồi đem tiền quay trở lại công ty. Nhà máy là nhà máy, nhân viên quản lý không thể chen chân vào cổ phiếu, cũng không thể đặt chân vào thị trường vốn. Ai dính dáng đến, tôi sẽ cho thay thế người đó. Tô Cường là có ý tốt cầm tiền của công ty đi đầu cơ vào cổ phiếu với hy vọng là mượn cơ hội này để cải thiện công ty. Nhưng sao có thể làm như vậy được? Lỡ như lỗ vốn thì phải làm sao? Lúc đó nhà máy sẽ phải ngừng sản xuất, mấy chục nghìn người sẽ không có cơm ăn. Trong doanh nghiệp mà chơi đùa với tài chính thì nhất định sẽ giết chết doanh nghiệp đó. Sau khi tôi đi, bốn người ở lại, chỉ Tứ Đại Kim Cang với sự dự đoán về lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ không đạt được chỉ tiêu đề ra đã bán tháo số cổ phiếu. Ở các nước phương Tây, hành vi này là phạm pháp. Họ muốn định lượng giao dịch đã đạt được với chính quyền, nhưng sự cho phép của người ta nằm trên cơ sở lý luận. Để được sự cho phép này, đầu tiên phải xem bạn đã có những cống hiến gì cho công ty, chứ không phải luôn nghĩ là công ty đã cho bạn những đãi ngộ gì. Sau khi tôi ra đi, đãi ngộ của họ không thay đổi. Với mức lương là hơn 300.000 đô la Mỹ, cộng với 5% hoa hồng lợi nhuận. Khi tôi còn ở đó, có quy định trong giao ước, công ty không đạt được lợi nhuận đã chỉ định thì không được hưởng 5% này. Năm trước không dễ dàng gì mà có được chút lợi nhuận, họ vẫn còn lấy số tiền hoa hồng đó. Đúng là không có đạo lý. Sau khi tôi ra đi, không có ai giám sát họ. Tôi nghĩ rằng bốn người này đều rất thông minh, nhưng cần có một người dẫn dắt họ. Kết quả bốn người đã làm thủ lĩnh và cả bốn người đều đi đời. Bốn người này có thể làm quân trưởng hay tư lệnh, chẳng nhẽ tôi không biết sao? Bạn có thể một mình đảm đương trọng trách, tại sao tôi lại không cho bạn làm? Tại sao tôi phải khổ sở như vậy? Bây giờ sức khỏe của tôi còn tốt hơn trước. Vì sao ư? Là bởi vì tôi không còn mệt mỏi nữa. Trước đây tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi, năng lực ngày dồn tháng chứa, nhưng vẫn phải có tài năng. Sau khi tôi ra đi, Brilliant Auto có 3 cái sai. Tôi cho rằng sau khi tôi ra đi, Ban quản lý Reliance Auto trên phương diện trong HUA có 3 cái sai. Cái sai thứ nhất đó là sai lầm về định giá, sai một ly đi một dặm. Cái sai thứ hai là ban quản lý đã tự định vị mình là cán bộ của Liêu Ninh, phải đặt nơi mua phụ tùng ở Liêu Ninh. Cái sai thứ ba là do hai cái sai trên dẫn đến sản phẩm không đạt được trình độ nhất định. Các công nhân bị phân tâm, những người như Tô Cường cũng vậy. Ba cái sai này đã dẫn đến những sai lầm lớn nhất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Chiến lược tôi đặt ra cho dòng HUA trước khi đi là vào thị trường với giá thấp, mỗi năm lại dần dần tăng giá lên. Tiền đề của giá cả tăng cao là sự tăng lên về chất lượng của phụ kiện cũng như trang thiết bị bên trong. Thời điểm đó, để bắt kịp cơ hội thời cơ tốt ấy, định giá là 129,9 nghìn nhân dân tệ. Chiếc xe có giá 120 nghìn nhân dân tệ. Các nhà tiêu dùng sẽ thấy chiếc này còn tốt hơn so với xe của Santana. Nhưng bạn định giá đến 180 nghìn nhân dân tệ thì các nhà tiêu dùng lại phải đi so sánh với Passat và Honda và họ sẽ cảm thấy không đáng giá nữa. Vì vậy, ý nghĩ chợt lóe lên của sự định giá đã làm cho dòng HUA sau này lầm được lạc lối. Nếu nói định giá là 129,9 nghìn nhân dân tệ, sau khi các trang thiết bị bên trong của Rover được cải thiện, thêm 20 nghìn nhân dân tệ phí thương hiệu thì sẽ là 149,9 nghìn nhân dân tệ. Vậy bạn có thể bán 159,9 nghìn nhân dân tệ, bạn còn có thể được một phần lợi nhuận. Hai năm sau, sản phẩm 129,9 nghìn nhân dân tệ có thể được sản xuất với số lượng hạn chế. Tóm lại, xe Trung Quốc bán 129,9 nghìn nhân dân tệ, làm đến 40,5 nghìn nhân dân tệ, có thể duy trì sự cân bằng giữa lỗ và lãi. Nhưng sau cùng, phải dựa vào sự nâng cao của chất lượng sản phẩm và giá thành để đạt được lợi nhuận, đây mới chính là con đường nên đi. Nhưng bạn quản lý sau này đã chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, sự định giá sau này của họ là sai lầm. Làm sao để bạn có thể mong đợi doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận khi sản lượng của nó chỉ có 10-20 nghìn chiếc? Ước tính của tôi khi đó là sản xuất dưới 30.000 chiếc xe, khoản thua lỗ của công ty là bình thường. Năm đầu tiên, Reliance Auto có thể bị thua lỗ 500 triệu nhân dân tệ, và điều này sẽ khiến Reliance Auto thua lỗ. Ô tô là ngành công nghiệp có quy mô kinh tế, không đạt được sản lượng trên 100.000 chiếc hoặc không thể quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế là không thể đạt được sự cân bằng giữa lỗ và lãi. Bạn sản xuất ra một chiếc xe đã muốn kiếm lời, sao có thể chứ? Phải lấy sự sản xuất hàng loạt với số lượng lớn để kiếm lợi nhuận. Mỗi năm thông qua điều chỉnh tăng giá mới là đúng. Tại sao Brilliant Auto lại phải đi trên con đường của các doanh nghiệp liên doanh khác ở Trung Quốc? Trước tiên, hãy nói về tiền của người dân. Hành vi ngắn hạn đạt đến cực điểm, sau cùng là tự chôn sống mình. Hợp tác liên doanh với Rover vốn dĩ đã có thể bù đắp sự thiếu hụt của động cơ và trang thiết bị bên trong của dòng HUA. Nhưng sau đó dự án này đã bị dừng hoạt động. Trên phương diện trang thiết bị bên trong, năm 2001, tôi đã gửi 4 chiếc ô tô làm mẫu sang Anh cho Rover. Do Rover giúp tôi cải thiện toàn bộ trang thiết bị bên trong, hơn nữa mẫu xe được cải thiện đều được làm hoàn thiện rồi. Đó là những chiếc xe rất đẹp, cả chiếc xe được làm mới rực rỡ hẳn lên, hơn nữa còn phối hợp với động cơ Rover 2,5 lít. Rover đã đồng ý dùng thương hiệu trong HUA cho chiếc xe của tôi mang động cơ của họ. Động cơ của nó tốt hơn động cơ Mitsubishi được dùng trước đó. Hai động cơ đó không cùng đẳng cấp với nhau. Nếu cứ như vậy mà cải tạo dòng HUA, có thể tưởng tượng năm 2003, năm 2004, xe dòng HUA sẽ là chiếc xe đẳng cấp như thế nào? Cứ cho tôi đúng là một người xấu, tại sao không dùng động cơ và trang thiết bị bên trong cải tiến Rover chứ? Thật quá là đáng tiếc. Sự suy giảm chất lượng và những sai lầm của các chính sách của tỉnh Liêu Ninh có liên quan đến nhau. Họ cho rằng ngành công nghiệp ô tô của Liêu Ninh thì nên hoạt động ở Liêu Ninh, không nên kết hợp với các phụ tùng của các tỉnh thành khác. Họ tiến hành điều chỉnh khu vực phụ tùng, ném đi số lượng lớn nhà máy phụ tùng bên ngoài Liêu Ninh, và cho xây dựng lại một loạt nhà máy phụ tùng mới. Chủ nghĩa bảo vệ của nơi này vẫn còn thịnh hành cho đến nay và nó không đúng. Sau khi tôi đi, bốn người bọn họ liền tự định vị mình là cán bộ của Thẩm Dương. Cán bộ của Thẩm Dương thì phải xem xét lợi ích của Thẩm Dương. Những sản phẩm phụ tùng có thể làm ở Liêu Ninh, Thẩm Dương thì phải làm ở đó, thì lại lôi từ Ninh Ba về. Mô hình sản xuất này của họ làm sao có thể nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp được? Chỉ có thụt lùi chứ không thể nâng cao. Dựa vào yêu cầu về sản phẩm của tôi, nhìn lên BMW, nhìn xuống Rover, tôi cho rằng những phụ tùng này là không đủ tiêu chuẩn. Ngoài chiến lược định giá, khi đó còn có một con đường khác tôi chưa nói cho các bạn nghe. Tôi cho rằng phải áp dụng phương thức đa nguyên hóa để đảm bảo tiêu thụ của doanh nghiệp. Tất cả tiêu thụ đa nguyên hóa không phải dựa vào sản xuất để định lượng tiêu thụ hoặc ngược lại, mà phải dùng rất nhiều công cụ để đạt được số lượng. Năm đó vừa lập đơn hàng là phải yêu cầu 30.000 chiếc, sau khi các nhà cung ứng phụ tùng đã đạt được số lượng 30.000 chiếc đã tích cực hơn, có thể yên tâm đầu tư sản xuất thì mới có thể cải thiện chất lượng cũng như nâng cao tinh thần của công nhân. Nếu sản lượng nhỏ dựa vào tiêu thụ để định lượng sản xuất, hôm nay mở ngày mai đóng, tinh thần sẽ giảm sút cực kỳ nhiều, chất lượng đương nhiên sẽ không đạt chuẩn. Cho nên phải làm tốt việc trợ cấp tài chính đối với việc tiêu thụ, phân rõ chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo, giảm chi phí của doanh nghiệp xuống mức thấp nhất. Điều này đòi hỏi sự tuần hoàn bên ngoài của ngành công nghiệp ô tô và các phương pháp khác để đảm bảo trong mùa thuận lợi tiến vào thị trường. Vì vậy, chỉ hiểu ngành công nghiệp thôi là chưa được, mà phải hiểu cả tài chính. Người mà bên trong một cái đầu có đến hai suy nghĩ mới có thể lãnh đạo được Reliant Auto. Bởi vì trong hua là thách thức hoàn toàn mới, cần phải dùng phương thức mới để bảo đảm sản phẩm tung ra thị trường. Nhưng con đường này tôi chưa kịp nói, kể cả sau khi nói rồi, họ cũng không sử dụng nó đúng cách. Reliant Auto ngày nay giống như mắc phải một căn bệnh nan y. Reliant Auto đi đến được hôm nay giống như là một bệnh nhân bị mắc phải căn bệnh nan y. Nguyên nhân căn bệnh của nó là người ta không dùng cả trái tim để điều hành nó. Cũng giống như một bài tập thái cực quyền, dùng cái tâm để tập với không dùng cái tâm để tập. Nhìn bên ngoài tư thế thì không có gì khác nhau, nhưng lúc thực sự cần thiết đến tứ lưỡng bát thiên cân, động tác sẽ không thể có lực. Bởi vì anh ta không nắm rõ cách thức dùng lực và không dùng cái tâm để tập. Nếu có cơ hội để tôi điều hành Reliant Auto một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy công ty. Nếu không, tôi sẽ không đợi thời cơ để quay lại. Nếu làm ô tô, tôi nhất định phải trở về nơi bắt đầu. Nếu không thể, tôi sẽ viết dấu chấm hết lên ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Sẽ không còn đi theo con đường chế tạo ô tô, cũng không bao giờ hỏi lại nữa. Quan sát mới, thuật chơi cờ chính trị của các doanh nhân. Trên con đường tăng trưởng của các công ty Trung Quốc, mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và chính phủ vượt xa trí tưởng tượng của các học giả thông thường. Đây không chỉ là một câu hỏi về tìm kiếm trục lợi, mà là kết quả do logic về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc. Đi sau cải cách, hoạt động kinh doanh của Trung Quốc sẽ không bao giờ đi vào tình trạng chính trị quay về chính trị, kinh tế quy về kinh tế. Ngược lại, sự gắn kết chặt chẽ giữa chính trị và kinh tế lại ngày càng cao. Chúng ta quan sát sự thất bại của các doanh nghiệp từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20 như Sanju, Edo, Winchi. Hầu hết đều là những sai lầm trong chiến lược thị trường của doanh nhân. Và trong 5 năm qua, những thất bại của công ty như Brilliant Auto, Delong, Green Cool, Thiết Bản, 999, tất cả đều thể hiện rõ mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế rất mạnh mẽ. Đặc trưng này càng đòi hỏi các doanh nhân phải có những tố chất chính trị nhất định. Tại nhiều thời khắc quan trọng, thuật chơi cờ chính trị của các doanh nhân thường sẽ quyết định số phận của công ty. Ngưỡng Dung đã thể hiện tài năng tuyệt vời trong kinh doanh, nhưng ông lại đánh mất lý trí trong việc xử lý các mối quan hệ giữa chính trị và kinh doanh. Đến nỗi vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp thì lại đột nhiên ngã xuống. Nguyên nhân quan trọng nhất đó là sự thất bại trong ván cờ chính trị. Chúng ta vẫn còn có thể rút ra một số loại trừ khác từ việc so sánh với loại đối đầu của ông. 1. Loại ỷ nại. Cải cách thời kỳ đầu luôn có đặc trưng đi đầu và điển hình. Các doanh nhân được chọn làm điển hình của các cải cách đôi khi lại càng có thể sản sinh ra những ảo giác. Tưởng rằng bản thân đã là điển hình rồi, nên chính phủ nhất định sẽ không để mình sụp đổ. Điển hình nhất đó là Bộ Hâm Sinh. Năm 1983, giám đốc nhà may áo sơ mi Hải Diêm Bộ Hâm Sinh đã trở thành tấm gương sống cho cả nước học tập vì sự quản lý nghiêm khắc. Hào quang của chính trị đã làm cho Bộ Hâm Sinh kinh doanh một cách thư giãn, trong khi ngày ngày vẫn bận rộn với các bài phát biểu và thuyết trình của mình. Sau này, ông từng nói với mọi người rằng, khi đó tôi đã có một ảo tưởng, Trung ương đảng đã lập tôi thành một điển hình, chắc chắn là sẽ không thể để cho tôi ngã xuống, có việc gì là không làm được chứ. Nhưng thực tế lại khác, vài năm sau đó doanh nghiệp khó có thể tiếp tục, không ai có thể bảo vệ ông, sau cùng ông đành phải cho doanh nghiệp ngừng hoạt động. 2. Loại lạm dụng. Nổi tiếng bởi những cải cách, nhưng lại lạm dụng chữ tín mà khó khăn vất vả để gây dựng nên. năm 1991, Mầu Kỳ Trung của tập đoàn TUV trong tình cảnh không có quyền ngoại thương, cũng không có quyền kinh doanh hàng không, càng không có đủ tiền mặt, đã dùng vỏ hộp để đánh đổi lấy máy bay Liên Xô. Cũng vì vậy mà ông đã trở thành người đi đầu trong kinh doanh vốn. Vào thời điểm đó, dư luận và chính quyền địa phương đã vinh danh ông. Nhưng kể từ thời đó, Mầu Kỳ Trung lại không làm việc một cách nghiêm túc. Ông đi đến đâu cũng hứa hẹn, nói năng ba hoa. Vài năm sau đó, ông ta liên tục hứa hẹn, không ngừng khiến cho người ta phải nghẹn họng vì những trò đùa quái đản của mình. Cuối cùng, ông bị coi là thất tín trong giới chính trị, giới kinh tế, giới truyền thông và thậm chí là cả với công chúng xã hội. 3. Loại mượn dùng. Cải cách của Trung Quốc mang tính chu kỳ rất mạnh mẽ. Cứ đến mỗi một giai đoạn có thể sẽ hình thành nên một trào lưu tư tưởng mới, mà những người giỏi mượn dùng càng tự nhiên càng trở thành người có khả năng đạt được lợi nhất. Trên phương diện này, rất nhiều doanh nghiệp kỳ cựu đều là cao thủ trong đó. Ngô Nhân Bảo, doanh nhân nông dân nổi tiếng từng làm bí thư thôn Hoa Tây, Giang Tô 48 năm đã từng nói khẳng, lợi thế của chính trị phải phục vụ cho việc xây dựng kinh tế. Về điểm này, thôn Hoa Tây chưa bao giờ bị lung lay. Được biết, mỗi tối ông đều phải xem thời sự đúng giờ và từ đó suy đoán hướng đi của làn gió chính trị. Năm 1992, Đặng Tiểu Bình tuần du phương Nam, đêm đó ông triệu tập mở cuộc họp, dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ lại tăng trưởng ở mức cao, thế là tích trữ nguyên liệu thép và nhanh chóng kiếm được một khoản. Trong số các doanh nhân nước ngoài, Âu Hê Long là điển hình nhất. Sau cuộc họp phía Nam của Đặng Tiểu Bình, việc đẩy nhanh mở cửa nhanh chóng trở thành nhận thức chung. Thời điểm này, con trai của doanh nhân lớn người Indonesia, Âu Hồng Leon, đến Trung Quốc. Đầu tiên, ông thành lập một công ty trung sách ở Hồng Kông với ý nghĩa là phối hợp với sách lược cải cách mở cửa của Trung Quốc, sau đó lại mở ra một hoạt động thu mua với quy mô lớn ở trong nước. Các vụ sáp nhập và mua lại của ông về cơ bản là công trình thị trưởng, một tay trực tiếp liên kết với chính phủ, một lợi dụng tâm lý vội vàng muốn cải cách của họ, mượn ngọn gió từ cuộc họp phía Nam của Đặng Tiểu Bình, tạo nên một thương hiệu chính trị và từ đó đi lên. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Rupert đã chi 452 triệu đô la Mỹ để mua lại gần 300 doanh nghiệp, nhà nước. Sau đó, Âu Hồng Leon đã đóng gói với chất lượng cao và bán cho các công ty hoặc các thị trường nước ngoài, trở thành nhà tư bản nước ngoài thu được nguồn lợi nhuận cao nhất tại thời điểm đó. 4. Loại lúc nóng lúc lạnh. Luôn giữ khoảng cách với chính trị, đây là một câu nói nổi tiếng của Lỗ Quán Cầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Wansan. Ông cũng bởi vậy mà trở thành cây thường xanh trong giới doanh nghiệp. Lỗ Quán Cầu trở nên nổi tiếng từ rất sớm và trở thành một trong những đại diện của các doanh nghiệp làng quê vào giữa những năm 80 của thế kỷ 20. Khi Hiệp hội Doanh nhân làng quê Trung Quốc được thành lập, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đảm nhận vai trò hội trưởng, hai phó hội trưởng và một là Vũ Tắc Mẫn, hai là Lỗ Quán Cầu. Trong lịch sử sáng lập ra doanh nghiệp, tôi đã thu thập được một chi tiết vô cùng thú vị. Năm 1993, Vũ Tắc Mẫn và chính quyền thành phố Thiên Tân đã công khai đối đầu với nhau, mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Lỗ Quán Cầu, người có quan hệ tốt với Vũ Tắc Mẫn đã viết một lá thư thăm hỏi, trong đó có một câu ném chuột sợ vỡ bình, với ý nghĩa là an ủi Vũ Tắc Mẫn. Chính quyền chắc chắn sẽ cân nhắc sức ảnh hưởng về cải cách của ông và sẽ không đến nỗi đưa ra sự trừng phạt khắc nghiệt. Nhưng sự việc lại diễn ra vượt quá sự dự đoán của ông. Sau sự việc này, Lỗ Quán Cầu bắt đầu xem xét lại mối quan hệ chính trị và doanh nhân. Hôm nay của 10 năm sau, sắc thái chính trị trong người ông đã rất nhạt nhòa, cho thấy bản chất thực sự của một người doanh nhân gia tộc kỳ cựu. Tai Ben, cái chết của sắt thép. Nhất định phải đánh giá thấp năng lực của bản thân. Nhất định phải giữ vững lập trường phụ thuộc mà không vượt quá bổn phận. Nhất định phải học tập chính trị. Nhất định phải bảo vệ bản thân trong các cuộc vu hồi và thỏa hiệp. Nhất định phải cam lòng, đại cam mới có đại đắc. Tai Ben và Đới Quốc Vương đã dùng câu chuyện của mình để giảng đạo lý con đường kinh doanh kiểu Trung Quốc. Trong mỗi một thanh sắt đều ẩn giấu một bí mật về sự thịnh suy của một đất nước. Tác giả viết về tiểu sử của Andrew Carnegie. Năm 1935, mất năm 1919, Carson đã nói như vậy. Carnegie sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có phân xưởng dệt. Ở vào thời đại phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mỹ, nhờ vào năng lực tích lũy thiên tài và nghị lực hơn người của mình, ông đã lập nên nhà máy sắt thép lớn nhất thế giới thời đó bên cạnh dòng sông Mississippi. Cũng do vậy mà trở thành tỷ phú số 1 trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Trung Quốc của hơn 100 năm sau cũng có một người xuất thân bừng hàng giống như vậy. Ông muốn xây dựng nên một nhà máy sắt thép lớn nhất ở Trung Quốc bên cạnh sông Trường Giang. Nếu ông thành công, rất có thể cũng giống như Carnegie, trở thành người giàu có của đất nước này. Đáng tiếc, việc sắp thành lại hỏng. Câu chuyện về Tai Ben và Đới Quốc Vương có ý nghĩa rất sâu xa, ở trong đó có thể thực sự ẩn giấu rất nhiều bí mật sâu sắc trong thời đại thay đổi lớn này. Giấc mơ về nhà máy sắt thép bên sông Trường Giang. Ý tưởng muốn xây lên một nhà máy sắt thép của Đới Quốc Vương được khởi phát từ mùa xuân năm 2002. Lúc này, ở tuổi 39, ông đi đi lại lại trên bờ phía nam sông Trường Giang, giống như một đứa trẻ vừa nhặt được thứ bảo bối gì đó. Đây là một đứa trẻ nghèo khổ lớn lên từ những đồng cỏ dại. Ông sinh ra tại một ngôi làng nhỏ có tên là Độc Đam, thuộc thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 12 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó nên đành bỏ học đi kiếm sống. Công việc đầu tiên của ông là nhặt phế liệu sắt thép. Với sự phát triển của nền kinh tế mô hình ở Tô Nam, Thường Châu đã thành lập một doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ở thị trấn. Đới Quốc Vương lúc đó cứ mỗi ngày lại đến gần chỗ nhà máy để lượm nhặt và thu mua những phế liệu sắt thép cũ. Mặc dù không được học nhiều, nhưng dường như ông có một tài năng đặc biệt để làm kinh doanh. Sau khi tích góp được ít tiền, ông liền mua một chiếc máy kéo tay, như vậy bán kính của việc thu mua sẽ lớn hơn rất nhiều. Không lâu sau, ông lại mua về một máy ép sắt, sau đó dùng số sắt vụn tích góp được đem ép thành một thanh sắt có thể bán được với giá cao. Trong thời gian dài sau khi cải cách mở cửa, thiếu hụt năng lượng luôn là nút thắt lớn nhất đối với các doanh nghiệp bên đồng bằng sông Trường Giang. Cũng vì lý do này, sự tăng trưởng của ngành sắt thép vẫn khá tốt. Năm 1984, Đới Quốc Vương đã khai phá ra một mảnh đất ở bên cạnh sân nhà mình, treo biển và lập nên một phân xưởng luyện thép có tên là nhà máy trục cán thép San Yu. Ông đã mua lại một số lò luyện sắt thép đã qua sử dụng bị đào thải ra từ các doanh nghiệp nhà nước như nhà máy sắt thép thứ ba Thượng Hải để lập nên một chuỗi nhà máy công nghiệp đơn giản. Sau khi đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm luyện thép nhất định, Đới Quốc Vương lại chạy đến gần Thường Châu và nhận thầu một vài phân xưởng của các nhà máy thép ở nhà nước đang trên bờ vực phá sản. Đó là một kỷ nguyên khi thể chế quyết định hiệu quả. Một khi các phân xưởng luyện thép không còn chút sức sống kia chuyển vào tay của Đới Quốc Vương, chúng sẽ đột nhiên trở thành những cỗ máy kiếm ra tiền, khi nhiều nhất ông có đến 5 phân xưởng đứng tên mình. Năm 1996, Đới Quốc Vương đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tai Ben ở Giang Tô, với số vốn đăng ký là 2 triệu nhân dân tệ. Tai Ben có ý nghĩa là sắt thép, tên gọi này gắn liền với lĩnh vực của công ty. Đến năm 2000, diện tích nhà máy của Tai Ben được mở rộng ra đến 18 hectare với hơn 1.000 công nhân và doanh thu lên đến hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, quy mô của nhà máy vẫn còn khá nhỏ, trình độ kỹ thuật rất thấp. Những sản phẩm được sản xuất ra đều là loại chất lượng kém như trục cán và phôi đúc. Để Tai Ben có thể bước lên một tầm cao mới, Đới Quốc Vương quyết định dốc hết của cải vào dự án lò cao, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thoát ra được hàng ngàn, hàng vạn nhà máy luyện thép nhỏ. 3 năm sau, dự án lò cao của Tai Ben đã hoàn thành. Đới Quốc Vương đứng trước hàng nghìn công nhân, ngắm nhìn lò cao, mồ hôi và nước mắt chảy xuống không ngớt. Năm đó là năm mà Tai Ben phát triển nhảy vọt, sản lượng thép hàng năm tăng vọt đạt 1 triệu tấn, với thu nhập vượt quá 2,5 tỷ nhân dân tệ. Trong bảng xếp hạng 400 người giàu có nhất Trung Quốc của Tân Tài Phú năm đó, ông đứng thứ 376, tài sản ước tính là 220 triệu nhân dân tệ. Trong quá trình xây dựng dự án lò cao, trong tim Đới Quốc Vương lại bùng lên một ước mơ lớn hơn nữa. Sau năm 2001, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế vĩ mô, tất cả các loại tài nguyên đều bị cạn kiệt, trong đó sắt thép và điện lực là hai loại vật liệu bán chạy nhất. Trong thị trường sắt thép, cho dù là vật liệu dạng sợi hay dạng tấm, thép phổ thông hay thép đặc biệt, thì giá cả của chúng đều tăng rất nhanh, gần như đã đến bước mỗi ngày một giá. Trước cánh cổng của nhà máy Tai Ben, những chiếc xe tải lớn từ khắp nơi trên cả nước đang xếp hàng mỗi ngày một dài hơn để đợi được cấp hàng. Cảnh tượng này ngày nào cũng vậy. Theo tính toán của Đới Quốc Vương, thời kỳ phát triển đỉnh cao của sắt thép còn có thể kéo dài từ 5 đến 6 năm nữa. Đây chắc chắn là cơ hội hiếm có trong cả đời người làm sắt thép. Đới Quốc Vương đã chọn địa chỉ của nhà máy mới ở một khu vực ven biển dài và hẹp, dọc bên bờ sông Trường Giang. Ở đoạn giữa hạ lưu sông Trường Giang có một hành lang thép rất lẫy lừng từ Tây sang Đông, công ty sắt thép Vũ Hán của Hồ Bắc, công ty sắt thép Cửu Giang của Giang Tây, công ty sắt thép Mã An Sơn của An Huy, công ty sắt thép Nam Kinh của Giang Tô, tập đoàn sắt thép Bao Steel của Thượng Hải. Giống như những người khổng lồ, tất cả họ đều được kể tên trong 100 doanh nghiệp về công nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Phương, một người chưa cả học xong tiểu học, lại càng muốn xây dựng tài bền trong tương lai ở ngay bên cạnh những thương hiệu quốc gia nổi tiếng này. Kế hoạch xây dựng mới của Tài Bền đã nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền thành phố Thường Châu. Thường Châu, Tô Châu và Vô Tích đồng gọi là Tô Tích Thường, là nơi thành lập đầu tiên của mô hình ở Tô Nam. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu này rất phát triển và năng động. Nhưng nếu so với Tô Châu và Vô Tích thì các doanh nghiệp lớn lại chỉ là một chiếc chân ngắn. Năm 2001, tỷ lệ tăng trưởng đầu tư cố định xã hội của Thường Châu luôn đứng đầu ở Giang Tô, nhưng GDP của nó lại đứng thứ 6 trong tổng số 13 thành phố trực thuộc tỉnh. Thường Châu đói khát cần một khoản đầu tư với quy mô lớn để bù đắp vào những khoảng trống, khiến cho các nhà chính quyền phải lúng túng. Trong các báo cáo của chính quyền thành phố trong mấy năm đó, khẩu hiệu toàn thành phố cùng nhau quyết tâm hiệp lực, nắm bắt đầu tư, lên dự án, tăng hậu bị, đẩy nhanh việc xây dựng các doanh nghiệp lớn và các dự án lớn, phấn đấu đạt được những bước đột phá mới trong tổng lượng đầu tư và quy mô dự án là chiến lược phát triển vô cùng cấp bách mà năm nào cũng phải đề ra. Tài Bền khi đó là một doanh nghiệp lớn của Thường Châu, lợi nhuận và thuế xếp thứ hai trong thành phố. Ý tưởng của Đế Quốc Phương vừa mới được đưa ra, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của chính quyền thành phố. Ai cũng biết, sắt thép là ngành công nghiệp sản xuất có đầu tư và sản lượng lớn. Ước mơ của Tài Bền đột nhiên trở thành ước mơ của Thường Châu. Trong mắt của nhiều quan chức ở Thường Châu, Đế Quốc Phương là một người đáng tin cậy. Có khuôn mặt gầy gò, ít nói, bình sinh đã không có bất cứ sở thích nào, chỉ là cả ngày ở trong nhà máy cắt gọt mài dũa sắt thép cùng với những nhân viên kỹ thuật. Ông nổi tiếng là ngủ bất ông chủ, không ngồi xe hơi cao cấp, không vào các khu vui chơi giải trí, không ăn lớn, uống lớn, không mài, thậm chí là không ở cả khách sạn cao cấp. Cuộc sống thường ngày của ông rất tiết kiệm, tất cả số tiền tích góp trong nhà đều đầu tư vào nhà máy, bố và mẹ kế thì vẫn trồng rau ở nông thôn. Ông sống ở một căn nhà nhỏ đơn sơ trong nhà máy sắt thép. Một bên tường của căn phòng còn bị một chiếc xe tải lớn đâm vào thành một lỗ thủng, ông cũng không để tâm. Chiếc xe ông vẫn đi quanh năm là một chiếc Santana 2000 mà người ta gán nợ. Mặc dù đã là một tỷ phú có tên trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất, ông cũng không thay đổi bản chất tiết kiệm của mình. Lúc mới bắt đầu, ý tưởng của Đế Quốc Phương không hề to lớn như sau này. Tháng 5 năm 2002, kế hoạch mà ông đưa ra là xây dựng một nhà máy mới có công suất lớn gấp 2 lần so với nhà máy hiện tại. Công trình chính là hai lò cao và một trạm nước sâu 14 mét với diện tích là 2.000 mẫu. Sản lượng hàng năm là 2,6 triệu tấn tấm sắt dày và rộng. Tổng đầu tư là hơn 1 tỷ nhân dân tệ, đầu tư chủ yếu dựa vào số vốn lưu động sẵn có. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của những người có liên quan, dự án Tài Bền đã được chỉnh sửa hết lần này đến lần khác, ngày một phòng to lên. Trong 6 tháng ngắn ngủi, quy mô của dự án từ mức hơn 2 triệu tấn đã tăng lên 4 triệu tấn, 6 triệu tấn cuối cùng đã được quyết định là 8,4 triệu tấn. Quy mô diện tích tăng từ 2.000 mẫu lên đến 9.379 mẫu, dự tính ngân sách của công trình này là một con số trên trời, lên đến 10,6 tỷ nhân dân tệ. Và định vị sản phẩm là các sản phẩm cao cấp như tấm sàn lát thuyền và thép cây dùng trong xây dựng. Khi đó, tài sản cố định của Tài Bền là 1,2 tỷ nhân dân tệ và tài sản ròng là 6,7 tỷ nhân dân tệ. Với quy mô vốn như vậy, phải khởi động một dự án hơn 10 tỷ nhân dân tệ, chắc chắn là ngựa nhỏ kéo xe lớn. Đế Quốc Phương nói với cấp dưới, phía địa phương đã ủng hộ chúng ta như vậy, lấy đâu ra được cơ hội tốt như thế. Sau khi xác nhận thông tin ủng hộ của chính quyền, ngân hàng địa phương mạnh dạn cho Tài Bền vay vốn. Thế là Tài Bền bỗng nhiên có được tài khoản ngân hàng lên đến 4.399 tỷ nhân dân tệ. Một doanh nghiệp tư nhân muốn bắt đầu với một dự án sắt thép với khoản đầu tư hơn 10 tỷ và diện tích gần 10.000 mẫu, quả thật là rất khó để có thể được sự chấp thuận của cơ quan trung ương có liên quan. Ngành sắt thép Trung Quốc là một ngành có tính bán độc quyền với các rào cản về việc phê chuẩn. Theo quy định có liên quan, các dự án có mức đầu tư hơn 30 triệu đô la Mỹ đều phải đệ trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia để xin phê duyệt. Nếu như dự án Tài Bền báo cáo theo tình hình thực tế, thì không những quá trình phê duyệt bị kéo dài mà cơ hội được phê duyệt còn rất mong manh. Cải cách kinh tế Trung Quốc luôn có truyền thống, sấm quan, cái gọi là thấy đèn xanh thì vượt, thấy đèn đỏ thì đi đường vòng. Rất nhiều cuộc cải cách đã đạt được thành công trong việc áp dụng truyền thống này. Sau này nó được truyền lại như một câu chuyện ca tụng. Có không ít trường hợp rơi vào trạng thái hỗn loạn trong quá trình này và trở thành một điển hình vi phạm pháp luật. Sự chênh lệch giữa sự phát triển của kiểu cải cách này và sự tổ chức thể chế đã trở thành một hiện tượng màu xám xuyên suốt lịch sử các doanh nghiệp Trung Quốc. Một ví dụ thực tế về cải cách thành công sấm quan là năm 1993, chính quyền thành phố Bắc Kinh đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ để mở rộng xây dựng Viện Khoa học Công nghệ ở Trung Quang Thôn. Theo quy định của Trung ương thời đó, chính quyền thành phố chỉ có quyền phê duyệt cho dự án dưới 200 triệu nhân dân tệ. Kết quả công trình này bị dỡ xuống 5 dự án 200 triệu nhân dân tệ. Người Thường Châu trong dự án Tai Ben cũng đã thử sắm quan. Tâm lý gặp may của mọi người là một khi mấy trăm triệu nhân dân tệ hay thậm chí là hàng tỷ nhân dân tệ đầu tư vào đó, lẽ nào lại giống như để cho đứa trẻ được sinh ra rồi chui lại vào trong bụng mẹ. Vậy là dự án 8,4 tỷ tấn của Tai Ben được phân thành 7 dự án phụ và một dự án chính lần lượt để trình Tai Ben tương ứng thành lập 7 công ty liên doanh Trung Quốc nước ngoài lấy tên Tai Ben. Trong khi phê duyệt quyền chứng nhận đất xây dựng, đất bị chỉnh hóa thành không, chia ra thành 14 mảnh để xin phê duyệt, Cục Phát triển Kinh tế Khu Công nghệ Cao Thường Châu, nơi đặt dự án đã phê duyệt tất cả các dự án cơ sở hạ tầng trong một ngày. Sau này, Đới Quốc Phương trả lời phỏng vấn tại trại giam. Tất cả thủ tục khi đó đều là do chính quyền thực hiện, chúng tôi cũng chưa từng hỏi qua chuyện này. Khi chính quyền nói có thể bắt đầu rồi thì chúng tôi mới khởi công. Nếu như dự án Tai Ben không bị cưỡng chế đình chỉ, thì sấm quan của Thường Châu sẽ trở thành một trường hợp tuyệt vời khác để các cơ quan chính quyền tích cực ủng hộ các doanh nghiệp tư nhân phát triển một cách mạo hiểm. Có được sự ủng hộ tích cực của chính quyền, Đới Quốc Phương đã dành toàn bộ năng lượng của mình dốc hết vào cho tính khả thi của dự án. Ngành sắt thép mặc dù ngoài bề nổi thì là một ngành công nghiệp có sản lượng sản xuất nhập khẩu lớn, nhưng bí mật về lợi nhuận của nó là nghệ thuật kiểm soát, chi phí và quy mô. Hơn 100 năm trước, khi Andrew Carnegie đang tạo nên đế quốc sắt thép của mình, đã phát hiện ra nguyên tắc như vậy một cách rất thông minh. Ông nói, giá rẻ tỷ lệ thuận với quy mô sản xuất, vì vậy quy mô sản xuất càng lớn thì chi phí sẽ càng thấp. Hạ thấp chi phí, nắm bắt thị trường, nạp đầy mã lực, chỉ cần kiểm soát tốt được chi phí, lợi nhuận tự nhiên sẽ đến thôi. Đế quốc Phương chưa từng đọc qua sách của Carnegie, nhưng ông lại tuân theo đúng nguyên tắc của Carnegie. Quy mô 8,4 triệu tấn đã đủ để Tai Ben xếp vào hàng ngũ các công ty sắt thép lớn nhất Trung Quốc. Vào thời điểm đó, trên cả nước chỉ có hai nhà máy sắt thép là Bao Steel và Tan Steel vượt quá 10 triệu tấn. Đới quốc Phương đã tuyển dụng rất nhiều chuyên gia sắt thép cao cấp tham gia luận chứng và định vị. Về mặt công nghệ, từ việc rèn, luyện sắt cho đến đúc, nung đều áp dụng các thiết bị tiên tiến nhất trong nước. Lò cao, áp dụng lò cao 120 tấn được nhà nước cho phép. Giống như hầu hết các lĩnh vực, doanh nghiệp sắt thép tư nhân luôn có ưu thế về chi phí. Theo thống kê, chi phí sắt thép của doanh nghiệp tư nhân thấp hơn từ 60 nhân dân tệ đến 90 nhân dân tệ trên 1 tấn so với các doanh nghiệp nhà nước. Chi phí luyện thép mỗi tấn thấp hơn từ 60 nhân dân tệ đến 150 nhân dân tệ. Thành phẩm mỗi tấn thấp hơn từ 100 nhân dân tệ đến 300 nhân dân tệ. Do đó, Đế quốc Phương nói, cũng giống như việc xây nhà, bạn đi mua một ngôi nhà có sẵn, nó sẽ đắt hơn nhiều. Chúng tôi tự đi mua nguyên vật liệu nó sẽ có thể rẻ hơn 50%. Chúng tôi làm một lò cao chỉ cần hơn 300 triệu nhân dân tệ, nhưng người ta cần đến 700 triệu, thậm chí là 800 triệu nhân dân tệ. Để tạo nên lợi thế lâu dài về chi phí, Đới quốc Phương còn đạt được thỏa thuận cung cấp quặng sắt dài hạn với một công ty của Úc, rẻ hơn rất nhiều so với giá cả thị trường. Lúc đó, giá thỏa thuận của ông là mỗi tấn hơn 300 nhân dân tệ. Trong khi trên thị trường mỗi tấn có giá khoảng 1.000 nhân dân tệ, hơn nữa mức giá này sẽ không thay đổi trong một thời gian dài. Những biện pháp đầu tư này của Đế quốc Phương cùng với độ nóng liên tục của thị trường sắt thép đã khiến cho hầu hết mọi người đều có thái độ lạc quan với dự án này. Bản thân Đế quốc Phương cũng bày tỏ sự tin tưởng. Ông đã nói với phóng viên truyền thông Giang Tô đến phỏng vấn, Tai Ben cần 3 năm để vượt qua Bao Khu, 5 năm để đuổi kịp Bosco. Baoku và Bosco lần lượt là hai nhà máy sắt thép lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc và lần lượt xếp thứ 5 và thứ 3 trên thế giới. Một quân cờ trong thế cờ, khi Đế quốc Phương hùng hồn nói muốn vượt qua Baoku Group đuổi kịp Bosco, xung quanh ông sương mù đã bao phủ dày đặc, thế sự như thế cờ, biến hóa khôn lường. Đế quốc Phương là một con cờ chỉ biết tự mình vùi đầu xông lên phía trước. Đối với các nhà doanh nghiệp Trung Quốc, chính trị là gì? Luôn là một câu hỏi. Trong nhóm người này, chúng ta đã thấy quá nhiều người nhiệt tình thái quá. Người có mắt không tròng, người công khai chống đối, người mù mờ không rõ, nhưng lại rất ít thấy có người nắm bắt chừng mực chuẩn xác, tiến lùi ung dung tuần tự. Cho đến tận khi vào tù, ông vua gang thép tư nhân chỉ có học lực tiểu học, Đế quốc Phương cũng chưa làm rõ vấn đề này, hoặc là ông chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình về vấn đề này. Nhìn vào tình hình Trung Quốc lúc đó, có hai cuộc thảo luận đang được mở ra rầm rộ, mà kết luận của chúng ta sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến thế cờ phát triển nền kinh tế Trung Quốc. Đế quốc Phương ở trong cục diện xoay chiều mà không hề hay biết sự tình. Cuộc thảo luận lớn thứ nhất liên quan tới xu thế chuyển hóa công nghiệp nặng. Từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc là lịch sử vùng dậy của doanh nghiệp tư nhân. Những công xưởng nhỏ bé nằm ngoài thể chế này trong tình thế không có bất cứ nguồn lực và bối cảnh công nghiệp nào, đã manh nha từ các vùng quê, bắt tay vào các ngành nhỏ như sản phẩm tiêu dùng nhanh, dệt may và các ngành công nghiệp nhẹ khác, dần dần đã hình thành một lực lượng lớn kinh tế mạnh. Đến khoảng năm 2001, tỷ suất đóng góp của doanh nghiệp tư nhân cho nền kinh tế quốc dân đã vượt qua doanh nghiệp nhà nước, có lượng công nhân công nghiệp và nguồn vốn công nghiệp lớn nhất. Trong nhiều ngành nghề, nhà nước thụt lùi, tư nhân tiến bước đã trở thành xu thế. Cũng trong lúc này, cùng với sự phát triển của các ngành nhu cầu đầu cuối như nhà ở, xe hơi, thông tin điện tử, thị trường có nhu cầu vốn khổng lồ với các ngành công nghiệp năng lượng thượng nguồn như gang thép, kim loại màu, điện lực, than đá. Kết cấu của ngành công nghiệp Trung Quốc đã diễn ra sự điều chỉnh tất yếu quá độ từ công nghiệp nhẹ sang công nghiệp nặng. Những nhà doanh nghiệp tư nhân nhạy bén chắc chắn đã nhận thức được sự chuyển biến quan trọng này. Các nhà doanh nghiệp đã hoàn thành tích lũy ban đầu, bắt đầu dần dần thẳng tiến vào các ngành công nghiệp thượng nguồn, vốn luôn được coi là do doanh nghiệp nhà nước độc chiếm. Trong nhóm này, Đỗ Quốc Phương có lẽ là người ít có danh tiếng nhất. Khi ông đang mơ về giấc mộng gang thép bên bờ Trường Giang, thì Quách Quảng Xương ở Forsen, Thượng Hải đang vạch ra kế hoạch xây dựng một nhà máy gang thép quy mô tương đương ở thành phố Ninh Ba, Chiết Giang. Lưu Vĩnh Hành của C1 Group nổi tiếng đang đánh trống khu chiên, chuẩn bị cho một công trình điện phân nhôm với vốn đầu tư trên chục tỷ nhân dân tệ ở Nội Mông Cổ. Đối với hiện tượng sụp sôi này, giới kinh tế và giới truyền thông có quan điểm khác nhau. Có người cho rằng các ngành công nghiệp thượng nguồn là trụ cột của nền kinh tế quốc dân, do nên doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vai chính, không nên để cho các doanh nghiệp tư nhân gia nhập làm xáo trộn. Có nhà kinh tế học thậm chí cho rằng những ngành công nghiệp này vốn dĩ không thể thị trường hóa nên do nhà nước kinh doanh độc quyền. Một quan điểm khác lại ủng hộ hết mình, tạp chí Nhà Doanh nghiệp Trung Quốc đã mạnh dạn viết ra một bài bình luận. Khi mọi người nhìn thấy sự thăng cấp của doanh nghiệp tư nhân và công nghiệp hóa hình thức mới của Trung Quốc đang kết nối đúng thời điểm, khi tinh thần nhà doanh nghiệp tư nhân và vốn tư nhân đồng loạt đi vào ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc, mọi người không còn nghi ngờ việc doanh nghiệp tư nhân cày bừa trong lĩnh vực công nghiệp nặng trong nhiều năm tới sẽ đổi mới phe cánh mạnh nhất của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Cuộc vận động công nghiệp mới lấy sức mạnh thị trường hóa làm động cơ chủ chốt sẽ thúc đẩy sinh ra những ông trùm đầu tiên không có xuất thân quan chức, không như chính phủ bổ nhiệm miễn nhiệm, chỉ coi thị trường để luận công. Cuộc tranh luận thứ hai có liên quan là Trung Quốc rốt cuộc có nên bước lên con đường chuyển hóa sang công nghiệp nặng hay không. Nhân vật chính của cuộc tranh luận này là hai nhà kinh tế học lão làng của Trung Quốc, giáo sư Lệ Chỉ Ninh và giáo sư Ngô Kính Liễn. Giáo sư Lệ cho rằng, từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, sau khi trải qua sự phát triển thần tốc của ngành công nghiệp nhẹ, hai lần chuyển hóa công nghiệp nặng của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện, trong đó vừa có tác dụng quy luật khách quan từ nhẹ đến nặng, vừa thể hiện nhu cầu khổng lồ của sự phát triển ngành công nghiệp đối với việc thay đổi sửa chữa thiết bị. Vì vậy, từ chính phủ đến doanh nghiệp nên thuận theo xu thế này trong bố cục chiến lược và sáng tạo công nghệ. Ngô Kính Liễn lại đưa ra ý kiến trái ngược với quan điểm giai đoạn chuyển hóa công nghiệp nặng ở Trung Quốc là không thể vượt qua. Ông cho rằng, kết cấu kinh tế đang chuyển hóa theo hướng công nghiệp nặng, chủ lực điều chỉnh của nó thực chất không phải là chính phủ trung ương mà là chính quyền địa phương. Có hai nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chính phủ với tư cách là chủ thể điều chỉnh, thu nhập tài chính, sát hạch thành tích quan chức, quyết định chính phủ tất yếu phải làm ngành công nghiệp nặng với giá trị ngành lớn, thu nhập thuế cao. Thứ hai, chính phủ cũng có năng lực để phát triển ngành công nghiệp nặng, bởi họ có hai nguồn lực lớn nhất là đất đai và quyền cho vay. Giáo sư Ngô cho rằng, điều chỉnh kết cấu ngành nên phát huy sức mạnh của thị trường. Giờ chính phủ lũ lượt đầu tư, tham gia vào đó là không đúng. Hơn nữa, giai đoạn hiện nay, Trung Quốc không nên lựa chọn chuyển hóa sang công nghiệp nặng trên con đường công nghiệp hóa, mà phải dựa vào sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và ngành công nghiệp thứ ba. Sự đối lập trong quan điểm của Lệ Dĩ Ninh và Ngô Kính Liễn liên quan tới con đường trưởng thành của nền kinh tế Trung Quốc cũng có giá trị tham chiếu vĩ mô trong việc đánh giá sự kiện công ty Taiben sau này. Khi Đỗ Quốc Phương còn đang hồ hởi với giấc mộng gang thép của mình ở Thường Châu bên sông Trường Giang, giới kinh tế và giới truyền thông Trung Quốc đang mở ra hai cuộc thảo luận có liên quan mật thiết tới ông. Đáng tiếc là ông không rảnh để theo dõi những cuộc tranh luận trí thức tối nghĩa này. Bình thường, ông rất ít khi đọc sách xem báo, một vị chuyên gia Bắc Kinh quen biết từng đưa bài viết trên Nhà Doanh nghiệp Trung Quốc cho ông xem. Cuối cùng, vị chuyên gia đó nói, nếu như dự án của ông thành công, ông chắc chắn sẽ là người giàu nhất Trung Quốc. Người đang bận rộn ở công trường, Đỗ Quốc Phương ngây ngô cười. Ông không nghe ra rằng trong hai chữ nếu như ẩn chứa hàng ngàn vạn điều bất ngờ. Một câu vượt qua bao gồm group của Đới Quốc Vương, với một số người nghe xong có phần khó chịu trong lòng. Gàng thép đối với một quốc gia hiện đại từng đại diện cho tất cả. Từ cách mạng công nghiệp đến nay, năng lực sản xuất gàng thép của một quốc gia gần như là vật tượng trưng cho sự lớn mạnh của đất nước. Trong thời chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đối đầu nhau trong khoảng thời gian dài, thực ra là một cuộc cạnh tranh về gàng thép. Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã đề ra khẩu hiệu gàng thép chính là tất cả, còn Mỹ cũng dốc sức vào ngành công nghiệp gang thép, trở thành cường quốc số 1 thế giới về gang thép suốt nhiều năm liền. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, Mao Trạch Đông cũng rất quan tâm đến gang thép. Sau khi nắm bắt tổng quát về xu thế chung của thế giới, ông luôn coi gang thép là chỉ tiêu quan trọng nhất và gọi đó là nguyên sói gang thép. Xuất phát từ phức hợp mạnh mẽ đó của gang thép, Mao Trạch Đông đã đưa ra chiến lược quốc gia lấy gang thép làm chính. Năm 1959, ông đề ra vượt qua nước Anh không phải 15 năm, cũng không phải 7 năm, chỉ cần đến 3 năm là có thể xảy ra, ở đây chủ yếu là thép. Với mục tiêu vượt xa này, ông đã phải phát động cuộc đại nhảy vọt, triển khai cuộc vận động toàn dân luyện gang thép trầm độ trong phạm vi toàn quốc. Năm 1978, Trung Quốc kéo lên tấm màn cải cách mở cửa. Sau khi mở cửa nước nhà, mọi ngành nghề đều phát triển. Dự án quy mô lớn đầu tiên đưa vào Trung Quốc chính là nhà máy gang thép Bảo Sơn ở Thượng Hải. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 năm đó, một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử đương đại Trung Quốc, Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Chủ đề chính của hội nghị là thảo luận đưa ra xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội vào công việc trọng tâm của toàn đảng. Chỉ 2 ngày sau khi hội nghị kết thúc, công ty gang thép Pagu với tổng đầu tư lên đến 21,4 tỷ nhân dân tệ đã đặt viên gạch đầu tiên trên một bãi biển ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Nó được dư luận trong và ngoài nước đánh giá là một công trình mang ý nghĩa tượng trưng. Trong thời gian gần 30 năm, công nghiệp gang thép của Trung Quốc luôn ở trong giai đoạn bành trướng nhanh chóng, sản lượng bình quân 5 năm tăng trưởng vượt quá 20%. Năm 1992, sản lượng gang thép của Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua Mỹ để nắm lấy vị trí số 1 thế giới. Sau năm 2001, sự tăng tốc của tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng gây ra tình trạng thiếu hụt toàn diện của gang thép. Phong trào luyện thép lại nổi dậy khắp Trung Quốc. Công ty gang thép lớn của nhà nước lần lượt được công bố các khoản đầu tư vào các dự án mới. Các nhà máy gang thép nhỏ và vừa tại địa phương lại càng mọc lên như nấm. Ngành gang thép vốn là một ngành cần vốn đầu tư lớn, sản xuất dài hạn, nhưng nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ, nó đã trở thành một ngành tạo lợi nhuận lớn có thể đầu tư trong ngắn hạn. Khu vực đồng bằng Trường Giang lưu truyền về năm số 1, một tấn thép chỉ cần đầu tư 10 triệu nhân dân tệ, năng suất 1 triệu tấn chỉ cần tới một năm là có thể thu hồi vốn. Hiệu suất đầu tư sản xuất điên cuồng này khiến những người ngành khác thấy quá thần kỳ, ngay cả một nhà doanh nghiệp trong ngành bất động sản, một ngành luôn được coi là ngành lợi nhuận lớn cũng cảm thấy không thể tin được. Ông chủ của tập đoàn bất động sản Vanke, Vương Thạch đã viết trên blog cá nhân: "Xin hỏi các nhà doanh nghiệp của chúng ta, năm đó khi các bạn tham gia vào ngành dệt may công nghiệp nhẹ và các ngành chế tạo mất bao nhiêu năm để thu hồi vốn? Giờ đầu tư vào ngành công nghiệp nặng lại bảo một năm thu hồi, đó không phải là đầu cơ thì là gì?" Có tài liệu cho thấy, khoảng năm 2002, số doanh nghiệp luyện thép toàn Trung Quốc tăng từ con số 114 trong những năm 80 của thế kỷ 20 lên hơn 260 doanh nghiệp, với quy mô sản xuất bình quân năm gần 700.000 tấn, trong đó quy mô sản xuất bình quân năm của hơn 200 doanh nghiệp là 100.000 tấn một năm. Vấn đề phân tán hỗn loạn nhỏ, rõ rệt. Năm 2002, tổng vốn đầu tư của ngành gang thép Trung Quốc là 71 tỷ nhân dân tệ, tăng 45,9% so với năm trước. Năm 2003, con số này lên đến 132,9 tỷ nhân dân tệ, đầu tư tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự với ngành gang thép, đầu tư cho ngành điện phân nhôm tăng 92,9%, đầu tư cho ngành xi măng tăng 121,9%, đầu tư vĩ mô quá nóng đã dần dẫn tới giới chức trách lưu tâm. Cuối năm 2003, cầu giao điều tiết vĩ mô đã được kéo xuống. Ngày 23 tháng 12, Văn phòng Quốc vụ viện ban hành văn bản số 102. Thông tri ý kiến của Văn phòng Quốc vụ viện chuyển tới Ủy ban Cải cách và Phát triển về việc ngăn chặn đầu tư mù quáng vào ngành gang thép, điện phân nhôm, xi măng. Yêu cầu các nơi áp dụng các phương pháp nhằm nhanh chóng kiềm chế tình trạng đầu tư mù quáng, công trình dự phòng cấp thấp. Tháng 1 năm sau, tiếp tục công bố thông tri của Văn phòng Quốc vụ viện về việc triển khai quán triệt thực hiện kiểm tra đặc biệt về tình hình tinh thần Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương. Ngày 2 tháng 4, Quốc vụ viện đặc biệt tổ chức hội nghị điện đàm về việc kiểm soát chặt chẽ đầu tư quá mức và một số ngành, yêu cầu rõ ràng việc điều tra xử lý ba ngành lớn gang thép, điện phân nhôm, xi măng. Quốc vụ viện ngay sau đó đã tổ chức nhân viên các cơ quan Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Đất đai, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thành 8 tổ kiểm soát đến các nơi điều tra. Trọng tâm điều tra là các doanh nghiệp tư nhân gia nhập 3 ngành kể trên và đầu tư mù quáng. Cứ thế, Đới Quốc Vương và công ty Taiben của ông đã bị cuốn vào sóng gió không ngờ tới. Bước ngoặt của điều tiết vĩ mô. Taiben không may trở thành kẻ hiến tế cho cuộc điều tiết vĩ mô năm 2004, lại là xuất phát từ vấn đề sử dụng đất trái phép. Đầu tháng 2, một số phóng viên Tân Hoa Xã điều tra nghiên cứu ở tỉnh Giang Tô, chủ đề nghiên cứu của họ là vấn đề chiếm dụng đất xây dựng sân golf và làng đại học ở các nơi. Trong bài phỏng vấn ở Nam Kinh, một chuyên gia vô tình nói lại một câu, Thường Châu có một doanh nghiệp xây dựng nhà máy thép bên sông Trường Giang. Người nói vô tình, người nghe có ý, các phóng viên phán đoán theo trực giác xây dựng nhà máy thép cần diện tích đất lớn. Có lẽ cũng có vấn đề chiếm dụng đất bất hợp pháp, họ gọi cho Bộ Tài nguyên Đất đai và được tin là Bộ không hề biết về dự án này, do đó các phóng viên quay lại Thường Châu dọc theo bờ sông tìm ra công trường nhà máy thép. Ngày 9 tháng 2, một tài liệu tham khảo nội bộ có tên là 3.000 mẫu đất sử dụng không qua nghiệm chứng, đánh giá môi trường tiền trảm hậu tấu, được giao do cấp trung ương. Không lâu sau, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài nguyên Đất đai và Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia phái tổ điều tra tới Thường Châu. Trong bối cảnh điều tiết vĩ mô, vấn đề của Taiben nhanh chóng chuyển từ phá ruộng chiếm đất sang vi phạm quy định xây dựng. Đới Quốc Vương trong vòng xoáy sự việc bắt đầu trở nên lo lắng bất an. Bản thân ông cũng không rõ vì lẽ gì mà sự việc ngày càng trầm trọng hơn. Những ngày tháng đó, ông suốt ngày bôn ba trên công trường. Theo dự tính của ông, đến cuối tháng 5, lò cao đầu tiên của nhà máy thép sẽ xây xong và đưa vào sản xuất ngay lập tức. Đến lúc đó, gạo đã nấu thành cơm. Ông nói với cấp dưới, dự án lớn như thế này, xây cũng đã xây xong, cùng lắm là phạt tiền, không có chuyện dỡ bỏ đâu. Thế nhưng sự tình lại nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Kể từ tháng 2 năm trước, Quốc vụ viện thông báo xuống, đầu tư dự án công nghiệp nặng ở mọi nơi đều không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, đầu tư tài sản cố định quý 1 toàn quốc vẫn tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, phá kỷ lục tỷ suất tăng trưởng cao nhất từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay. Trong đó, biên độ tăng trưởng đầu tư của ngành gang thép là 107%, cao đến đáng sợ. Lúc này, dự án Taiben với nhiều điểm đáng nghi như chiếm dụng đất bất hợp pháp, vi phạm quy định xây dựng, chắc chắn là trở thành một đối tượng trừng phạt thích hợp nhất, điển hình nhất. Đối mặt với cuộc điều tra thanh thế lớn, người chưa từng ứng phó với các tình huống quá lớn như Đới Quốc Vương bắt đầu rối loạn. Ông và người tham mưu của mình ngây thơ cho rằng vấn đề của Taiben có lẽ chỉ cần bỏ tiền ra là có thể êm đẹp. Vì thế ông đã gửi một bản báo cáo tự kiểm tra cho cấp trên, nội dung như sau. Công ty tôi đã tiến hành tự kiểm tra tài vụ trong lúc tiếp nhận cơ quan quốc gia liên quan điều tra sự việc vi phạm quy định đầu tư và sử dụng đất, phát hiện vấn đề vi phạm trong quá trình kinh doanh. Kể từ khi công ty bắt đầu thành lập năm 2000, công ty tôi đã thu mua gang thép phế liệu trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ từ công ty thu hồi vật tư Thường Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn tái chế vật tư Wujing. Trong đó có xuất hóa đơn ảo gần 200 triệu nhân dân tệ, khấu trừ thuế gần 20 triệu nhân dân tệ. Người đại diện pháp lý Đới Quốc Vương quản lý sơ sót phải chịu trách nhiệm liên quan. Bản báo cáo tự kiểm tra nhằm mục đích tiêu tiền dập nạn này là nỗ lực cuối cùng của Đới Quốc Vương để cứu vãn Taiben. Ông nhanh chóng nộp khoản thuế khấu trừ cho Cục Thuế Quốc gia tại địa phương, nhưng ông không thể ngờ, 2 năm sau chính bản báo cáo tự kiểm tra này đã trở thành bằng chứng buộc tội mạnh mẽ nhất của Viện Kiểm sát. Ngày 20 tháng 3, thành phố Thượng Châu, nơi gánh chịu áp lực khổng lồ, đã thành lập tổ lãnh đạo công tác xử lý dự án Taiben và mau chóng hạ lệnh đình công. Vào cuối tháng, lãnh đạo Quốc vụ viện đã đến Giang Tô, Bí thư Thành ủy Thường Châu và thị trưởng được gọi đến báo cáo về dự án Taiben và các vấn đề nó gây ra. Đầu tháng 4, một tổ kiểm tra đặc biệt ủy ban 8 bộ đã tới Thường Châu tiến hành điều tra toàn diện dự án Taiben. Đây là lần thứ 2 ủy ban 8 bộ trung ương cùng bắt tay hành động đối với một dự án địa phương kể từ sau sự kiện thành phố Liễu Thị năm 1990. Sự kiện Liễu Thị, tháng 5 năm 1990, Bộ Cục Quốc gia thực hiện điều tra chỉnh đốn doanh nghiệp thiết bị điện hạ áp ở thị trấn Liễu Thị, thị xã Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu. Toàn thị trấn có 1.267 cửa hàng bị đóng cửa, 1.544 hộ công nghiệp ngừng kinh doanh. đây là hoạt động chống hàng giả, hàng kém chất lượng gây chấn động một thời khi đó. Để tìm hiểu chi tiết, tìm đọc chương năm 1990 của Chìm nổi 30 năm, doanh nghiệp Trung Quốc năm 1978-2008, quyển 1, xuất bản bởi nhà xuất bản Trung Tính, nhà xuất bản Nhân dân Chiết Giang của Ngô Hiểu Ba. Ngày 19, 10 người gồm Đế Quốc Phương và vợ cùng bố vợ ông bị cảnh sát bắt đi, nguyên nhân là tình nghi tham gia trốn thuế và con số có thể rất lớn. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban 8 bộ báo cáo tình hình điều tra với Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ Viện và xác định rằng đây là một vụ án lớn điển hình về việc chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thất trách nghiêm trọng, doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Ngày hôm sau, Tân Hoa Xã đã đăng bài khắp cả nước liệt kê 5 vấn đề lớn của tai bên do Tổ điều tra Liên hiệp nhận định. Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật liên quan của nhà nước, vượt quyền chia tách 22 lần dự án có vốn đầu tư lên đến 10,59 tỷ nhân dân tệ để xét duyệt. Xét duyệt trái quy định trưng dụng 6.541 mẫu đất, tổ chức phá vỡ đất quy hoạch bất hợp pháp. Công ty Thaiben lừa đảo khoản vay và tín dụng ngân hàng nhờ cung cấp báo cáo tài chính giả, chiếm dụng hơn 2 tỷ nhân dân tệ khoản vay vốn lưu động ngân hàng để đầu tư tài sản cố định. Cơ quan tài chính liên quan đã vi phạm nghiêm trọng việc xem xét cho vay tài sản cố định và quy định quản lý tiền mặt quốc gia. Công ty Thaiben trốn thuế số lượng lớn. Xử lý hành chính đối với vụ việc Thaiben chưa từng có tiền lệ trước đó, 8 quan chức chính phủ và cán bộ ngân hàng chịu hình phạt nghiêm khắc. Trong đó, Bí thư Thành ủy thành phố Thường Châu Phạm Yến Thanh bị đảng cảnh cáo nghiêm khắc, Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Thường Châu Cố Hắc Lan bị bãi nhiệm và nhận hình phạt chịu sự quan sát của đảng. Bí thư Thành ủy Dương Trung, Hoàng Tường Bảo bị cách chức. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Đất đai tỉnh Giang Tô Vương Minh Tường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển cấp tỉnh Tần Nhạn Giang, Giám đốc chi nhánh Thường Châu Ngân hàng Trung Quốc Vương Kiến Quốc bị cách chức hoặc yêu cầu từ chức. Tài sản trị giá 80.000 nhân dân tệ của gia đình Đới Quốc Phương bị niêm phong. Việc công ty Thaiben bị xử lý mạnh tay là một sự kiện tiêu biểu cho điều tiết vĩ mô năm 2004. Nhật báo Nhân dân đã chỉ ra trong một bài xã luận có tựa đề kiên quyết bảo vệ tính thông suốt của chính sách điều tiết vĩ mô. Quốc vụ viện xử lý nghiêm khắc những người có trách nhiệm liên can trong vụ án tỉnh Giang Tô và các cơ quan liên quan là làm việc nghiêm khắc theo pháp luật, bảo vệ biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính thông suốt của chính sách điều tiết vĩ mô. Bài xã luận này đã bộc lộ đầy đủ vai trò điển hình của Thaiben trong cuộc điều tiết vĩ mô lần này. Sự kiện Thaiben được cho là bước ngoặt của cuộc điều tiết này. Trước đó, chính quyền Trung ương luôn cố gắng kiểm soát cơn sốt đầu tư thông qua việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong tình trạng không đạt được hiệu quả rõ rệt, chính phủ đã kiên quyết hơn nữa, gia tăng cường độ điều tiết hành chính. Kể từ đó, rất nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân trong các ngành như gang thép, điện phân nhôm và xi măng lũ lượt mắc cạn. Dự án Gian Long của Quách Quảng Xương, tập đoàn Fosun Thượng Hải và dự án điện phân nhôm ở Tam Môn Hiệp của Lữ Vĩnh Hành, tập đoàn Xi Quanh Tứ Xuyên đều bị yêu cầu đình chỉ. Sự tàn lụi của Thaiben và sự sống sót của Gian Long. Dưới trận chớp giật sấm rền, Thaiben chẳng thể sống sót đã trở thành kẻ hy sinh cho một cuộc vận động điều tiết vĩ mô rầm rộ. Khi dự án bị hạ lệnh đình công, khoản vốn cho vay ngân hàng đầu tư vào đã lên đến 2,6 tỷ nhân dân tệ. Điều đó có nghĩa là Thaiben sụp đổ, tổn thất tài chính lớn nhất là những ngân hàng nhà nước mạo hiểm kia. Trong sự kiện Thaiben, các hiện tượng dưới đây rất được mọi người quan tâm đến. Trong các ngành như gang thép, khi vốn tư nhân gặp lệnh dần thì vốn nhà nước và nước ngoài có bước tiến lớn. Cùng với lúc xảy ra sự kiện Thaiben, công ty Baowu cùng với gang thép lớn nhất thế giới lúc bấy giờ là Acelor và Nippon Steel Corp của Nhật Bản, ba bên cùng góp vốn khởi công trình thép cán nguội 1.800 mm. Ngoài ra, còn ký kết thỏa thuận đặt mua dài hạn 7 triệu tấn quặng sắt mỗi năm với công ty Hammersley. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Tạ Xí Hoa tuyên bố, Baowu dự định tăng vốn từ 50 tỷ lên 60 tỷ nhân dân tệ trước năm 2010, tăng sản lượng từ 20 triệu lên 30 triệu tấn, tăng 50% năng suất lao động. Tin tức này đã gây sốc cho giới gang thép toàn cầu. Ngay sau đó, doanh nghiệp gang thép lớn thứ tư Trung Quốc, tập đoàn gang thép Wuhan cho biết, một vài dự án quy mô lớn của Wuhan Iron and Steel và đã thông qua thẩm duyệt của Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc. Tổng đầu tư sẽ vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. các đốt anh nghiệp gang thép nhà nước lớn cũng lần lượt khởi động dự án mới. Tập đoàn Benzi Iron and Steel và POSCO hợp tác khởi động dự án thép tấm cán nguội. Tập đoàn Asan Iron and Steel và Thyssen Group, công ty gang thép lớn thứ hai của châu Âu, cùng nhau đầu tư 180 triệu đô la Mỹ xây dựng dự án gang thép mạ kẽm nhúng nóng với sản lượng hàng năm là 400.000 tấn. Tập đoàn Tansan Iron and Steel, tập đoàn Masan Iron and Steel thì lần lượt ký kết thỏa thuận đặt mua 3 triệu tấn quặng sắt với doanh nghiệp tài nguyên khoáng sản lớn nhất thế giới BHP Billiton. Tốc độ đầu tư của các công ty gang thép đa quốc gia tại Trung Quốc hầu như cũng không hề bị đình trệ. Chỉ 3 ngày sau khi Đới Quốc Phương bị bắt giữ, tại khu công nghiệp Tô Châu chỉ cách Thường Châu có 100 km, dự án thép đầu tư 280 triệu đô la Úc, khoảng 170 triệu nhân dân tệ của công ty Blue Scott Steel Úc đã tổ chức lễ khởi công tưng bừng. Tổng giám đốc công ty MJ Moss cho biết, mọi việc thuận lợi ngoài mong đợi. Chưa đến một tháng chúng tôi đã lấy được giấy phép kinh doanh rồi. Khu công nghiệp Tô Châu thì tiết lộ, dự án của Blue Scott từ lúc nộp đơn xin phép đến khi được cấp giấy phép kinh doanh chỉ mất có 7 ngày. Có kênh truyền thông bình luận rằng, đối với các nhà đầu tư ở phần lớn khu vực trong Trung Quốc, thì việc một dự án 1,7 tỷ nhân dân tệ chỉ trong 7 ngày đã làm xong giấy phép kinh doanh, quả thật là không thể xảy ra. Bởi chiếu theo quy định hiện hành của nhà nước, dự án đầu tư từ 50 đến 200 triệu nhân dân tệ bắt buộc phải do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia xét duyệt. Dự án trên 200 triệu nhân dân tệ phải báo lên Quốc vụ viện xét duyệt. Cả quá trình thủ tục rườm rà để phê chuẩn xong mất không dưới 1,5 năm. Hơn thế nữa, đầu tư gang thép đang là tâm điểm của cuộc điều tiết vĩ mô. Sự kiện tai Ben còn ngay đó, tốc độ phê chuẩn thần tốc của dự án Blue Scott thực sự làm người ta phải kinh ngạc. Phóng viên Tân Hoa Xã Từ Thọ Tùng cảm khái viết trong cuốn Điều tra tai Ben. Cùng một ngành nghề, cùng một thời điểm, cùng một tỉnh lỵ, tại sao số phận của Tai Ben và Blue Scott, một công ty gang thép trong nước và một công ty gang thép nước ngoài, lại bị ngăn cách bởi cánh cửa sinh tử? Người vui vẻ bên trong cửa, kẻ lại rơi lệ phía bên ngoài. Từ số liệu ngành toàn năm cũng có thể thấy được một phần của sự thật. Trong vài tháng sau khi Tai Ben bị trừng trị, sản lượng gang thép cả nước có vẻ tạm thời được kiểm soát, nhưng từ tháng 6 lại tăng lại trở lại theo từng tháng. Bắt đầu từ tháng 7, mức sản xuất theo ngày liên tục phá kỷ lục trong lịch sử, đến tháng 10 thậm chí còn vượt hơn 800.000 tấn, đạt đến con số 804,4 nghìn tấn. 10 tháng đầu năm, sản xuất thép tích lũy năm là 272 triệu tấn, tăng 24,12% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2005, sản lượng thép tiếp tục trên đà tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Cả nước sản xuất 371 tỷ tấn thép, tiếp tục tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Hơn thế nữa, năm 2004, cả Trung Quốc có sản lượng thép của hai nhà máy gang thép vượt quá 10 triệu tấn. Còn đến năm 2005 thì bỗng chốc tăng mạnh đến 8 nhà máy. Trong đó ngoài tập đoàn Sagan thì đều là các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Nhìn từ ý nghĩa của các con số, hiệu ứng giết gà dọa khỉ của Tai Ben không hề hiệu nghiệm. Vì vụ án này mà có người gọi điều tiết vĩ mô quá nhiệt, điều tiết tư nhân. Ngay cả trong các doanh nghiệp tư nhân bị điều tiết, số phận của các công ty cũng rất khác nhau. Cùng bị lệnh yêu cầu ngừng sản xuất với Tai Ben, nhưng Giang Long ở Ninh Ba lại có một màn sinh tử khác. Công ty gang thép Giang Long, Ninh Ba bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2002, gần như cùng thời điểm với Tai Ben. Nhà doanh nghiệp thuộc tỉnh Chiết Giang, Quách Quảng Sương cũng rất lạc quan về thị trường gang thép tương lai như Đới Quốc Phương. Ông chọn vùng đất cảng Bắc Luân, Ninh Ba, quyết tâm đầu tư vào đây 1,2 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một nhà máy gang thép với sản lượng năm là 6 triệu tấn. Quách Quảng Sương sinh năm 1967, tốt nghiệp khoa triết học Đại học Phúc Đáng, là một nhân vật trẻ tuổi trong giới doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Ông sáng lập Fosun vào năm 1992, nghiệp vụ ban đầu chỉ là làm đại lý bán hàng và tiếp thị cho một công ty bất động sản ở Thượng Hải. Hai năm sau, Fosun ra mắt dự án bất động sản do chính công ty khai thác và đã tăng trưởng bùng nổ trong thời điểm nóng bỏng của bất động sản Thượng Hải. Sau đó, Fosun dần thâm nhập vào các lĩnh vực như y dược, tài chính, bán lẻ, hô phong hoán vũ trên thị trường chứng khoán, từ đó xây dựng nên đế chế Fosun nổi danh lừng lẫy trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Forbes năm 2002, Quách Quảng Xương xếp thứ 9. Đáng chú ý hơn là trên đầu ông còn bao quanh bởi hàng loạt hào quang, ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lần thứ 9, đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc lần thứ 10, ủy viên thường trực của Liên đoàn Công thương Toàn quốc. 10 thanh niên tiêu biểu thành phố Thượng Hải, Hội trưởng Hội Chiết thương thành phố Thượng Hải. Thời điểm Forson gia nhập ngành gang thép là vào năm 2001. Tháng 7 năm đó, Forson chi ra 350 triệu nhân dân tệ, thu mua 30% cổ phiếu của Danh Long ở Đường Sơn. Hai năm sau, tiếp tục bắt tay với doanh nghiệp gang thép tư nhân lâu năm là tập đoàn gang thép Nanjing, gây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hiệp gang thép Nanjing, đế chế Forson trên thực tế nắm giữ 60% cổ phần. Đồng thời, có cổ phần trong công ty đã lên sàn chứng khoán là gang thép Nanjing. Trong một năm nay, lợi nhuận ròng của cổ phần gang thép Nanjing là 489 triệu nhân dân tệ. Với sức thu hút lợi nhuận khổng lồ, Quách Quảng Xương cược vào Ninh Ba, dự án Danh Long được thực hiện đầu tư xây dựng trên danh nghĩa của gang thép Nanjing. Tháng 2 năm 2004, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc đã bắt tay thành lập tổ điều tra Danh Long. Tháng 5, một tháng sau sự kiện Tai Ben, đài truyền hình Trung ương đã phơi bày sự việc Danh Long. Hành vi vi phạm có 3 điều chính sau. 1. Vi phạm quy định xét duyệt, biến dự án đáng lẽ phải do cơ quan quản lý quốc vụ viện phê chuẩn cho địa phương thẩm duyệt. 2. Chưa nhận được phê chuẩn của cơ quan bảo vệ môi trường đã tự ý khởi công. 3. Vay ngắn hạn đầu tư dài hạn, chuyển khoản vay tài sản lưu động trị giá 700 triệu nhân dân tệ của ngân hàng thành đầu tư tài sản cố định. Từ trường hợp này có thể thấy, tính chất vi phạm của Danh Long tương đồng với Tai Ben, vì thế nó được gọi là Tai Ben thứ hai. Khi Danh Long bị bắt dừng lại, tiến độ xây dựng của nó cũng giống với Tai Ben, lò luyện gang, xưởng rán nóng, bến tàu cơ bản đều đã xây dựng xong. Vốn đầu tư thực tế đã lên đến 4,8 tỷ nhân dân tệ. Sau khi tin tức dự án bị đình chỉ lan ra, giá cổ phiếu của Forson giảm mạnh theo đó. Khi đó, đế chế Đê Long của đường Vạn Tân bắt đầu sụp đổ. Người cùng bậc thầy vận hành vốn tư nhân là Quách Quảng Xương nhận được nhiều sự chú ý. Tháng 7, truyền thông tiết lộ đế chế Forson bị liệt vào danh sách đen, thận trọng khi cho vay của các ngân hàng liên quan. Chuỗi vốn phải đối mặt với rủi ro có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Forson tạm thời bị mây đen bủa vây. Điều khác biệt đó là, sau khi xảy ra sự việc, cho dù 6 cán bộ của Ủy ban Kế hoạch thành phố Ninh Ba và Cục Tài nguyên Đất đai đã chịu trừng phạt, nhưng Danh Long và bên phía Ninh Ba vẫn không có nhân viên nào bị bắt giữ. Người kiểm soát thực tế của dự án này là Quách Quảng Xương, càng không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào, và ông vẫn có thể tự cứu lấy mình. Ngay sau khi bị điều tra, cổ phần Forson phát biểu rằng công ty không có bất cứ mối liên quan nào với dự án như cổ đông của Danh Long Ninh Ba. Tháng 9, trong một buổi hội đàm khu vực đồng bằng Trường Giang tại Hàng Châu, Quách Quảng Xương đột nhiên lại bóng gió rằng Danh Long còn ẩn giấu một cổ đông bí ẩn nào đó. Đó chính là tập đoàn Si Quan mới của Lưu Vĩnh Hảo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công thương Toàn quốc. Ám chỉ của Quách Quảng Xương chẳng qua là để liên tục thăm dò giới hạn xử lý đối với sự kiện Danh Long của lãnh đạo cấp trên. Nhìn từ sự tình hình phát triển đó, bước ngoặt thực sự của dự án Danh Long là sự tham gia của một doanh nghiệp gang thép nhà nước lớn ở Chiết Giang. Cùng lúc khởi công dự án Danh Long, công ty gang thép Hangzhou cũng chuẩn bị xây dựng một dự án gang thép chiếm 5.400 mẫu đất ở đảo Daxing, Ninh Ba. Do dính líu đến vấn đề phá dỡ nên khi công trình Danh Long được xây dựng hơn nữa thì dự án Daxing của gang thép Hangzhou vẫn chưa chính thức thi công. Sau khi Danh Long bị mắc kẹt, chính quyền tỉnh Chiết Giang ngay lập tức đề xuất hợp nhất Danh Long và gang thép Hangzhou. Đối với việc này, chủ tịch gang thép Hangzhou, bên đang ở vào vị trí có lợi hơn, đã nói, hoặc là nắm cổ phần, hoặc là không tham gia. Quách Quảng Xương dĩ nhiên cũng không cam tâm bị nuốt chửng. Ông phát biểu rõ ràng trong buổi hội đàm lần đó ở Hàng Châu, chính quyền suy nghĩ chu đáo cho sự phát triển của gang thép Hangzhou và Danh Long là rất phải, nhưng hợp nhất thì phải theo hình thức cải cách chứ không thể theo lối mòn xưa cũ, phải sử dụng hình thức thị trường ưu hóa nhất, có tính cạnh tranh nhất, để giải quyết vấn đề lấy ai là trung tâm. Ông nói với cánh phóng viên, doanh nghiệp nhà nước có thể tham gia cổ phần, nhưng quyền kiểm soát cổ phần thì phải để cho doanh nghiệp tư nhân. Đừng mượn danh điều tiết vĩ mô để cho doanh nghiệp nhà nước kiểm soát doanh nghiệp tư nhân. Cuốn Tài chính và Kinh tế đã đặt ra câu hỏi trong bài bình luận về sự việc này. Trong cuộc đàm phán giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và chính quyền, doanh nghiệp tư nhân bị phán định là vi phạm quy định rõ ràng, ở vào vị trí yếu thế hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có phải cứ nhất định để doanh nghiệp nhà nước kiểm soát cổ phần mới có thể được bật đèn xanh? Sự đấu tranh của Quách Quảng Xương và thắc mắc của giới truyền thông tỏ ra không hiệu quả. Tháng 8 năm 2004, một tin tức đã truyền đi khắp giới tài chính, kinh tế. Gang thép Hangzhou và Shenlong bước đầu đạt được thỏa thuận tái cơ cấu. Gang thép Hangzhou nắm giữ 51% cổ phần, phía Quách Quảng Xương nắm giữ 49% cổ phần. Ý kiến xử lý sự kiện Shenlong cũng được thông báo đúng hạn. Quốc vụ viện trao quyền xử lý dự án vi phạm quy định của gang thép Shenlong Đình Ba cho chính quyền tỉnh Chiết Giang. Điều đó có nghĩa là dự án Shenlong sau khi cải tổ đã được cứu sống hợp pháp. Đầu năm 2006, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã phê duyệt dự án gang thép Shenlong Ninh Ba qua văn bản số 434 Công nghiệp Cải cách Phát triển năm 2006. Dựa theo văn bản này, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đồng ý tập đoàn gang thép Hangzhou kết hợp điều chỉnh kết cấu công ty với việc thực hiện cái cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Shenlong Ninh Ba. Tập đoàn gang thép Hangzhou là cổ đông lớn kiểm soát cổ phần, liên kết các cổ đông khác tái cơ cấu thành công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Ninh Bo. Quách Quảng Xương trả giá bằng cách hy sinh quyền kiểm soát cổ phần để thoát chết. Cáo trạng bất ngờ nhất. Không ai có thể ngờ, xử lý truy cứu sự kiện Tai Ben lại trở thành một vấn đề vô cùng hóc búa. Ban đầu, bên ngoài cho rằng dự án Tai Ben có thể dễ dàng được chính quyền địa phương hỗ trợ như vậy, chắc chắn lại là một trường hợp điển hình quan chức bắt tay với thương nhân. Nhưng sau khi đi sâu điều tra, lại không có dấu hiệu nào chứng tỏ có tồn tại hiện tượng trong đó chuyện này. Ngoài gang thép ra, thì Đế quốc Vương có nền móng vững chắc, có vẻ không rành nhân tình thế thái, cũng không am hiểu chuyện chính trị. Gọi dự án của Tai Ben là công trình dự phòng cấp thấp cũng rất khó lập luận. Nguyên Bộ trưởng Bộ Luyện Kim, Hội trưởng Hiệp hội Gang thép Trung Quốc Ngô Khê Thuần tin rằng Tai Ben không phải là công trình dự phòng cấp thấp, vấn đề của Tai Ben không phải là vấn đề kỹ thuật. Chủ tịch công ty tư vấn nghiên cứu khởi nghiệp Hòa Quân Lý Túc, người từng nhiều lần khảo sát dự án Tai Ben nói với phóng viên, dự án Tai Ben năm đó xét từ phương diện công nghệ gang thép, có thể nói là nhà máy gang thép tốt nhất Trung Quốc, đầu ra đầu vào rất hợp lý, cho dù các nhà máy gang thép khác xảy ra vấn đề thì nó vẫn có thể kiếm ra tiền. Sau khi tin tức về sự hồi sinh của dự án Shenlong được tăng lên, phóng viên của báo Quan sát Kinh tế đã phỏng vấn Lý Tân Sáng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch Gang thép, mời ông đưa ra quan điểm về cách xử lý sự kiện Tai Ben. Vị chuyên gia tham gia khởi thảo ra chính sách ngành gang thép toàn quốc nói, lúc đó muốn quyết định thế nào thì làm thế ấy, còn bây giờ thì phải bảo vệ quyền uy của chính sách điều tiết vĩ mô. Hạ tuần tháng 3 năm 2006, sau 2 năm bị giam giữ, vụ án của Đế quốc Vương chuẩn bị mở phiên tòa xét xử. Hàng trăm đơn vị truyền thông trong nước bám sát theo vụ án. Phóng viên Trung Gia Dũng của Tuần Sang Thương Phụ đã đến Thường Châu để phỏng vấn. Đầu tiên, anh ta đến công trường Tai Ben bên cạnh sông Trường Giang. Sau khi Đế quốc Vương bị bắt giữ, hàng ngàn công dân đến công trường đều đã giải tán hết. Để phòng chống trộm cắp vật tư, chính phủ địa phương đã tuyển 50 nhân viên bảo vệ thay phiên nhau trực ban. Đồn cảnh sát Thô Ngụy ở gần đó còn đặc biệt điều động 10 cảnh sát. Phóng viên đi vòng quanh công trường mất tới 2 giờ đồng hồ. Cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy là cỏ dại mọc xum xuê trên công trường, đâu đâu cũng đều là khang thép rỉ sắt. Các loại nguyên vật liệu thi công đã bị lạc màu và các loại thiết bị lăn lóc khắp nơi. Lều láng công trường cũ rách không một bóng người, lò luyện thép đã làm xong khuôn mẫu và trạm phát điện gần như đã xây xong đều bị bỏ hoang. Trong thời gian hơn 2 năm, công trường thi công không được thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, mọi thứ đều mặc cho mưa gió, vùi dập. Thiết bị có thứ đã bị mất giá, có thứ thì hoàn toàn trở thành sắt vụn. Theo tính toán của tổ giám sát chính quyền địa phương, tổn thất hàng tháng lên tới hơn 60 triệu nhân dân tệ, chỉ đơn giản là nhân với thời gian 2 năm đã mất đi vài tỷ. Hàng tỷ nhân dân tệ Đế quốc Vương đầu tư vào cũng dễ dàng bị bỏ rơi, giống như chủ nhân nó đang ở trong tù. Phóng viên còn đặc biệt tới thăm nhà họ Đới nằm ở thôn Độc Nam, thị trấn Đông An, quận Vũ Tiến. Ở đầu thôn, anh ta gặp được mẹ kế của Đới Quốc Vương vừa mới đi tưới rau ngoài ruộng về. Bố của Đới Quốc Vương quanh năm không mở miệng, đã hoàn toàn không nói chuyện với mọi người nữa. Nhà họ Đới là một ngôi nhà nông có sân vườn rất rộng, phía đông là hai căn phòng mái bằng, phía tây thì là vài gian phòng lợp ngói thấp bé, chất đầy đồ linh tinh. So với nhà hàng xóm, nhìn thế nào cũng không ra đây là quê nhà của một tỷ phú. Bên cạnh nhà chính là nơi khởi đầu cho giấc mộng gang thép của Đới Quốc Vương, nhà máy trục máy gang thép Sanyu. Lúc này, nơi đây đã trở thành một vùng hoang vắng điều hiu. Được biết, gia sản của Đới Quốc Vương khi bị niêm phong chỉ còn 80.000 nhân dân tệ. Ba đứa con của ông ban đầu đều học ở trường quốc tế Thường Châu. Sau khi gặp chuyện đã chuyển đến học ở trường trung học bình thường, tiền sinh hoạt phí và học phí đều nhờ người bạn cũ tiếp tế. Ngày 28 tháng 3, vụ án Thai Ben mở phiên tòa tại Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Thường Châu. Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cao cấp tỉnh Giang Tô, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Giang Tô đều cử đại diện đến tham dự phiên tòa. Phía Tài Ben thì có 17 luật sư nổi tiếng tham gia biện hộ, hồ sơ vụ án nhiều tới 290 quyển. Tuy nhiên, bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thường Châu lại khiến tất cả truyền thông có mặt ở đó phải ngạc nhiên. Đới Quốc Vương chỉ bị duy nhất một tội, tội giả mạo hóa đơn khấu trừ thuế. Viện Kiểm sát cáo buộc rằng, trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, công ty Thai Ben đã sử dụng mánh khóe, dùng danh sách sắt vụn phế liệu, đơn nhập kho, đơn mã thu mua của nhà máy chế biến Đông An, thông qua Lý Kiến Hoa, Quý Xuân Mai, lần lượt để công ty trách nhiệm hữu hạn tái chế vật tư Vũ Tiến, công ty thu hồi kim loại Dương Hồ, công ty dở thuyền Thường Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn tái chế Tài Nguyên thu hồi kim loại Thường Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm bán buôn tái chế Thường Châu, tất cả xử lý vụ án riêng, xuất 2.373 hóa đơn giả, tiêu thụ thép phế liệu, sắt vụn giả, số tiền vượt quá 1,6 tỷ nhân dân tệ, khấu trừ mất 160 triệu nhân dân tệ. Trong bản cáo trạng này, năm loại tội của Thai Ben được nhận định chắc như đinh đóng cột 2 năm trước lại không có tội nào bị cáo buộc. Đối với cáo buộc giả mạo xuất hóa đơn khấu trừ thuế, cả bên công tố và bên bào chữa đều đưa ra biện luận quyết liệt. Chứng cứ cáo buộc mạnh mẽ nhất của Viện Kiểm sát là báo cáo tự kiểm tra mà Đới Quốc Vương tự gửi lên nhằm tiêu tiền, dập nạn. Luật sư biện hộ cho rằng, ngành thu hồi sắt vụn phế liệu trong nước có một bối cảnh rất đặc thù. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2001, nhằm khuyến khích tận dụng tái chế tài nguyên, biến phế thải thành vật báu, nhà nước đã thực thi chính sách miễn thuế cho ngành thu hồi vật tư cũ hư hỏng. Đơn vị thu hồi có thể làm thủ tục đăng ký thuế, nhận chứng từ thu mua và hóa đơn thông thường. Dựa theo phúc đáp của Tổng cục Thuế Quốc gia về các vấn đề thu thuế liên quan tới nghiệp vụ kinh doanh thu hồi vật tư cũ hỏng, xét thấy loại hình kinh doanh này được xác định bởi đặc trưng kinh doanh của ngành vật tư cũ hư hỏng hiện nay. Thêm vào đó, đơn vị kinh doanh vật tư cũ hư hỏng khi viết hóa đơn chuyên dùng cho thuế giá trị gia tăng, xác thực đã nhận được khoản tiền giá trị tương đương, đồng thời có số lượng tiêu thụ hàng hóa tương đương. Vì vậy, hành vi viết hóa đơn chuyên dùng cho thuế giá trị gia tăng của đơn vị kinh doanh vật tư cũ hư hỏng không vi phạm quy định thu thuế liên quan, nên không xác định là xuất hóa đơn giả. Phúc đáp mang tính pháp chế này có ảnh hưởng tích cực đến việc quy phạm hóa ngành thu hồi vật tư cũ hư hỏng. Tuy nhiên, bắt đầu từ đó, trong ngành cũng xuất hiện hiện tượng giả mạo chứng từ thu mua ảo vật tư cũ hư hỏng, hòng được miễn thuế. Một phóng viên đã nhắc đến trong một bài báo. Điều này cũng đã giải thích tại sao trước cổng mỗi nhà máy thép lớn khắp cả nước đều có những công ty xuất hóa đơn như vậy. Bên phía Thai Ben không thể chứng minh rằng mình không thực hiện hành vi này. Mặc dù vậy, Đới Quốc Vương đã phủ nhận số liệu do công tố viên đưa ra từ góc độ kinh doanh. Ông cho rằng, Thai Ben trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, tổng doanh thu chỉ có 2,9 tỷ nhân dân tệ, không thể nào xuất nhiều hóa đơn thép phế liệu như vậy. Nếu không, Thai Ben không dùng quặng sắt, cũng có thể luyện ra thép. Đồng thời, do nguyên nhân đặc biệt của ngành là không thể xuất hóa đơn cho các điểm thu mua phân tán rác thải trong ngành thu hồi vật tư, dựa theo quy định liên quan, nếu nhập thép phế liệu vào công ty, có thể khấu trừ 17% hoặc 13% thuế giá trị gia tăng, nhưng còn Thai Ben chỉ khấu trừ có 10%, trên thực tế thậm chí còn nộp thừa thuế. Rõ ràng, Đới Quốc Vương đã rơi vào một cái bẫy pháp luật bất ngờ. Những lời buộc tội mà ông phải đối mặt hoàn toàn khác với lý do khiến ông ta bị bắt giữ 2 năm trước, nhưng vẫn có khả năng làm cho ông không thể tự rửa sạch tội. Một nhân vật dày kinh nghiệm trong giới truyền thông đã bình luận rằng, lý do Tai Ven đã bị khởi tố là quy tắc ngầm mà hầu hết mọi doanh nghiệp trong ngành gang thép đều tuân theo ở một mức độ nhất định nào đó, xuất hóa đơn giả để được miễn thuế. Về vấn đề này, giả sử nếu Tai Ven không thể tuân thủ theo quy tắc ngầm này thì giá thành của Tai Ven sẽ cao hơn các đơn vị cùng ngành. Còn một khi Tai Ven tuân thủ theo, luật tuy không phạt số đông, nhưng vấn đề của Trung Quốc là có thể xử phạt có tính lựa chọn. Thực tế chính là như vậy, tuy Tai Ven không phải là người được lợi lớn nhất của quy tắc ngầm hay thuế suất của Tai Ven được chứng minh là cao hơn so với các đơn vị cùng ngành tại tòa, nhưng Tai Ven lại là kẻ đèn đuổi nhất. Giáo sư trường Đại học Bắc Kinh Chu Kỳ Nhân đã viết một bài viết chuyên đề sau khi kết quả phiên sơ thẩm vụ án Tai Ven được công bố. Phản ứng đầu tiên sau khi đọc báo là vụ án Tai Ven tại sao lại trở thành một vụ kiện tụng thuế má. Vụ án Tai Ven gây chấn động cả nước 2 năm trước, nguyên nhân gây ra trực tiếp là dự án liên hợp vi phạm quy định xây dựng gang thép quy mô lớn. Khi đó do Ủy ban 8 bộ gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tiến hành kiểm tra đặc biệt đối với Tai Ven, điều tra ra đây là một vụ án lớn điển hình về việc chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thất trách nghiêm trọng, doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Trong đó, chính quyền địa phương liên quan đến việc vi phạm quy định trong xét duyệt đề án và cấp phép đất đai, còn Tai Ven thì bị tình nghi, lừa đảo khoản vay và tín dụng ngân hàng nhờ cung cấp báo cáo tài chính giả, chiếm dụng khoản vay vốn lưu động ngân hàng và trốn thuế số lượng lớn. Còn cơ quan tài chính liên quan đã vi phạm nghiêm trọng việc xem xét cho vay tài sản cố định và quy định quản lý tiền mặt quốc gia. Sau đó, Tổng cục Thuế Quốc gia tuyên bố, nhận định ba doanh nghiệp bao gồm công ty Tai Ven ở Giang Tô trốn thuế 294 triệu nhân dân tệ. Thông tin nêu trên toàn bộ là do Tân Hoa Xã và Đài truyền hình Trung ương đưa tin, nhân dân cả nước đều biết tới. Giờ đây, 2 năm sau, khi Đới Quốc Vương bị giam giữ, tội danh cáo trạng mà tòa án công khai xét xử chỉ có xuất hóa đơn giả, khấu trừ thuế 160 triệu nhân dân tệ. Sự thay đổi to lớn này nói lên điều gì? Điều tôi cho là đáng nhắc tới nhất là mọi người, đặc biệt là quan chức địa phương và các doanh nghiệp, đều biết rằng lần này chắc chắn Tai Ven sẽ không phải vì nguyên nhân khấu trừ thuế mới phạm tội, nhưng đến khi xử lý thì lại lấy tội danh là vụ án về thuế. Chính phủ thực sự muốn bắt vụ án thuế sao? Cứ bắt bình thường là được rồi, tại sao gần như mọi nhà máy đều có hành vi xuất hóa đơn thuế, bình thường không làm sao, người khác cũng bình yên vô sự, mà lại đợi đến tháng 4 năm 2004 phát hiện ra ở một doanh nghiệp liên hợp gang thép quy mô lớn như Tai Ven, đây là chuyện lớn ảnh hưởng đến tính mạng con người sao? Giáo sư Chu Kiền Nhân ý vị sâu xa nói, nhìn lại lịch sử thì Đới Quốc Vương phải thấy may mắn khi đất nước chúng ta đang đi lên con đường nhà nước pháp trị mới đúng. Lịch sử có thể nhìn lại, nhưng Đới Quốc Vương thì chẳng thể quay đầu lại được nữa. Đối với nhà doanh nghiệp, kết quả thành công có rất nhiều loại, còn kết cục của thất bại thì mãi chỉ có một. Đới Quốc Vương vào tù, Tai Ven sụp đổ, một chút mộng gang thép hóa thành làn sương mù dày đặc, có phần ai oán giữa mưa bụi Giang Nam mờ mịt. Ven đại sử ký. Năm 1996, Đới Quốc Vương đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tai Ven, Giang Tô, vốn đăng ký là 2 triệu nhân dân tệ. Tháng 5 năm 2002, Đới Quốc Vương đề ra kế hoạch xây dựng nhà máy gang thép bên sông Trường Giang, tổng vốn đầu tư vào khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Năm 2003, trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Tân Tài Phú đưa ra, Đới Quốc Vương đứng ở vị trí thứ 376, tài sản ước tính là 200 triệu nhân dân tệ. Năm 2003, dưới sự thúc đẩy của chính quyền thành phố Thường Châu, dự án Tai Ven tăng từ cấp độ hơn 2 triệu tấn lên đến 8,4 triệu tấn, ước tính công trình là 10,6 tỷ nhân dân tệ. Đới Quốc Vương đề ra mục tiêu trong 3 năm vượt qua Bao Gồ Group, trong 5 năm đuổi kịp POSCO. Tháng 2 năm 2004, dự án Tai Ven do phá ruộng chiếm đất bị phóng viên của Tân Hoa Xã viết thành tài liệu tham khảo nội bộ gửi lên Trung ương. Ngày 20 tháng 3 năm 2004, tính chất của sự kiện Tai Ven thay đổi thành vi phạm quy định xây dựng, thành phố Thường Châu nhanh chóng hạ lệnh đình công. Đầu tháng 4 năm 2004, Ủy ban 8 bộ Trung ương lập tổ điều tra đặc biệt, tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Tai Ven. Ngày 19, Đới Quốc Vương bị bắt giữ, tình nghi tham gia trốn thuế và con số có thể rất lớn. Ngày 29 tháng 4 năm 2004, sự kiện Tai Ven được xác định là một vụ án lớn điển hình về việc chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thất trách nghiêm trọng, doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Ngày hôm sau, Tân Hoa Xã đã đăng bài khắp cả nước liệt kê ra nắm vấn đề lớn của Tai Ven. Nhật báo Nhân dân đặc biệt đăng tải bài xã luận, Tai Ven trở thành vụ án đầu tiên của điều tiết vĩ mô, toàn bộ dự án bị đình chỉ. Tháng 3 năm 2006, mở phiên tòa xét xử vụ án Tai Pan, Đới Quốc Vương bị cáo buộc tội xuất hóa đơn giả khấu trừ thuế. Quan sát mới, thay đổi tội trạng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong lịch sử doanh nghiệp 30 năm, có vô số các doanh nghiệp ngã ngựa, tiếng kêu oan không ngớt bên tai. Đọc chi tiết về những vụ án này sẽ phát hiện ra một sự thật kỳ lạ mà hiếm người để ý đến. Một số doanh nghiệp phạm tội bị định tội thường là phạm tội một đằng, chịu tội một nẻo, để xuất hiện một hiện tượng thay đổi tội trạng rõ rành rành. Vụ án Quảng Kim Sinh, giai đoạn giữa những năm 90 của thế kỷ 20 gây ấn tượng rất sâu sắc. Năm 1995, Quảng Kim Sinh, tổng giám đốc của chứng khoán Wanggu, công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc, đã một tay đạo diễn ra một trận tai họa lớn. Khi ấy, điều gây hồi hộp nhất của thị trường kỳ hạn trái phiếu chính phủ là trái phiếu kỳ hạn 3 năm phát hành năm 1992 có tăng lãi suất hay không. Quy mô của trái phiếu chính phủ có hiệu số 327 này là 24 tỷ nhân dân tệ, sẽ hết hạn vào tháng 6 năm đó, 9,5% trái tức cộng thêm tỷ suất trợ cấp bảo đảm giá trị. Mỗi 100 nhân dân tệ trái phiếu hết hạn là phải trả 132 nhân dân tệ, trong khi giá lưu thông trên thị trường lúc đó là khoảng 148 nhân dân tệ. Vào lúc đó, lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 12,24%. Thị trường nói chung đều cho rằng lợi nhuận của trái phiếu chính phủ 327 quá thấp, do đó có tin tức rằng Bộ Tài chính có thể sẽ tăng lãi suất của trái phiếu chính phủ 327. Nhưng Quảng Kim Sinh lại không nghĩ vậy. Ông cho rằng tình hình vĩ mô hiện nay đang đầu tư quá mạnh, Trung ương không thể nào lấy thêm tiền từ kho bạc nhà nước để trợ cấp. Vì thế, ông ra lệnh cho Wanggu đầu cơ bán trái phiếu chính phủ 327. Tuy nhiên lần này ông đã đánh cược sai. Ngày 23 tháng 2, Bộ Tài chính tuyên bố tăng lãi suất, trái phiếu chính phủ 327 sẽ trả 148,5 nhân dân tệ. Tin tức vừa xác minh, giá thị trường của trái phiếu chính phủ 327 bắt đầu không ngừng tăng lên. Trong tay Quảng Kim Sinh, nắm giữ hợp đồng kỳ hạn trái phiếu của chính phủ 327 lớn, cứ tăng lên 1 nhân dân tệ thì có nghĩa là ông sẽ mất 1 tỷ nhân dân tệ. Quảng Kim Sinh bị dồn vào chân tường, sốt ruột vô cùng. Ông ra lệnh bằng mọi giá phải làm cho giá giảm trở lại, chứng khoán Vanke không ngừng bán ra thị trường. Hai phe đầu tư và đầu cơ bùng lên trận chiến giằng co tàn khốc, thị trường được một phen gió tanh mưa máu. Đến 7 phút cuối cùng trước khi kết thúc, Quảng Kim Sinh đã mất đi lý trí, quyết được ăn cả ngã về không, tổng cộng bán ra 211,2 tỷ nhân dân tệ trái phiếu, cố gắng kéo giá xuống 147,4 nhân dân tệ. Hành động điên rồ của Quảng Kim Sinh cuối cùng cũng khiến ban lãnh đạo quản lý không thể chấp nhận. Trong ngày xảy ra trận chiến đó, Wanggu đã bán ra hàng trăm tỷ trái phiếu, cần ít nhất là 10 tỷ nhân dân tệ phí bảo đảm. Rõ ràng công ty không có nhiều vốn đến thế để bảo đảm. Hành động vi phạm không kiêng dè gì gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tối hôm đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải được lệnh thông báo rằng giao dịch sau thời điểm 16 giờ 22 phút 13 giây cũng chính là thời lúc Quảng Kim Sinh thực hiện số lượng lớn lệnh bán ra để ép giá là bất thường. Mọi giao dịch trái phiếu chính phủ 327 sau đó đều không hợp lệ. Quảng Kim Sinh mua đồ hồng cướp mồi từ miệng hùm nhưng cuối cùng lại bị hổ cắn ngược. Tình hình lúc đó, nếu tính theo giá cuối ngày là 147,4 nhân dân tệ, thì Wanggu sẽ thu được lợi nhuận 1 tỷ nhân dân tệ từ giao dịch kỳ hạn trái phiếu chính phủ 327. Còn nếu theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải sau đó, thì chứng khoán Wanggu sẽ bị tổn thất 6 tỷ nhân dân tệ. Ngày 19 tháng 5, Quảng Kim Sinh bị bắt giữ. Ông bị kết án 17 năm tù. Điều thú vị là cả thế giới đều biết ông bị bắt giữ do sự kiện trái phiếu chính phủ 327, nhưng tội danh cáo buộc dành cho ông lại là nhận hối lộ và chiếm dụng công quỹ. Phán quyết hình sự của tòa án cáo buộc Quảng Kim Sinh lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tổng cộng 3 lần nhận hối lộ 294.000 nhân dân tệ, ngoài ra chiếm dụng 2,4 triệu nhân dân tệ công quỹ để tham gia hoạt động xin lợi nhuận. Tình tiết phạm tội đặc biệt tồi tệ. Con người đầy giả tâm của giới chứng khoán bước ra từ thôn núi nhỏ vùng Giang Tây đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường và chẳng thể thốt nên lời. Ông không ủy thác người biện hộ, cũng từ chối tòa án chỉ định người biện hộ cho ông. Tương tự như vụ án Quảng Kim Sinh, còn có kết án của một vị cha đỡ đầu của giới chứng khoán khác. Khoảng năm 1997, Trương Quốc Khánh, tổng giám đốc công ty chứng khoán Yuan, đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, bắt đầu suy nghĩ đến việc sử dụng phương thức MBO để hoàn thành chuyển đổi quyền cổ đông của Yuan. Ông vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, vừa là tổng giám đốc của công ty, mang trên mình hai trọng trách, vừa là người quản lý, vừa là người đại diện vốn, dĩ nhiên sẽ rất thuận tiện trong việc đặt ra quy định và kết hợp điều hành. thông qua sự sắp xếp tài chính của hội đồng sở hữu cổ phần nhân viên do Trương Quốc Khánh và các giám đốc điều hành cấp cao nắm giữ phần lớn quyền cổ đông đã trở thành cổ đông kiểm soát thực tế chứng khoán của Yuan. Tỷ lệ sở hữu cổ phần là 77%. Động thái này của Yuan đã làm nổi lên cơn rúng động trong giới tài chính và khiến ban lãnh đạo quản lý không hài lòng. Theo kiểm toán của cơ quan liên quan nhận định, Trương Quốc Khánh bị tình nghi chiếm đoạt tài sản nhà nước, chuyển tài sản nhà nước vào danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, điều làm người ta phải suy ngẫm là trong phiên tòa xét xử cuối cùng của tòa án, tội danh của Trương Quốc Khánh đã trở thành giả mạo rót vốn và gian lận ngoại hối bất hợp pháp, bị kết án 4 năm tù. Trong số liệu về lịch sử doanh nghiệp tôi thu thập được, có không ít những vụ án thay đổi tội trạng vô cùng nổi tiếng. Vụ án Nghiên Quảng Cửu Sa Di, nổi tiếng vì tranh chấp với nhân viên làm thuê, luôn trong tình trạng khó khăn mỗi khi thắt chặt vĩ mô. Cuối năm 1989, kinh tế tư nhân ảm đạm, thành phố Vu Hồ đột nhiên lập án điều tra Nghiên Quảng Cửu, tội trạng là ông tham ô chiếm dụng công quỹ. Vụ án này đã kéo dài trong 2 năm. Đến tháng 5 năm 1991, vấn đề kinh tế của Nghiên Quảng Cửu không thành lập, nhưng lại kết án 3 năm tù vì vi phạm tội có tính chất côn đồ. Càng trào phúng hơn là đầu năm sau, Đặng Tiểu Bình trong cuộc nói chuyện Phương Nam nhắc tới Nghiên Quảng Cửu lần thứ 3, một tháng sau ông được tuyên bố vô tội và được phóng thích. Vụ án Mâu Kỳ Trung, Don Wilson. Trong lịch sử doanh nghiệp đương đại đã từng dẫn dụ vô số dự án lớn khiến mọi người sục sôi, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Tháng 9 năm 1997, một cuốn tạp chí số đặc biệt xuất bản bất hợp pháp bỗng nhiên mọc ra với tựa đề gây ngạc nhiên, Mâu Kỳ Trung, sự dối trá lớn nhất đại lục. Được biết, cuốn sách này do ba nhân viên cấp cao từng làm việc cho tập đoàn Nade mạo hiểm mạng sống bị truy sát để viết ra. Nó miêu tả Mâu Kỳ Trung thành một kẻ dối trá lớn nhất Trung Quốc, trên lừa trung ương dưới lừa địa phương. Trên bìa cuốn sách còn in lên câu mà luật sư tiền nhiệm của Mâu Kỳ Trung từng nói: Mâu Kỳ Trung không chết, đạo trời bất dung. Tháng 5 năm 2000, Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Vũ Hán đã kết luận Mâu Kỳ Trung tù chung thân vì tội gian lận thẻ tín dụng. Đến nay, có nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng biểu hiện của Mâu Kỳ Trung có phần đáng ngờ. Tuy nhiên, đối với nhận định gian lận thẻ tín dụng thì còn có nhiều điểm phải tranh luận. Vụ án Thẩm Thái Phúc cũng là một vụ án thay đổi tội trạng nổi tiếng. Năm 1992, Thẩm Thái Phúc của công ty phát triển công nghệ cơ điện Changchun gây quỹ xã hội dưới danh nghĩa phát triển một loại động cơ điện tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao, với lãi suất hàng năm lên đến 24%. Thẩm Thái Phúc xây dựng hơn 20 công ty con và hơn 100 cơ quan chi nhánh khắp Trung Quốc, tuyển dụng hơn 3.000 nhân viên, trong đó nghiệp vụ chủ yếu chính là quảng cáo, đăng tin, gây quỹ. Trong thời gian chưa đến nửa năm, tổng cộng huy động số vốn hơn 1 tỷ nhân dân tệ, số lượng người đầu tư là 100.000 người. Cơn bão gây quỹ của công ty Changchun đã dẫn tới sự lo ngại nghiêm trọng của chính phủ trung ương, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ra lệnh thông báo nhằm ngăn chặn. Tuy nhiên, Thẩm Thái Phúc đã kiện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc yêu cầu bồi thường 100 triệu nhân dân tệ và tổ chức họp báo với phóng viên trong ngoài nước, làm cho dư luận xôn xao. Không lâu sau, Thẩm Thái Phúc bị tuyên bố bắt giữ. Mặc dù mọi người đều biết rằng ông bị bắt vì gây quỹ lãi suất cao, làm nhiễu loạn chính sách tài chính trung ương, tuy nhiên cuối cùng ông lại bị khởi tố vì tội danh tham ô và hối lộ. Đơn khởi tố của Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng Thẩm Thái Phúc lấy tiền gây quỹ xã hội từ bộ phận gây quỹ của công ty dưới danh nghĩa vay mượn, cấu thành tội tham ô. Ông cũng đã hối lộ một số nhân viên nhà nước, bao gồm phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia, tổng cộng hơn 250.000 nhân dân tệ, cấu thành tội hối lộ, kết hợp xét xử hai tội, quyết định thực thi án tử hình. Những năm gần đây, những vụ án thay đổi tội trạng điển hình nhất có lẽ là vụ án Thai Ben đình đám một thời. Bất cứ một cuộc cải cách nào cũng đều không có tiền lệ để noi theo. Vì vậy, trong một thời đại biến đổi, rất nhiều hành động cải cách ban đầu đều là bước đột phá so với thể chế hiện có. Do đó mà vùng trời mới luôn có tính chất trái phép, vi phạm quy định. Điều này làm cho các nhà cải cách phải chấp nhận rủi ro lớn. Và khi hành động cải cách này bị nghi ngờ, một số người cầm quyền thường không bằng lòng đưa ra câu trả lời trực tiếp. Trên thực tế, trong mọi giai đoạn biến đổi lớn của lịch sử loài người, thay đổi tội trạng hầu như là một hiện tượng phổ biến. Điều đó có nghĩa là tội gốc của các doanh nghiệp Trung Quốc chính là tội gốc của thời đại cải cách. Câu chuyện bên lề. Bắt đầu từ năm 1978, kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện quy luật xảy ra một cuộc điều chỉnh lớn sau mỗi 3 năm đến 5 năm. Vào thời điểm này, sẽ phải có chính sách điều tiết vĩ mô xuất hiện và đối tượng chủ yếu của mỗi lần điều tiết vĩ mô lại là vốn tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc phải oằn mình trưởng thành trong tình thế nằm trên lằn ranh giới chính sách. Sự kiện Taiwan chính là vụ án điển hình trong quy tắc ngầm này. Sau khi xảy ra vụ án Taiwan, giới doanh nghiệp và giới học thuật đều có nhiều điều suy ngẫm về vấn đề này. Nhất định phải đánh giá thấp năng lực của bản thân. Vinh Hải, chủ tịch tập đoàn Hai Sinh ở Tây An. Doanh nghiệp tư nhân nhất định phải hiểu rõ mình có thể làm gì, không thể làm gì. Mỗi khi nền kinh tế vĩ mô quá nóng, doanh nghiệp tư nhân có thể vay tiền từ ngân hàng tương đối dễ dàng. Lúc này, điều đáng lo nhất là doanh nghiệp tư nhân trong một phút bốc đồng, chìm đắm vào việc hội nhập ngành hoặc mở rộng quy mô lớn. Tuy nhìn vào trông có vẻ rất vẻ vang, nhưng một khi điều tiết vĩ mô diễn ra, nhà nước thắt chặt chính sách tín dụng thì không thể lấy được khoản vốn cho vay ngắn hạn, chuỗi vốn sẽ lập tức bị cắt đứt. Trong tình hình hiện nay, các kênh tài chính của doanh nghiệp tư nhân thường không suôn sẻ, tất cả đều sử dụng vốn ngắn hạn để dùng cho dự án dài hạn, còn doanh nghiệp nhà nước có ngân hàng hỗ trợ, thậm chí có thể vay vốn trong 10 năm, sẽ không thể để xảy ra vấn đề vốn ngắn đầu tư dài. Do đó, doanh nghiệp tư nhân nhất định phải đánh giá thấp năng lực của mình. Lý Gia, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất và Dầu khí Tông Ji. Tông Ji là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực dầu bôi trơn, sản lượng đứng đầu cả nước. Tháng 9 năm 2006, Lý Gia đã bán doanh nghiệp cho tập đoàn Shell. Chúng tôi là một doanh nghiệp tư nhân, không có nền tảng tài nguyên mạnh, cung ứng dầu thô, không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Dầu bôi trơn của Tông Ji luôn gặp nhiều khó khăn do sự lũng đoạn nguyên vật liệu của CNPC, tập đoàn PetroChina, và CPCC của tập đoàn Sinopec. Ở Trung Quốc, khâu cuối cùng bán lẻ hạ nguồn của công nghiệp dầu bôi trơn đã được thị trường hóa cao độ. Nguyên liệu thượng nguồn nhất của ngành công nghiệp là dầu thô thì bị CNPC và CPCC kiểm soát, còn mua ở nước ngoài thì có thể sẽ tăng giá thành lên khoảng 20%. Gia nhập Shell chắc chắn có thể trở thành thành công phá vỡ sự lũng đoạn của hai ông lớn trong nước này, đồng thời có thể tránh khỏi những rủi ro gây ra bởi sự biến động của giá nguyên liệu. Phùng Luân, chủ tịch tập đoàn Van Tô. Vốn tư nhân từ trước đến nay đều phụ thuộc hoặc bổ sung cho vốn nhà nước, vì vậy cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tránh xa các lĩnh vực độc quyền của vốn nhà nước, an phận ở một bên làm ăn buôn bán nhỏ, tích cực làm từ thiện, sửa đường, xây cầu, hoặc hợp tác hay liên doanh với vốn nhà nước, hình thành mô hình kinh tế hỗn hợp. Bên cạnh việc duy trì và tăng giá trị vốn nhà nước nhờ năng lực chuyên môn và quản lý chặt chẽ của bản thân, còn giúp vốn tư nhân nhận được sự công nhận của các giá trị quan chính trong xã hội, tạo ra một môi trường phát triển tương đối an toàn. Trong tương lai, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội hài hòa, thì vốn tư nhân sẽ mang đặc trưng số lượng lớn, quy mô nhỏ, ngành nghề rộng, số lượng người lớn, không gian sinh tồn của nó sẽ bị giới hạn trong các lĩnh vực không có xung đột với vốn nhà nước hoặc vốn nhà nước chủ động nhường chỗ. Đối mặt với vốn nhà nước, vốn tư nhân chỉ có thể kiên trì giữ vững lập trường hợp tác chứ không cạnh tranh, bổ sung chứ không thay thế, phụ thuộc chứ không vượt quyền thì mới có thể tiến lùi tự do tiếp tục phát triển. Hoàng Mạnh Phục, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Công thương Quốc gia, cần phá vỡ cửa kính hạn chế doanh nghiệp tư nhân, biểu hiện tương đối nổi bật gồm, thứ nhất là quan niệm kỳ thị vẫn còn tồn tại, chủ yếu là ở một số cơ quan chính phủ vẫn còn tồn tại quan niệm nghi ngờ tư nhân, lo ngại tư nhân và phòng bị tư nhân ở một mức độ nhất định. Một số người xử lý các công việc của doanh nghiệp cá nhân, tư nhân không được thẳng thắn, rộng rãi như với doanh nghiệp nhà nước mà rất lạnh nhạt, dè dặt. Thứ hai là có nhiều hạn chế về gia nhập thị trường, chính sách công bằng. Mặc dù không hạn chế công khai chính sách gia nhập của một số ngành và lĩnh vực, nhưng điều kiện gia nhập trên thực tế hạn chế khá nhiều, chủ yếu là yêu cầu trình độ đầu vào quá cao. Mọi người gọi kiểu hiện tượng mở cửa trên danh nghĩa, hạn chế trên thực tế này chính là cửa kính. Nhìn thì thấy rộng mở nhưng thực tế là không thể bước vào, nếu bước vào sẽ lập tức đâm sầm vào rách.